Tiêu Tả sở dĩ bảo tồn Khải Nhiều thi thể hoàn chỉnh độ, là vì đem Khải Nhiều luyện chế thành lục đạo phân thân trung quỷ đói nói, Khải Nhiều thân thể cường độ, so với một ít cấp thấp đấu thánh đều phải cường, đem hắn luyện chế thành quỷ đói nói, xứng với quỷ đói nói có thể hấp thu năng lượng năng lực, lại sẽ là Tiêu Tả trong tay một đại chiến lược. Lúc này đây tiêu diệt bách thú hải tặc đoàn, Tiêu Tả lớn nhất thu hoạch không phải Khải Nhiều, mà là hắn thủ hạ năng lực giả nhóm, Khải Nhiều dưới trướng hải tặc đoàn chung, có 500 nhiều danh năng lực giả, này đó năng lực giả bảo dương, cấp Tiêu Tả cung cấp 500 nhiều viên ác ma trái cây, tuy rằng nói nơi này đại bộ phận đều là động vật hệ ác ma trái cây, nhưng là đối với Tiêu Tả tới nói này đó cũng là phi thường chân quý ác ma trái cây, tựa như Tiêu Tả chín mệnh huyền miêu năng lực, chính là tiêu phí 1.000 vạn tích phân, thông qua một viên động vật hệ miêu miêu trái cây cường hóa được đến, nhưng là chín mệnh huyền miêu năng lực, lại so với giống nhau tự nhiên hệ ác ma trái cây đều phải cường đại. Cứ việc này đó ác ma trái cây, một viên giá trị 1.000 vạn tích phân, nhưng là Tiêu Tả một viên đều không có đổi quá, tích phân dễ dàng được đến, nhưng là ác ma trái cây dùng một viên liền ít đi một viên, cho nên Tiêu Tả sẽ không ngốc đến dùng ác ma trái cây đi đổi tích phân. Đúng rồi, miêu miêu trái cây, nếu một người ăn hai viên giống nhau ác ma trái cây, sẽ sinh cái dạng gì tình huống đâu? Tiêu Tả tay phải vung lên, lấy ra miêu miêu trái cây, này viên trái cây là từ bách thú hải tặc đoàn trung, một vị năng lực giả trên người được đến, Tiêu Tả tiêu phí 1.000 vạn tích phân, đem miêu miêu trái cây cường hóa thành chín mệnh huyền miêu trái cây, lại tiêu phí 10 vạn tích phân, đem nó cường hóa thành hoàn mỹ trái cây. Ở hải tặc vương thế giới, còn không có tương đồng hai cái ác ma trái cây, cho nên tự nhiên cũng không có người ăn qua hai viên giống nhau ác ma trái cây. Bất quá căn cứ Tiêu Tả suy đoán, ăn xong tương đồng ác ma trái cây, hẳn là sẽ làm chính mình ác ma trái cây năng lực biến cường, bởi vì ác ma trái cây năng lực, thật giống như một bộ phận pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành, cho nên một người, nếu ăn xong hai viên bất đồng ác ma trái cây, này hai loại pháp tắc chi lực, liền sẽ tại thân thể chung khởi xung đột. Mà nếu ăn xong chính là tương đồng hai viên trái cây, như vậy sẽ tăng lên loại này pháp tắc chi lực. Mặc kệ, cùng lắm thì xảy ra chuyện, liền sử dụng chín mệnh huyền miêu chết thay năng lực hảo. Tiêu Tả một ngụm đem chín mệnh huyền miêu ác ma trái cây, cấp nuốt đi xuống, nôn. Đây là miêu. Ăn xong chín mệnh huyền miêu ác ma trái cây sau, Tiêu Tả ngửa đầu trường giống một tiếng, nhịn không được biến thành chín mệnh huyền miêu thú nhân hình thái. Loại này lực lượng chính là thức tỉnh sao? Hảo cường. Tiêu Tả cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại, minh bạch chính mình hiện tại trạng thái, động vật hệ ác ma trái cây năng lực giả, một khi thức tỉnh, khôi phục lực cùng sinh mệnh lực đều sẽ đại biên độ tăng lên. Phía trước Tiêu Tả biến thân trở thành thú nhân hình thái, hắn lực lượng cùng độ sẽ tăng lên 5 lần, mà hiện tại năng lực sau khi thức tỉnh, Tiêu Tả biến thân trở thành thú nhân hình thái, hắn lực lượng cùng độ tăng lên gấp 10 lần. Biến thân trở thành chín mệnh huyền miêu dã thu hình thái, lực lượng cùng độ càng sẽ gia tăng 20 lần nhiều. Chương 367 nổ mạnh trái cây, thức tỉnh. Để cho Tiêu Tả cảm thấy khiếp sợ, chín mệnh huyền miêu ác ma trái cây, sau khi thức tỉnh, không chỉ có sinh mệnh lực cùng khôi phục lực đại biên độ tăng lên, ngay cả chín mệnh huyền miêu năng lực cũng đại biên độ tăng lên. E tiểu thuyết www.1xiasuo.com không có thức tỉnh phía trước, chín mệnh huyền miêu năng lực có thể nô dịch 9 linh hồn, tương đương với có 9 cái mạng, sở hữu được xưng là 9 mệnh huyền miêu. Mà hiện tại thức tỉnh rồi lúc sau, 9 mệnh huyền miêu năng lực, bị đại biên độ tăng lên, nô dịch 9 linh hồn hạn chế đã không có, lý luận thượng có thể nô dịch vô số linh hồn, chỉ cần có cũng đủ linh hồn, liền tương đương với Tiêu Tả liền vô số cái mạng. Tuy rằng 9 mệnh huyền miêu năng lực sau khi thức tỉnh, trở nên phi thường lịch thiên, nhưng cũng không phải nói Tiêu Tả liền thật sự vô địch. Nếu Tiêu Tả thật sự ôm có loại suy nghĩ này, kết quả sẽ thực bi thôi. Tiêu Tả tuy rằng lý luận thượng có vô số cái mạng, nhưng là nếu bị người cấp phong ấn lên, như vậy có lại nhiều mệnh cũng là uổng phí, đến lúc đó bị người phong ấn cái mấy vạn năm, nếu tính cả ý thức cùng nhau bị phong ấn còn hảo, chính là nếu quăng có ý thức, thân thể lại không thể động, kia còn không bằng đã chết đâu. Bất quá chỉ cần Tiêu Tả cẩn thận một chút, cũng sẽ không bị người phong ấn. Rốt cuộc sẽ cường đại phong ấn thuật người, hẳn là cũng không nhiều lắm thấy, chỉ cần Tiêu Tả không phải chính mình tìm đường chết, bằng vào chín mệnh huyền miêu năng lực, cũng đủ làm hắn tận tình trăng bước. Dùng đệ nhị viên chín mệnh huyền miêu ác ma trái cây,

hắn mục tiêu chính là tranh thủ đem sùng bái điểm gia tăng đến 1 tỷ điểm. Kế tiếp 1 tháng chung, Tiêu Tạt tự mình ra tay, tiêu diệt Đon Quỵt Xuất gia tộc, cũng chính là đỏ phở làm mì ngộ một đám. Một phương diện là bởi vì phía trước đáp ứng quá la, muốn giúp hắn giết chết đỏ phở làm mì ngộ. Về phương diện khác là bởi vì đỏ phở làm mì ngộ thủ hạ, có không ít ác ma trái cây năng lực giả, mà này đó năng lực, Tiêu Tả cũng thực nhìn chúng. Trong đó cán bộ chi nhất cổ kéo địch ô tư, là bạo bạo trái cây năng lực giả, Tiêu Tả xử lý hắn sau, từ hắn bảo dương trung, khai ra bạo bạo trái cây, sau đó đem này cường hóa thành hoàn mỹ bom trái cây, ăn xong đi lúc sau, Tiêu Tả bom trái cây năng lực, cũng được đến thức tỉnh. Thức tỉnh phía trước, Tiêu Tả nếu cầm lấy một khối nắm tay lớn nhỏ cục đá, đem này kiếp nổ, như vậy uy lực tương đương với một cái lựu đạn, mà sau khi thức tỉnh, Tiêu Tả cầm lấy ngang nhau lớn nhỏ cục đá, đem này kiếp nổ, uy lực lại có thể tương đương với một viên đại pháo đạn tháo. Uy lực tương đương với thức tỉnh phía trước 5 đến gấp 10 lần, kiếp nổ này đó cục đá còn không thế nào xem ra tới, nhưng là nếu kiếp nổ chính là dị hỏa, như vậy uy lực gia tăng 5 đến gấp 10 lần, uy lực liền sẽ phi thường khả quan. Đem đỏ phở làm mì ngộ một đám tất cả diện sát sau, Tiêu Tả cũng được đến một ít rất mạnh lực ác ma trái cây, tỉ như đồng thú trái cây, vũ khí trái cây, thạch thạch trái cây cùng tuyến tuyến trái cây này đó năng lực rất cường đại ác ma trái cây. Baby 5 cùng đường cắt còn lại là bị Tiêu Tả lợi dụng lùi lại trái cây năng lực, cấp sống lại đây, bất quá hậu quả chính là biến thành hai cái tiểu lõ ly, đường cắt thật không có cái gì. Nàng ăn đồng thú trái cây lúc sau, liền vẫn luôn là lõ lì hình thái, đảo cũng không có gì thay đổi. Chương 368 ánh trăng bảo hộ. Tiêu Tả đem Baby 5 cùng đường cắt hai người, cung cấp mang về Mani đảo, nhìn Ngải Ân cùng đường cắt các nàng chơi đùa ở bên nhau. Tiêu Tả bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn nơi này đều mau trở thành lò lì trại tập trung. E tiểu thuyết v.v.v.1c.su.com Giải quyết đỏ phở làm mì ngộ một đám lúc sau. Tiêu Tả lại lợi dụng Uchiha Mạ Đạ Dạ thân phận, đi giết chết kẻ xả cùng mạc lại, được đến gas trái cây cùng tuyết tuyết trái cây này hai cái năng lực cường đại tự nhiên hệ trái cây, đến nỗi mạc lại còn lại là bị Tiêu Tả lợi dụng lùi lại trái cây năng lực sống lại, sau đó mang về Mani đảo. 3 tháng sau, biển rộng thượng lại bị một cái kính bạo tin tức, cấp kiếp nổ. Hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng Tiêu Tả cùng hải tặc nữ đế Hán Kho Khắc kết hôn. 9 xa đảo. Hán Kho Khắc tẩm cung bên trong, Hán Kho Khắc vẻ mặt thẹn thùng ghé vào Tiêu Tả trong lòng ngực, ngón tay ngọc ở Tiêu Tả ngực họa quyển quyển, khẽ cười nói, ngươi thật là một cái đại kẻ lừa đảo, toàn bộ biển rộng người đều bị ngươi lừa, ai có thể đủ nghĩ đến minh đế thế nhưng cùng Tiêu Tả là cùng cá nhân. Bí mật này chỉ có ngươi biết Nga, phải nhớ đến bảo mật A. Tiêu Tả nhẹ vỗ về Hán Kho Khắc ngọc bối, sùng lịch quát hạ nàng quỳnh mũi. 1 tháng trước, Tiêu Tả đi vào 9 xa đảo, hướng Hán Kho Khắc biểu lộ thân phận, đương Hán Kho Khắc biết Tiêu Tả chính là minh đế thời điểm, trước tiên là không tin, nhưng là đương Tiêu Tả ở nàng trước mắt biến thành Uchiha Mạ Đạ Dạ thời điểm, nàng liền hết thuốc chữa yêu Tiêu Tả. Lúc sau Tiêu Tả lợi dụng tiêu trừ vết thương đan dược, đem Hán Kho Khắc tam tỷ muội sau lưng thiên long để ấn cấp lao đi rớt. 1 tháng lúc sau, gắn bó keo sơn hai người, liền trực tiếp tuyên bố kết hôn. Ở khoảng cách 2 năm chi kỳ tới phía trước 1 tháng, Tiêu Tả lợi dụng Uchiha Mạ Đạ Dạ thân phận, công thượng thánh địa Mạ Dị Kiều Á, đem mặt trên thiên long người toàn bộ chém giết. Phía trước vì hấp thu thiên long nhân thân thượng vật khí, cho nên Tiêu Tả mới không có giết chết bọn họ. Hiện tại Tiêu Tả sắp rời đi hải tặc vương thế giới, một phương diện là vì làm Hán Kho Khắc hết giận, về phương diện khác là vì kiếm lấy sùng bái điểm. Này đó thiên long người tự nhiên liền không có sống sót tất yếu. 1 tháng thời gian, giây lát lướt qua, Tiêu Tả ở hải tặc vương thế giới cũng đãi 2 năm thời gian, trong trang viên, uống trà thơm Tiêu Tả, hóa thành một đoàn bạch quang, biến mất không thấy. Ta Hồ Hán Tam, rốt cuộc đã trở lại, ta muốn rút thăm trúng thưởng. Sùng bái trong không gian, Tiêu Tả có chút kích động kêu lên, ở hải tặc vương thế giới, hắn suốt nhịn 2 năm thời gian không có rút thăm trúng thưởng. Hiện tại đã trở lại rốt cuộc có thể rút thăm trúng thưởng. Hoa ác, thu hoạch không tồi sao. Thế nhưng có 1100 triệu nhiều sùng bái điểm cùng 200 triệu nhiều tích phân. Nho nhỏ vô vô Tiêu Tả bả vai, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng nói. 1100 triệu sùng bái điểm, vậy tiến hành một lần thập cấp rút thăm trúng thưởng cùng một lần cửu cấp rút thăm trúng thưởng đi. Tiêu Tả nghĩ nghĩ, điều ra rút thăm trúng thưởng đại đĩa quay, theo một trận vô quy luật chấp động lúc sau, tiêu tả ở hải tặc vương thế giới hấp thu vật khí, cũng bị tiêu hao hơn phân nửa, tiêu tả trước mắt cũng xuất hiện hai kiện vật phẩm, trong đó một khối là nắm tay đại màu sắc rực rỡ tinh thạch, mà một cái khác còn lại là một cái nhìn qua có chút bình thường đầu gỗ hộp. Tiêu tả trước cầm lấy màu sắc rực rỡ tinh thạch nhìn lên, đây là tiêu phí 100 triệu sùng bái điểm, rút thăm trúng thưởng rút ra vật phẩm, ở tiêu tả tra xét thuật hạ, biểu hiện vì huyết thống cường hóa thạch, có thể đem người sử dụng một cái huyết thống tăng lên một cấp bậc. Như thế cái thứ tốt, này 100 triệu sùng bái điểm tiêu phí không mệt. Tuy rằng này huyết thống cường hóa thạch giới thiệu đơn giản, nhưng là có thể đem một cái huyết thống trực tiếp tăng lên một cấp bậc, đây là một cái phi thường cường đại năng lực. Bất quá làm tiêu tả rồi dám chính là, không biết nên cường hóa cái nào huyết thống, mặc kệ là vận vận người huyết thống, mặc mạc người huyết thống, vẫn là mặt khác mấy cái huyết thống năng lực, đều là thập phần cường đại huyết thống, nếu có thể lại tăng lên một cấp bậc, như vậy đối với thực lực của chính mình tăng lên, khẳng định có thể có lớn hơn nữa trợ giúp. Nếu nói vận khí vô địch, như vậy liền cường hóa vận vận người huyết thống năng lực đi. Tiêu tả nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đem huyết thống cường hóa thạch, dùng để cường hóa vận vận người năng lực. Cái gọi là quản ngươi thực lực ngập trời, chung quy đánh không lại ta khí vận vô địch. Tiêu tả dùng sức nhéo, huyết thống cường hóa thạch, tức khắc hóa thành một đoàn bảy màu quang đoàn, hoàn toàn đi vào tiêu tả trong thân thể, tiêu tả vận vận người huyết thống, cũng biến thành khí vận khống chế giả. So với phía trước vận vận người huyết thống, có thể hấp thu người khác vận khí cùng lợi dụng vận khí năng lực. Khí vận khống chế giả, không chỉ có thể hấp thu lợi dụng người khác vận khí, còn có thể cướp đoạt người khác mệnh cách, hấp thu vận khí là nhất thời, nhưng là cướp đoạt mệnh cách lại là vĩnh cửu. Nói cách khác, tiêu tả có thể lợi dụng khí vận khống chế giả cái này huyết thống năng lực, cướp đoạt những cái đó các thế giới khác vai chính mệnh cách, sau đó đem chính mình chế tạo mệnh lệnh đã ban ra cách mạnh nhất vai chính. Sử dụng xong huyết thống cường hóa thạch sau, tiêu tả cầm lấy đầu gỗ hộp, tiêu hao như vậy nhiều vận khí, tiêu phí 1 tỷ sùng bái điểm chịu đến đồ vật, khẳng định sẽ không kém, cái này hộp gỗ khẳng định không phải nó nhìn qua đơn giản như vậy. Tiêu tả đối với hộp gỗ sử dụng tra xét thuật, biểu hiện ra hộp gỗ tin tức, ánh trăng bảo hộp ra đến đại thoại Tây Du thế giới, đương người sử dụng ở dưới ánh trăng, niệm ra chú ngữ thời điểm, có thể làm người sử dụng xuyên qua đến chính mình muốn đạt tới thời không, có tiểu xác suất sẽ xuất hiện thời không hỗn loạn tình huống. Không nghĩ tới thế nhưng là ánh trăng bảo hộp. Tiêu tả nhìn trong tay hộp gỗ, chính diện viết trở lại tương lai thời gian chảy ngược 8 chữ to, một bên có phạn văn viết bản nhược ba la mật chú ngữ, nhịn không được nở nụ cười. Kiếp trước thời điểm, tinh gia đại thoại Tây Du chính là kinh điển trung kinh điển, còn đối với tháng này quang bảo hộp tiêu tả tự nhiên cũng là phi thường quen thuộc, bất qua ánh trăng bảo hộp giới thiệu chung, nói có tiểu xác suất sẽ xuất hiện thời không hỗn loạn tình huống, điểm này đại thoại Tây Du chung cũng có biểu hiện, đó chính là trí tôn bảo sử dụng ánh trăng bảo hộp, nguyên bản chuẩn bị trở lại quá khứ cứu trắng tinh, tiếp nhận trực tiếp về tới 500 năm trước, này hẳn là chính là thời không hỗn loạn kết quả. Bất quá tiêu tả có khí vận khống chế giả huyết thống, chỉ cần ở sử dụng ánh trăng bảo hộp đồng thời, sử dụng khí vận khống chế giả năng lực, như vậy này đó tiểu xác suất sự tình, đối với hắn tới nói, liền khẳng định sẽ không sinh. Tiêu tả ở ánh trăng bảo hộp thượng rót vào linh hồn chi lực, đem nó luyện hóa thành chính mình pháp bảo, bằng không vạn nhất ở sử dụng ánh trăng bảo hộp trở lại quá khứ thời điểm, không cẩn thận rớt, đến lúc đó tìm không thấy nói, tiêu tả phỏng trừng muốn khóc đều khóc không ra. Luyện hóa thành chính mình pháp bảo lúc sau, mặc kệ ánh trăng bảo hộp ở địa phương nào, tiêu tả một ý niệm là có thể đủ đem nó triệu hoán đã trở lại. Tiêu tả cầm ánh trăng bảo hộp, ý niệm vừa động rời đi sùng bái không gian, lúc này vẫn là ban đêm, tiêu tả không có kinh động tiểu y tiên cùng thanh lân, một mình rời đi khách điếm, tìm cái không người góc, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên bầu trời sáng tỏ ánh trăng, giơ lên ánh trăng bảo hộp, tiêu lên, bàn nhược ba la mật. Lóa mắt ánh trăng, hình thành một đạo cột sáng chiếu vào ánh trăng bảo hộp phía trên, ở ánh trăng chiếu dọi xuống, ánh trăng bảo hộp trào ra một đạo màn hào quang đem tiêu tả bao bọc lấy, mang theo tiêu tả hư không tiêu thất không thấy. Chương 369 Tiềm Long Tại Uyên. Đây là 13 năm trước Thiên Hoàng Thành sao. Xoay chuyển thời không lực lượng, quả nhiên không giống bình thường. E tiểu thuyết www.1xỉa.su.com tiêu tả nhìn nguyên bản treo cao kiểu nguyệt, biến thành hiện tại trung thăng mặt trời chói chang, không khỏi cảm thán nói. tuy rằng đây là 13 năm trước Thiên Hoàng Thành, nhưng là kỳ thật cùng 13 năm sau Thiên Hoàng Thành, cũng không có quá lớn thay đổi. Nếu không phải đột nhiên từ đêm khuya biến thành giữa trưa, Tiêu Tả còn tưởng rằng ánh trăng bảo hộp năng lực không có động đâu. Hiện tại Hân Nhi hẳn là 4 tuổi, vừa đến Tiêu gia không bao lâu, vậy đi một chuyến Tiêu gia, lấy một ít kim đế đốt thiên viêm hảo. Tiêu Tả sơ sơ cằm, âm thầm thầm nghĩ. Ngay sau đó, Tiêu Tả hóa thành một đạo tia chớp hướng về Ô Thản Thành nổ bắn ra mà đi, ở có thể so với quang độ hạ, không đến 10 phút thời gian, Tiêu Tả liền đã từ giữa Châu Thiên Hoàng Thành, chạy tới Ô Thản Thành. Lúc này Tiêu gia, thật đúng là tiểu A. Trống rông đứng ở Ô Thản Thành trên không Tiêu Tả, nhìn phía dưới Tiêu gia, có chút cảm khái, 13 năm sau Tiêu gia, đã trở thành thêm Mã Đế quốc đệ nhất đại gia tộc, mà hiện tại Tiêu gia bất quá là Ô Thản Thành một cái tam lưu tiểu gia tộc thôi. Tiêu Tả lấy ra ma kiếm, lợi dụng trong suốt trái cây năng lực, giấu đi thân hình, trực tiếp phi vào Tiêu phủ bên trong. Tiêu Tả tiến vào Tiêu phủ lúc sau, nghĩ nghĩ, hướng tới Tiêu Viêm trụ tiểu viện tử đi đến. Lúc này Tiêu Viêm mới 4 tuổi, lợi dụng khí vận khống chế giả năng lực, cướp đoạt hắn vai chính mệnh cách dễ dàng nhất bất quá. Cái này tiểu gia hỏa, chính là nguyên bản Tiêu Tả sao? Hảo kỳ quái cảm giác a. Tiêu Tả nhìn một đám Tiêu gia con cháu nhóm, từ chính mình trước mặt đi qua, một cái tiểu nam hài hấp dẫn Tiêu Tả ánh mắt, bởi vì hắn chính là Tiêu Tả khi còn nhỏ, hiện tại Tiêu Tả là xuyên qua lại đây, mà cái này tiểu Tiêu Tả còn lại là nguyên bản chân chính Tiêu Tả. Tuy rằng bởi vì nhìn đến tiểu Tiêu Tả, làm Tiêu Tả có chút kinh ngạc, bất quá vì không ảnh hưởng tương lai, Tiêu Tả cũng không chuẩn bị cùng cái này tiểu gia hỏa tiếp xúc, nếu không vạn nhất về sau nguyên bản Tiêu Tả không có chết đi, hiện tại chính mình xuyên qua bất quá tới, kia không phải bi kịch sao. Tiêu Tả thực mau tới rồi Tiêu Viêm nơi tiểu viện tử, cũng thấy được tiểu thí hài bộ dáng Tiêu Viêm, lúc này Tiêu Viêm đang ở cầm một quyển sách, chuyên tâm nhìn. Bất quá bởi vì là người xuyên Việt nguyên nhân, Tiêu Viêm ánh mắt so với giống nhau tiểu hải tử, càng thêm thâm thúy mà không phải linh hoạt kỳ hảo. Hiện tại Tiêu Viêm, vẫn là một cái tiểu thiên tài, không có trải qua 3 năm ổn trọng, so với lúc sau ổn trọng, hiện tại nhìn qua càng thêm kiêu ngạo, tự cho mình siêu phàm. Rốt cuộc thân là người xuyên Việt, lại có được bất phàm thiên phú, thấy thế nào đều là ti nghịch tập, sau đó nên thú bạch phú Mỹ, đi lên đỉnh cao nhân sinh tiết tấu. Tiêu Tả thân hình chợt lóe, một lòng tay đem Tiêu Viêm cấp điểm hôn mê bất tỉnh, lợi dụng khí vận khống chế giả năng lực, đem thuộc về Tiêu Viêm mệnh cách cấp rút ra. Đem vận vận người huyết thống, tăng lên vì khí vận khống chế giả lúc sau, Tiêu Tả liền có thể nhìn đến người khác vận khí cùng mệnh cách. Vận khí không chỉ là may mắn, còn bao gồm vận rủi cùng đào hoa vận này đó mặt khác vận khí. May mắn nhan sắc là màu trắng, một người trên người, nếu vận khí càng tốt, loại này bạch quang liền sẽ càng lượng. Mà vận rủi nhan sắc còn lại là màu đen, trên người hắc quang càng thịnh, cũng liền đại biểu người này càng xui xẻo, cũng chính là cái gọi là ấn đường hắc, huyết quang thai ương ý tứ. Từ Tiêu Viêm trên người rút ra mệnh cách, còn lại là từ một tầng màu đen quang mang bao vây lấy, nhưng là tại đây hắc quang bên trong, lại bao vây lấy một đoàn lóa mắt kim quang cùng ánh sáng tím. Đây là điển hình tiềm long tại huyên mệnh cách, chỉ cần vượt qua phía trước nhấp nô, mặt sau liền sẽ một bước lên trời. Tiêu Viêm trải qua cũng đích xác như thế, nếu không phải Tiêu Tả nguyên nhân, ở trải qua 3 năm tinh thần sa sút lúc sau, hắn sẽ được đến dược lao chỉ đạo, cuối cùng trở thành Viêm Đế. Nhưng là hiện tại bởi vì Tiêu Tả nhúng tay, Tiêu Viêm mệnh cách đều bị Tiêu Tả cấp đoạt, tưởng trở thành Viêm Đế, đã là người si nói mộng. Tiểu gia hỏa, đừng trách ta tâm tàn nhẫn. Tiêu Tả nhìn ngất xỉu đi Tiêu Viêm, thở dài một hơi, tay phải vung lên. Đem một đoàn hắc quang để vào Tiêu Viêm trong thân thể, này đoàn hắc quang chính là tiềm long tại huyên mệnh cách trung hắc quang, Tiêu Tả thân là khí vận khống chế giả có thể lợi dụng các loại vận khí, vận rủi cũng ở hắn trong khống chế. Tiêu Tả kỳ thật nguyên bản không nghĩ đem này đoàn hắc quang phóng tới Tiêu Viêm trong thân thể, này đoàn vận rủi hắc quang liền tính bị Tiêu Tả hấp thu, cũng sẽ không ảnh hưởng Tiêu Tả bản thân vận khí, trừ phi Tiêu Tả muốn vận dụng vận rủi hắc quang thời điểm, mới có thể động vận rủi hiệu quả. Vận khí đối với khí vận khống chế giả tới nói, thật giống như tiêu hao phẩm giống nhau, hấp thu lúc sau, đều là tổn trữ đi lên, phải dùng đến thời điểm, liền sẽ có hiệu lực quả. Tỷ như Tiêu Tả khai bảo dương cùng rút thăm trúng thưởng thời điểm, có thể lựa chọn tiêu hao nhất định hấp thu tới vận khí, tới làm chính mình càng dễ dàng được đến thứ tốt, cũng có thể không tiêu hao hấp thu tới vận khí, bằng vào chính mình bản thân vận khí, được đến tùy ý đồ vật. Vận khí không những có thể đối chính mình sử dụng, cũng có thể đủ đối người khác sử dụng. May mắn vận khí, tiêu tà giống nhau sẽ đối chính mình sử dụng, mà vận rủi nói, còn lại là đối địch nhân sử dụng. Hấp thu vận khí thời điểm, cần thiết chạm vào người khác, nhưng là sử dụng vận khí thời điểm, chỉ cần tiêu tà ánh mắt có thể nhìn đến trong phạm vi, đều có thể cách không sử dụng. Sử dụng vận khí thời điểm, cũng không thể tùy ý sử dụng, bởi vì vật cực tất phản, thật giống như đào hoa vận nhan sắc là nhàn nhạt hồng nhạt, trên người tán loại này quang mang người, sẽ thực dễ dàng hấp dẫn khác phái chú ý, nhưng là tuy rằng đào hoa vận quá thịnh, loại này nhan sắc liền sẽ từ hồng nhạt hướng màu đỏ chuyển biến, liền sẽ từ đào hoa vận biến thành đào hoa kiếp. Tiêu tà sở dĩ đem này đoàn vận rủi hắc quang còn cấp tiêu viêm, không phải bởi vì tiêu tà nhằm vào tiêu viêm, mà là tiêu viêm mệnh cách bị tiêu tà cầm đi, vận mệnh của hắn liền sẽ cùng phía trước bất đồng. Nếu tiêu viêm đã không có này đoàn vận rủi hắc quang, liền đại biểu hắn về sau sẽ không trải qua 3 năm tinh thần sa sút, có dược lao linh hồn nhẫn, rất có khả năng sẽ ở kế tiếp một đoạn thời gian chung mất đi rớt, vì bảo đảm chiếc nhẫn này sẽ không mất đi rớt, tiêu tà chỉ có thể đem này đoàn vận rủi hắc quang, còn cấp tiêu viêm. Phải biết rằng trang có dược lão linh hồn chiếc nhẫn này, chính là tiêu tà ra làm giàu xô vàng đầu tiên, cũng không thể làm lỗi, cho nên hiện tại tiêu tà, là ở vì mới vừa xuyên qua lại đây chính mình lót đường. Bất quá hiện tại nghĩ đến, tiêu tà lúc trước sở di có thể như vậy nhẹ nhàng liền đem chiếc nhẫn này lộng tới tay, chỉ sợ lớn nhất nguyên nhân, chính là bởi vì tiêu viêm tiềm lòng tại huyên mệnh cách, đã bị cướp đi, nếu không liền tính tiêu viêm tin tưởng tiêu tà cho hắn kia viên đường là đang dược, cũng sẽ không đơn giản như vậy đem nhẫn giao cho tiêu tà, lại nói như thế nào kia cũng là tiêu viêm mẫu thân để lại cho hắn di vật. Này chẳng lẽ chính là cái gọi là nhân quả sao? Tiêu tà bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ, có chút thần sắc phức tạp nhìn tiêu viêm liếc mắt một cái, nếu đối với vận mệnh chú định đều đã chú định, như vậy chính mình lợi dụng ánh trăng bảo hộp trở lại 13 năm trước sự, cũng là giả thiết tốt sự tình sao. Chương 370 Tiểu Hân Nhi. Ngu ngốc chủ nhân, ngươi tưởng như vậy phức tạp làm gì? Thật giống như trước có gà vẫn là trước có trứng. Loại này vô giải vấn đề, ngươi suy nghĩ nhiều sẽ đem đầu góc tưởng hư. E tiểu nói vê đút một xì xù ổ com nho nhỏ cảm nhận được tiêu tà trong lòng rồi dám, bay đến tiêu tà trước mặt, vô vô tiêu tà cái chán, khuyên nói. Tính, không thèm nghĩ loại này phí đầu góc sự. Nghe được nho nhỏ nói, tiêu tà cũng không hề rồi dám loại này vấn đề, mặc kệ chính mình vận mệnh có phải hay không bị an bài hảo, chỉ cần thực lực cũng đủ cường đại, liền tính là vận mệnh chi thần cũng đến quỳ gối chính mình trước mặt sướng chính phủ. Bất quá nho nhỏ. Ngươi có một chút nói sai rồi, trước có gà vẫn là trước có trứng. Vấn đề này là có giải. Tiêu tà đột nhiên đề tài vừa chuyển, đối nho nhỏ cười nói. Nho nhỏ nghe vậy, vẻ mặt tò mò hỏi, đáp án là cái gì? Cái gọi là trứng gà, đương nhiên là trước có gà sau có trứng. Ha ha ha, tiêu tà nói xong, nhịn không được thoải mái phá lên cười. Ha ha, hảo lanh chê cười. Nho nhỏ cho tiêu tà một cái đại bạch mắt. Thân hình chợt lóe, về tới sùng bái không gian. Không có hài hước cảm ra hỏa. Thấy thế tiêu tà khỏe miệng vừa kéo, có chút xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Bất quá bị nho nhỏ như vậy một gián đoạn, tiêu tà tâm tình nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới, nhìn thoáng qua một bên tiêu viêm sau, tiêu tà xoay người rời đi tiểu viện tử, hướng về Hân Nhi nơi sân đi đến. Một tới gần Hân Nhi biệt viện, tiêu tà hiểu biết sắc khí phách liền cảm giác tới rồi lăng ảnh tồn tại. Tuy rằng lăng ảnh thực am hiểu che giấu, nhưng là ở cùng loại với giác quan thứ 6 hiểu biết sắc khí phách hạ, lăng ảnh loại này ẩn nấp thủ đoạn, chỉ có thể xem như tiểu xiếc. Hiểu biết sắc khí phách tưởng hiệu quả cùng linh hồn cảm giác lực không sai biệt lắm, bất quá bởi vì có tiếng sâm trái cây thêm thành, tiêu tả hiểu biết sắc khí phách có thể bao trùm phạm vi trăm dặm phạm vi, hơn nữa phạm vi còn có thể theo hiểu biết sắc khí phách tăng cường tiếp tục mở rộng. Cho nên so với chỉ có thể cảm giác phạm vi 10 dặm linh hồn cảm giác lực, tiêu tà càng thích sử dụng hiểu biết sắc khí phách. Tiêu tà tuy rằng ẩn nấp thân hình, nhưng là không có che giấu chính mình hơi thở, cho nên vừa tiến vào Hân Nhi đình viện, đã bị lăng ảnh cảm giác tới rồi. Người nào? Lăng ảnh vẻ mặt đề phòng nhìn cửa chỗ, tuy rằng nhìn không thấy bóng người, nhưng là lăng ảnh hắn có thể cảm nhận được một cổ đấu tông cấp bậc hơi thở, thậm chí tiếp cận cổ tộc trung đấu tôn cường giả hơi thở. Ở Ô Thản Thành nơi này, xuất hiện một cái tiếp cận đấu tôn cường giả tồn tại, chẳng lẽ là hồn tộc người? Tưởng tượng đến hồn tộc người, có khả năng sẽ hiện Huân Nhi thân phận, Lăng Ảnh liền cảm thấy trong lòng một trận hàn. Nếu hồn tộc người có thể nhanh như vậy hiện Huân Nhi thân phận, như vậy thuyết minh cổ tộc bên trong có hồn tộc gian tế, hơn nữa người này thân phận còn sẽ không thấp. Người tới trước một bên đợi. Tiêu Tả giải trừ rất ẩn thân trạng thái, hướng tới vẻ mặt đề phòng Lăng Ảnh nhìn thoáng qua, một tháng độc dùng ra, đem hắn cấp khống chế được. Lăng Ảnh ở nguyệt độc dưới, hoàn toàn không có sức phản kháng, nghe vậy, chiều Tiêu Tả gật gật đầu, thối lui đến một bên. Người là ai? Người đối Lăng lão làm cái gì? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tiêu Tả, chỉ có 4 tuổi Huân Nhi, nâng lên có chút trẻ con phì khuôn mặt nhỏ, căm tức nhìn Tiêu Tả hỏi. Lúc này Huân Nhi chỉ có Tiêu Tả đùi cao, ăn mặc màu xanh lá váy dài, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ, một đôi đen nhánh lượng mắt to, xứng với một đầu sóng vai tú, sống thoát thoát một cái đáng yêu tiểu lọ ly. Tuy rằng Huân Nhi nỗ lực làm ra một bộ tức giận bộ dáng, bất quá xứng với nàng đáng yêu khuôn mặt nhỏ, này phó tức giận bộ dáng, một chút đều không dọa người, tương phản còn thực đáng yêu, làm người nhịn không được muốn xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ. Tiêu Tả ngồi xổm xuống thân mình, nhìn Huân Nhi cười nói, tên của ta gọi là Tiêu Tả, là từ 13 năm sau, không cẩn thận xuyên qua trở về. Từ 13 năm sau, xuyên qua trở về. Ngươi đem ta trở thành 3 tuổi tiểu hài tử sao? Huân Nhi phồng lên khuôn mặt nhỏ, thở phì phì kêu lên. Tiêu Tả nhìn đến Huân Nhi đáng yêu bộ dáng, nhịn không được duỗi tay xoa xoa nàng đầu nhỏ, cười nói, ngươi không phải 3 tuổi tiểu hài tử, ngươi là 4 tuổi tiểu hài tử. Không chuẩn sờ Huân Nhi đầu, hội trưởng không cao. Huân Nhi một tay vô rất Tiêu Tả tay, bất mãn sửa sửa, bị Tiêu Tả lộn loạn đầu. Tuy rằng Huân Nhi chỉ có 4 tuổi, nhưng là nàng thực thông minh, nàng đã nhìn ra Tiêu Tả đối chính mình không có ác ý, nếu không nàng đã sớm đem tộc lao cho chính mình chuẩn bị bùa hộ mệnh cấp dùng hết. Hảo hảo hảo, ta sai rồi, cái này xem như cho ngươi nhận lỗi, hảo đi. Tiêu Tả hơi hơi mỉm cười, lấy ra một cây kẹo que, đưa cho Huân Nhi. Cái này là cái gì? Huân Nhi nhìn Tiêu Tả trong tay ngũ thải tân phân kẹo que, có chút tò mò hỏi. Tiêu Tả cười nói, cái này gọi là kẹo que, là một loại ăn rất ngon đồ ngọt, muốn hay không nếm thử xem? Không cần. Ba ba nói qua, không thể ăn người xa lạ cấp đồ vật. Huân Nhi có chút ngạo kiểu quay đầu đi. Thật sự ăn rất ngon, ngươi không ăn ta liền thu hồi tới, liền tính là ở toàn bộ đấu khí đại sáu thượng, này kẹo que cũng chỉ có ta nơi này có nha. Bỏ lỡ lúc này đây, liền rốt cuộc ăn không đến lâu. Ta thu hồi tới. Ta thật sự thu hồi tới. Tiêu Tả nhìn đáng yêu Huân Nhi, nhịn không được trêu đùa nói. Bất quá Tiêu Tả hiện tại cầm kẹo que, lừa gạt Huân Nhi bộ dáng, nếu bị người khác thấy được, người khác khẳng định sẽ hô to quái thục lê. Thật sự như vậy ăn ngon sao? Kia Huân Nhi chỉ ăn một ngụm, liền một ngụm. Tuy rằng Huân Nhi thực thông minh, nhưng là chung quy còn chỉ là cái 4 tuổi hải tử, đối mặt ăn ngon đồ vật, vẫn là không có gì sức chống cự. Cho ngươi. Tiêu Tả thấy thế, cười đem kẹo que đưa cho Huân Nhi. Ô, hương thảo vị. Huân Nhi liếm liếm kẹo que, nháy mắt liền thích thượng loại này ngọt ngào hương vị, vui vẻ nheo lại đôi mắt. Thế nào, hương vị cũng không tệ lắm đi. Tiêu Tả cười nói. Hừ, đừng nghĩ ta nhanh như vậy liền tha thứ ngươi, trừ phi ngươi tự cấp ta 5 can, không đúng, cho ta 10 cây kẹo que, Huân Nhi mới có thể tha thứ ngươi. Huân Nhi nhìn đến Tiêu Tả vẻ mặt ý cười bộ dáng, khuôn mặt nhỏ nghiêm, làm ra một bộ tức giận bộ dáng, sau đó hướng Tiêu Tả xảo trá nói. Tiêu Tả nghe vậy, trên mặt ý cười càng tăng lên, không hổ là tiểu hài tử, không có gì là một cây kẹo que giải quyết không được, nếu có lời nói, như vậy liền dùng 10 cây kẹo que. Tiêu Tả tay phải nhất chiêu, lấy ra 10 cây kẹo que, đưa tới Huân Nhi trước mặt, cười nói, 10 cây kẹo que cho ngươi. Hiện tại chúng ta Huân Nhi đại tiểu thư, có thể tha thứ ta sao? Nhìn ngươi như vậy thức thời phân thượng, Huân Nhi liền tha thứ ngươi. Nhìn thấy Tiêu Tả như vậy thức thời lấy ra 10 cây kẹo que, Huân Nhi khuôn mặt nhỏ dơ lên tránh ra tâm tươi cười, bãi bãi tay nhỏ nói. Huân Nhi nếu kẹo que ngươi nhận lấy, như vậy ta từ trên người của ngươi lấy điểm đồ vật, ngươi hẳn là không ngại đi. Tiêu Tả lộ ra một cái sói xám tươi cười, nhìn Huân Nhi hài hước cười nói. Ngươi muốn làm gì? Cùng lắm thì Huân Nhi đem kẹo que còn cho ngươi. Huân Nhi nhìn Tiêu Tả không có hảo ý tươi cười, có chút không tha đem trong tay kẹo que đưa cho Tiêu Tả. Lừa ngươi đâu? Tiêu Tả ca ca, cùng ngươi nói giỡn đâu? Tiêu Tả nhìn thấy Vân Nhi dáng vẻ này, cười xoa xoa Vân Nhi đầu nhỏ. Tuy rằng Tiêu Tả muốn được đến một ít kim đế đốt thiên viêm ngọn lửa, nhưng là chờ Vân Nhi ngủ thời điểm lại động thủ, cũng là giống nhau. Chương 371 nghèo tay. Vân Nhi nghe vậy, nhìn chằm chằm Tiêu Tả nhìn một hồi lâu, xác định Tiêu Tả thật là nói giỡn, lúc này mới rầu cái miệng nhỏ bất mãn nói, ngươi cũng dám gạt ta, Vân Nhi chán ghét ngươi, trừ phi ngươi lại cấp Vân Nhi 10 cây kẹo que, Vân Nhi mới có thể tha thứ ngươi. Ngươi cái này tiểu gia hỏa thật đúng là không tiền đồ, 10 cây kẹo que liền đem ngươi cấp thu mua. E tiểu thuyết v.v.v.1.com Tiêu Tả nghe vậy, vẻ mặt buồn cười xoa xoa Vân Nhi đầu nhỏ. Tiêu Tả tay phải vung lên, từ chữ vật không gian chung lấy ra một đống đồ ngọn, ở hải tặc vương thế giới, bởi vì nho nhỏ mánh liệt yêu cầu, Tiêu Tả tiêu phí 1.000 vạn tích phân, đem chữ vật không gian lại thêm vào khuyết trương 1.000 vạn mét khối. Sau đó trong đó 500 vạn mét khối chứa vật không gian, chứa đầy đủ loại đồ ngọt. Này đó đều là cho Hân Nhi sao? Nhìn trước mắt đôi lên có 1 mét rất cao, đủ loại kiểu dáng đồ ngọt, Hân Nhi nuốt nuốt nước miếng, hai mắt tỏa ánh sáng, có chút không thể tin được hỏi. Tuy rằng hải tặc vương thế giới cấp bậc so ra kém đấu phá thương khung thế giới cấp bậc, nhưng là hải tặc vương thế giới các loại mỹ thực, lại xa xa quá đấu phá thương khung thế giới, cũng là Tiêu Tả đến bây giờ mới thôi. Trải qua qua thế giới, mỹ thực nhiều nhất một cái thế giới, đối mặt này đó mỹ thực, đối phó Hân Nhi như vậy một cái tiểu gia hỏa, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hân Nhi, này đó đều là cho ngươi, bất quá hôm nay nhìn đến chuyện của ta, ngươi cần phải bảo mật hảo, ca ca ngày mai lại đến xem ngươi. Tiêu Tả xoa xoa Hân Nhi đầu nhỏ, khẽ cười nói, ngươi vì cái gì đối Hân Nhi tốt như vậy? Hân Nhi ngưỡng đầu nhỏ, nghi hoặc nhìn Tiêu Tả. Hân Nhi như vậy đáng yêu, Tiêu Tả ca ca đương nhiên phải tốt với ngươi rồi. Ở Tiêu gia cũng có một cái kêu Tiêu Tả tiểu ca ca, ngươi thật là 13 năm về sau trở về sao? Hân Nhi vai đầu nhỏ, đối Tiêu Tả hỏi. Tuy rằng Hân Nhi không tin Tiêu Tả là từ 13 năm sau xuyên qua trở về người, nhưng là nàng vẫn là rất tò mò Tiêu Tả chân chính thân phận. Điểm này sao? Chờ Hân Nhi 13 năm sau, tự nhiên sẽ biết. Tiêu Tả nhéo nhéo Hân Nhi khuôn mặt nhỏ, khẽ cười nói. Không chuẩn miết Hân Nhi mặt, Hân Nhi muốn miết trở về. Hân Nhi có chút thẹn quá thành giận vươn tay nhỏ, dùng sức méo Tiêu Tả mặt. Ha ha ha. Nhìn Tiêu Tả mặt bị chính mình tạo thành các loại mặt quỷ, Hân Nhi nhịn không được ra chuông bạc cười vui thanh. Thân là cổ tộc đại tiểu thư, Hân Nhi thân phận vô cùng tôn quý, ở cổ tộc bên trong cũng không có người dám như vậy cùng nàng chơi đùa. Hiện tại đột nhiên cùng Tiêu Tả như vậy thân cận đùa giỡn, đối với Hân Nhi tới nói, là một loại xưa nay chưa từng có thể nghiệm. Hảo hảo, ở chơi đi xuống, ta mặt đều phải bị ngươi chơi hỏng rồi. Tiêu Tả quát hạ Hân Nhi cái mũi nhỏ, sùng nịch mà cười nói. Hân Nhi đã lâu không có chơi như vậy vui vẻ, lúc này đây liền trước buông tha ngươi. Hân Nhi buông ra đôi tay, có chút chưa đã thèm cười nói. Sắc trời cũng không còn sớm, ta kêu đi trước. Tiêu Tả nhìn một chút sắc trời, bồi Hân Nhi cái này tiểu manh vật, bất chi bất giác đã đùa giỡn một cái buổi chiều thời gian, hiện tại sắc trời đều đã tối sầm xuống dưới. Ngươi ngày mai thật sự còn sẽ đến sao? Hân Nhi nâng lên khuôn mặt nhỏ, có chút chờ mong hỏi. Lâu. Tiêu Tả nâng lên tay phải, vươn ngón út, nhìn chằm chằm Hân Nhi ý bảo một chút. Ân. Hân Nhi thiên đầu nhỏ, nâng lên tay nhỏ, vươn ngón út cùng Tiêu Tả ngón út câu tới rồi cùng nhau. Ngéo tay thắt cổ, 100 năm không được biến. Tiêu Tả câu lấy Hân Nhi ngó lút, quơ quơ. Ngéo tay thắt cổ, 100 năm không được biến. Hân Nhi trước mắt sáng ngời, học Tiêu Tả nói, vui vẻ kêu lên. Hảo, ca ca đi trước. Tiêu Tả xoa xoa Hân Nhi đầu nhỏ, xoay người rời đi. Hân Nhi nhìn Tiêu Tả rời đi bóng dáng, ánh mắt lộ ra một tia không tha, bất quá thực mau đã bị kia một đống đồ ngọt cấp hấp dẫn chú ý, hưng phấn đi hưởng dụng đồ ngọt. Một bên lăng ảnh, chúng Tiêu Tả nguyệt đọc, đối với Hân Nhi hành động, coi nếu không thấy, ở lăng ảnh trong mắt, Hân Nhi đang ở dụng công tu luyện, mà không phải ở hưởng dụng đồ ngọt. Tiêu Tả vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy một bóng hình, lén lút hướng Hân Nhi biệt viện bên này đi tới, tập trung nhìn vào, nguyên lai là Tiêu Viêm, cái này có sỏ tạ bộ dáng, đại thúc linh hồn ló lì khống, nếu không có đoán sai người này, chính là chuẩn bị nương dùng đấu khí cấp Hân Nhi trải vớt thân thể lý do. Đem Hân Nhi thân thể sở cái quang. Nếu ngươi người này, thật là tiểu hài tử, còn chưa tính, chính là có cái người trưởng thành linh hồn, làm ra loại sự tình này liền có chút bị hủy. Nhìn lén lút Tiêu Viêm, Tiêu Tà trực tiếp vứt ra một tháng độc, đem hắn ký ức xuyến sửa lại. Ở Tiêu Viêm trong trí nhớ, hắn đã đi qua Huân Nhi phòng, vì thế tung ta tung tăng hồi chính mình phòng đi. Đảo không phải Tiêu Tà cố ý làm thấp đi Tiêu Viêm, mà là bởi vì hiện tại Tiêu Viêm chỉ là một cái từ địa cầu xuyên qua lại đây, tí thôi, không có trải qua quá 3 năm đả kích lắng đọng lại, hắn tính cách vẫn là thực nhẹ chọn. Nguyên tắc chung một mở đầu, Tiêu Viêm liền đã là ngã xuống 3 năm chi kỳ, cho nên nhìn không ra tới, nhưng là Tiêu Ngọc đã từng nói qua, Tiêu Viêm năm đó đã từng nhìn lén nàng tắm rửa, nếu là tiểu hài tử, có thể nói là tò mò, nhưng là Tiêu Viêm thân là người xuyên Việt, lại là cái đỉnh tiểu hài tử bộ dạng người trưởng thành. Hắn nhìn lén Tiêu Ngọc tắm rửa, liền nói bất quá đi. Đối loại này hành vi, Tiêu Tả chỉ nghĩ nói ba chữ, đồ lưu manh. Kế tiếp nửa tháng, ở Tiêu Tả cố tình lấy lòng hạ, Huân Nhi cái này nhóc con, đã hoàn toàn dính thượng Tiêu Tả, cả ngày ca ca trường, ca ca đoạn kêu cái không ngừng. Huân Nhi, ca ca hôm nay muốn đi. Tiêu Tả vẻ mặt sủng nịch nhìn, hết sức chuyên chú ăn kem Huân Nhi, có chút không tha nói. Đi thôi đi thôi. Ca ca nhớ rõ ngày mai sớm một chút lại đây là được. Huân Nhi vẫy vẫy tay, một bên ăn kem một bên nhìn chuyện tranh thư, cũng không ngẩng đầu lên nói, trải qua này nửa tháng ở chung, nàng cùng Tiêu Tả đã rất quen thuộc, Tiêu Tả mỗi ngày đều sẽ mang mới mẻ ngoạn ý cho nàng, này nửa tháng, là Huân Nhi quá vui vẻ nhất nửa tháng. Huân Nhi, ngày mai ca ca không thể tới xem ngươi. Huân Nhi hơi hơi sửng sốt, vội vàng buông trong tay kem cùng chuyện tranh thư, chạy đến Tiêu Tả trước mặt. Nâng lên đầu nhỏ, có chút nôn nóng hỏi, vì cái gì? Ca ca không thích Huân Nhi sao? Huân Nhi như vậy đáng yêu, ca ca như thế nào sẽ không thích Huân Nhi đâu? Tiêu Tả ngồi xổm xuống thân mình, xoa xoa Huân Nhi đầu nhỏ, an ủi nói. Kia ca ca ngày mai vì cái gì sẽ không tới? Huân Nhi có chút ủy khuất nói. Ca ca, đến đi trở về, cho nên chỉ có thể cùng đáng yêu tiểu Huân Nhi cáo biệt, bất quá Huân Nhi tin tưởng ca ca. Chúng ta về sau nhất định sẽ lại lần nữa gặp mặt. Tiêu Tả sờ sờ Huân Nhi khuôn mặt nhỏ, sùng lịch nói. Ân. Huân Nhi nâng lên tay nhỏ, vươn ngón út chiều Tiêu Tả ngéo một cái. Ngéo tay thắt cổ, 100 năm không được biến. Tiêu Tả cười vươn ngón út, cùng Huân Nhi ngéo một cái tay. Chương 372 Kim Đế đốt thiên viêm. Nếu ca ca gạt ta nói, liền sẽ biến thành tiểu cẩu cẩu, xấu hổ xấu hổ. Huân Nhi cùng Tiêu Tả kéo xong câu. Có chút không yên tâm lại lần nữa nhắc nhở nói. E tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút. Một xì xù ồ con. Hảo hảo hảo, nếu ca ca gặp người, chính là tiểu cầu. Tiêu Tả sùng nịch quát quát Huân Nhi cái mũi nhỏ, lấy ra một lọ bồ đề tâm đưa cho Huân Nhi, cười nói, Huân Nhi, đem cái này uống xong đi, đối với ngươi thân thể có chỗ lợi. Cái này là cái gì a? Huân Nhi tiếp nhận Tiêu Tả trong tay bình ngọc, rút ra nút bình ngửi ngửi. Một cổ thanh hương chui vào nàng cái mũi nhỏ chung, Huân Nhi lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, đem bồ đề tâm chậm rãi uống lên đi xuống. Chờ đến Huân Nhi uống xong bồ đề tâm, Tiêu Tả lợi dụng nguyệt độc đem Huân Nhi mê đi qua đi, Tiêu Tả bế lên Huân Nhi đem nàng ngồi xếp bằng phóng tới trên giường, một lóng tay điểm ở nàng giữa mày, lợi dụng chính mình đấu khí, trợ giúp Huân Nhi đem bồ đề tâm dược lực cấp hóa khai. Lấy Huân Nhi hiện tại đấu chi khí tam đoạn tu vi. Tuy rằng nàng trong cơ thể có được kim đế đốt thiên viêm, nhưng là lại không thể đủ sử dụng, cho nên Tiêu Tả đem bổ đề tâm một bộ phận dược lực, dùng để rèn luyện Huân Nhi thân thể, một khác bộ phận dược lực, còn lại là tới thúc dục kim đế đốt thiên viêm. Ở bổ đề tâm dược lực thúc dục hạ, Huân Nhi giữa mày, xuất hiện ra một đoàn kim sắc ngọn lửa, đúng là dị hỏa bảng thượng xếp hạng đệ tứ kim đế đốt thiên viêm. Tiêu Tả trong tay che kín một tầng màu đen ngọn lửa. Rồi tay đem này đoàn kim sắc ngọn lửa cấp bắt được thu lên, này đoàn kim đế đốt thiên viêm chỉ là thông qua bổ đề tâm dược lực, thúc dục ra tới, không phải mồi lửa, cho nên cũng không sẽ đối Huân Nhi chiếu thành ảnh hưởng. Tiêu Tả nguyên bản là chuẩn bị lợi dụng bổ đề tâm, giúp Huân Nhi tăng lên tu vi, bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là tính. Sử dụng ánh trăng bảo hộp xuyên qua thời không, chính là chân chính xuyên qua thời không, mà không phải xuyên qua đến song song thời không, nơi này sinh hết thảy. Sẽ ảnh hưởng đến tương lai thời không, Tiêu Tả nhưng không nghĩ bởi vì chính mình nguyên nhân, đem tương lai chính mình cấp lộng không có. Tiểu nha đầu, chờ ngươi 18 tuổi thời điểm, chúng ta tái kiến. Tiêu Tả đem Huân Nhi nằm hảo, quát hạ Huân Nhi cái mũi nhỏ, Sùng Lịch cười nói. Vì không ảnh hưởng tương lai thời không, cho nên Tiêu Tà lợi dụng tả luân nhãn năng lực, đem Hân Nhi này nửa tháng ký ức cấp phong ấn, thuận tiện cho nàng giả tạo một bộ phận ký ức, làm nàng cho rằng Tiêu Viêm vẫn là cùng nguyên tắc giống nhau, đem nàng toàn thân sờ soạn cai biến. Chờ đến Hân Nhi 18 tuổi thời điểm, này đó chân chính ký ức liền sẽ khôi phục, đến lúc đó nàng chỉ sợ đối với Tiêu Viêm cũng sẽ không có cảm giác nhiều lắm. Phải biết rằng Hân Nhi sở dĩ đối với Tiêu Viêm khăng khăng một mực, quan trọng nhất nguyên nhân, chính là bởi vì khi còn nhỏ trải qua. Đương biết này đó trải qua là giả lúc sau, Hân Nhi còn sẽ để ý Tiêu Viêm sao. Trước khi rời đi, Tiêu Tả cũng đem lăng ảnh ký ức, cung cấp xuyến sửa lại, hắn cũng cho rằng Tiêu Viêm đã từng chạy từng vào Hân Nhi phòng. Bất quá Tiêu Tả không nghĩ tới chính là, bởi vì hắn lợi dụng bồ đề tâm dược lực, trước tiên thúc dục Kim Đế đốt Thiên Viêm, cho nên Hân Nhi cũng trước tiên khống chế Kim Đế đốt Thiên Viêm. Mà Kim Đế đốt Thiên Viêm loại này dị hỏa, tuy rằng không thể đủ trực tiếp cởi bỏ Tiêu Tả đối Hân Nhi ký ức phong ấn, nhưng là vẫn là có thể tiêu ma một chút phong ấn năng lượng, này cũng liền dẫn tới, Hân Nhi sẽ trước tiên một đoạn thời gian, khôi phục chân chính ký ức. Bàn nhược ba la mật. Hân Nhi biệt viện ngoại, ở ánh trăng chiếu dọi xuống, Tiêu Tả dơ lên cao ánh trăng bảo hộ, niệm ra chú ngữ, một đoàn bạch quang, mang theo Tiêu Tả thân hình, nháy mắt biến mất. Đã trở lại sao? Tiêu Tả đánh giá một chút bốn phía, tuy rằng vẫn là Hân Nhi biệt viện ngoại, nhưng là hiện tại lúc này, Hân Nhi đã trở lại cổ tộc, cho nên hiện tại Hân Nhi biệt viện là không. Tiêu Tả không có kinh động Tiêu ra người trong, mà là lấy ra thổ linh châu, ý niệm vừa động, tới thêm Mã Đế quốc đế đô, ngay sau đó thân hình chợt lóe, đi trước mà kéo ra tộc. Tháng này nhà đấu giá công trạng, đề cao 5 thành, tháng sau hẳn là còn có thể lại đề cao 3 thành, lại quá 3 tháng thời gian, là có thể đủ đem nhà đấu giá thiết đến quanh thân mấy cái đế quốc. Nhu hòa ánh đèn hạ, Nhã Phi đang ở lật xem trong gia tộc sổ sách, một bộ màu đỏ váy dài, đem Nhã Phi quyến rũ dáng người, phụ trợ càng thêm mê người. Nhã Phi hiện tại thân là mặt kéo gia tộc chủ sự người, trong gia tộc chuyện quan trọng, đều phải trải qua nàng đồng ý. Đột nhiên một đôi cánh tay ôm vòng lấy Nhã Phi eo liếu, sau đó Nhã Phi liền cảm thấy chính mình dừng ở một cái ấm áp càng trung. Nhã Phi thân thể mềm mại hơi hơi cứng đờ, ngay sau đó lại thả lỏng xuống dưới, có chút vũ mị nói, hiện tại như thế nào có rảnh trở về. Nhã Phi tu vi ở Tiêu Tà dưới sự trợ giúp, cũng đạt tới 5 sao đấu hoàng, có thể ở nàng không hề phòng bị dưới tình huống, đem nàng ôm vào trong lòng, giống nhau đấu tông đều làm không được, cũng chỉ có Tiêu Tà sẽ làm như vậy. Thừa ngươi, liền đã trở lại. Tiêu Tà nhẹ ngửi Nhã Phi tú, ôn nhu nói. Nhã Phi nghe vậy, nhợt nhạt cười, đem ve lẳng lặng dựa vào Tiêu Tà trong lòng ngực, trước mặt ngoại nhân. Hiện tại Nhã Phi là một cái trưởng quản mặt kéo gia tộc nữ cường nhân, nhưng là ở Tiêu Tà trước mặt, nàng chỉ cần an tâm làm một cái tiểu nữ nhân là được. Phi Nhi, lúc này đây ta trở về, là tưởng đem cái này cho ngươi. Tiêu Tà tay phải vung lên, đem tuyết tuyết trái cây cấp lấy ra tới. Đây là cái gì? Nhã Phi tiếp nhận tuyết tuyết trái cây, nhìn trước mắt cái này chưa bao giờ gặp qua kỳ quái trái cây, có chút tò mò hỏi. Tiêu Tà lộ ra một mặt hài hước tươi cười, cười nói, ngươi ăn sẽ biết. Nhã Phi không có chú ý tới Tiêu Tà tươi cười, cũng không có quá mức chần chờ, nhẹ nhàng cắn một ngụm tuyết tuyết trái cây, sau đó kiểu diễm mặt đẹp, nháy mắt biến thành khổ qua mặt. Ha ha! Hảo, Phi Nhi cái này tuyết tuyết trái cây, chỉ cần cắn một ngụm là được. Nhìn thấy Nhã Phi tuy rằng sắc mặt trở nên khó coi lên, nhưng là vẫn là chuẩn bị đem tuyết tuyết trái cây ăn luôn, Tiêu Tà hơi hơi mỉm cười. Vội vàng đem Nhã Phi ngăn cản xuống dưới. Nhã Phi nghe vậy, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem tuyết tuyết trái cây cấp thả xuống dưới. Tuy rằng cái này tuyết tuyết trái cây phi thường khó ăn, nhưng là đây là Tiêu Tà cho nàng, liền tính khó ăn nàng cũng đến cắn răng ăn xong đi, bởi vì nàng không nghĩ cô phụ Tiêu Tà tâm ý. Phi Nhi, ngươi hiện tại cảm thụ một chút, hẳn là liền có thể biết chính mình năng lực. Tiêu Tà loát loát Nhã Phi tú, nhắc nhở nói. Đây là Nhã Phi đóng lại mắt đẹp, cảm thụ một chút, trong tay đột nhiên nhiều ra một viên tuyết cầu, Nhã Phi bị này đột nhiên xuất hiện tuyết cầu hoảng sợ. Đây là ngươi ăn xong ác ma trái cây năng lực, nó gọi là tuyết tuyết trái cây. Tiêu Tà nhìn thấy Nhã Phi kinh ngạc bộ dáng, cười cho nàng giảng giải tuyết tuyết trái cây năng lực. Hảo thần kỳ lực lượng. Nhã Phi nghe xong Tiêu Tà giảng giải, không ngừng thí nghiệm ác ma trái cây năng lực, bàn tay không ngừng biến thành một đoàn tuyết, sau đó lại khôi phục nguyên trạng. Loại này kỳ lạ năng lực, làm lần đầu tiên nhìn thấy ác ma trái cây năng lực Nhã Phi, cảm thấy dị thường thần kỳ. Chương 373 bà Túc Kim Ô. Liền không thể tới điểm thực tế khen thưởng sao? Tiêu Tả nhìn Nhã Phi, vẻ mặt cười xấu xa. E tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút một xì xù ổ con. Nhã Phi ném cho Tiêu Tả một cái phong tình vạn trùng xem thường, sau đó đi đến Tiêu Tả bên cạnh, ở Tiêu Tả trên má hôn môi một ngụm. Phi Nhi, như vậy có lệ không thể được. Tiêu Tả chặn ngang bế lên Nhã Phi, hướng về Nhã Phi khuê phòng đi đến. Chán ghét, ngươi nhẹ một chút. Tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân, cùng với Nhã Phi hương diễm tiếng kêu, kim ô mọc lên ở phương đông, một sợi nhu hòa ánh sáng mặt trời khuynh sái mà xuống, xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng dừng ở Tiêu Tả khuôn mặt phía trên. Tiêu Tả mở hai mắt, nhẹ nhàng hôn một chút Nhã Phi trắng tinh cái trán, sau đó chậm rãi rút ra đôi tay, rời giường mặc tốt quần áo, lấy ra thổ linh châu, ý niệm vừa động, về tới Thiên Hoàng Thành. Tiêu Tả rời đi trong nháy mắt, Nhã Phi cũng mở mắt đẹp, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ cái trán, mắt đẹp trung hiện lên một tia hạnh phúc chi sắc. Trở lại Thiên Hoàng Thành trong khách sạn sau, Tiểu Y Ly Tiên cùng Thanh Lân còn không có ra tới, Tiêu Tả cũng không có kinh động các nàng, mà là về tới chính mình phòng, ý niệm vừa động tiến vào sùng bái không gian bên trong. Tiến vào sùng bái không gian bên trong sau, Tiêu Tả điều ra cường hóa lò, lấy ra từ Hân Nhi nơi đó được đến kim đế đốt thiên viêm ngọn lửa, tiêu phí 1.000 vạn tích phân, đem này cường hóa thành một quả kim đế đốt thiên viêm mồi lửa. Tiêu Tả chính mình cầm lấy này cái kim sắc mồi lửa, một ngụm nuốt đi xuống, từ Tiêu Tả ăn thiêu thiêu trái cây về sau, bản thân là có thể đủ hóa thành dị hỏa, luyện hóa một cái kim đế đốt thiên viêm mồi lửa vẫn là rất đơn giản, theo kim đế đốt thiên viêm luyện hóa, đốt quyết cũng thành công tiến hóa trở thành thiên giai trung cấp công pháp. Đem kim đế đốt thiên viêm luyện hóa sau, Tiêu Tả có được dị hỏa, cũng đạt tới 8 loại, có thể sử dụng ra thiên hỏa 9 biến thứ 8 biến. Lấy Tiêu Tả hiện tại thực lực, sử dụng thứ 8 biến, có thể đem thực lực trong thời gian ngắn tăng lên tới có thể so với lục tinh đấu thánh, lại nhiều một đại át chủ bài. Kế tiếp chính là đem kim đế đốt thiên viêm, cấp xem tưởng thành hỏa linh. Tiêu Tả đóng lại hai mắt, đem ý thức đắm chìm tới rồi thức hải bên trong, bắt đầu xem nhớ tới kim đế đốt thiên viêm. Ở Tiêu Tả xem tưởng hạ, kim đế đốt thiên viêm biến thành một con toàn thân kim sắc, sinh có 3 chân tam túc kim ô. Viễn cổ thời đại thần mặt trời lời nói trong truyền thuyết 10 ngày, là đế tuấn cùng hy hòa nhi tử, chúng nó đã có người cùng thần đặc thù, lại là kim ô hóa thân, là chiều dài 3 chân mặt trời, sẽ bay lượn thần mặt trời điểu. Yêu tộc thiên đế đế tuấn bản thể chính là tam túc kim ô, kim đế đốt thiên viêm chung lại có một cái đế tự, đem nó xem tưởng trở thành tam túc kim ô nhất thích hợp. Kim đế đốt thiên viêm mới vừa hóa thành tam túc kim ô, liền bay về phía Tiêu Tả thức hải bên trong. Trưởng quản phương Nam Chu Tước bên cạnh, hướng tới Chu Tước thấp minh vài tiếng, liền đi theo Chu Tước phía sau. Đúng lúc này, Chu Tước ngửa mặt lên trời một tiếng trường minh, mặt khác 3 vị tứ phương thần thú, cũng đồng thời ngửa đầu trường giống, lấy đông tây nam bắc 4 cái phương vị, tạo thành tứ tượng trận pháp, lẫn nhau hô ứng, đi theo thanh long bên cạnh Thủy Kỳ Lân, hóa thành một đạo lang quang, xuất hiện ở bạch hổ phía sau, một bên đằng xà cũng hóa thành một đạo vô hình quang, xuất hiện ở huyền vũ lúc sau. Thanh long phía sau đi theo lôi long, bạch hổ phía sau đi theo thủy kỳ lân, chu tước phía sau đi theo tam túc kim ô, huyền vũ phía sau đi theo đằng xà, thanh long, bạch hổ, chu tước cùng huyền vũ, tứ phương thần thú, làm tứ tượng trận pháp cơ sở, mà lôi long, thủy kỳ lân, tam túc kim ô cùng đằng xà 4 cái thần thú, còn lại là đi theo tứ phương thần thú phía sau, đem tứ tượng trận pháp uy lực đại đại tăng mạnh, hiện tại trận pháp gọi là bát quái trận pháp càng thêm thích hợp. Tiêu Tả ý niệm vừa động, trong tay hiện lên 8 chỉ nắm tay lớn nhỏ thần thú ngọn lửa, lấy tứ phương thần thú làm cơ sở, ở chúng nó phía sau, từng người đi theo một cái thần thú, hợp thành bắt quái trận pháp. Tiêu Tả có thể cảm nhận được cái này trận pháp trung ẩn chứa thật lớn năng lượng, liền Tiêu Tả trong tay này 8 nắm tay lớn nhỏ thần thú dị hỏa, tạo thành bắt quái trận pháp, nếu ném văng ra, tạo thành uy lực, liền có thể so với một vị một tinh đấu thánh toàn lực một kích. Hơn nữa loại này bắt quái viêm pháp, sẽ theo dị hỏa thể tích gia tăng, sinh ra uy lực cũng sẽ gia tăng, cụ thể uy lực có bao nhiêu đại, còn muốn thử một lần mới được. Tiêu Tả quen thuộc một chút bắt quái viêm pháp sau, đem long quỷ kêu lại đây, đem tươi tốt trái cây cấp long quỷ ăn đi xuống, long quỷ thân là ma kiếm kiếm linh, có thể tự do tiến vào sùng bái không gian, trừ bỏ nho nhỏ, cũng chỉ có nàng cùng chính mình thân cận nhất, cho nên đem tươi tốt trái cây cho nàng dùng nhất thích hợp. Tiêu Tả yêu cầu nàng giúp chính mình dục sinh dược liệu thời điểm, tùy thời đều có thể đủ tìm được nàng. Kế tiếp, Tiêu Tả đem đầm lầy trái cây cùng thạch thạch trái cây cấp A Nặc dùng đi xuống. A Nặc tuy rằng phía trước dùng kim kim trái cây, nhưng là kim kim trái cây năng lực hạn chế có chút đại, A Nặc cần thiết tùy thân mang theo một ít hoàng kim, mới có thể đủ huy kim kim trái cây năng lực. Hiện tại có đầm lầy trái cây năng lực, A Nặc không chỉ có thể chế tạo đầm lầy, cũng có thể đủ miễn dịch vật lý công kích, hơn nữa thạch thạch trái cây có thể thao túng nham thạch năng lực, A Nặc 6 mà năng lực chiến đấu, đề cao một mảng lớn. Tiêu Tả nhìn thoáng qua chính mình dư lại 100 triệu 3.000 nhiều vạn tích phân, may mà trực tiếp tiêu phí 6.000 vạn tích phân, đem A Nặc từ 4 sao đấu tôn cường hóa trở thành một tinh đấu thánh. Đem A Nặc thực lực tăng lên một mảng lớn lúc sau, Tiêu Tả lại gọi tới Y Tạp Lạc Tư, đem vũ khí trái cây cùng gas trái cây làm Y Tạp Lạc Tư dùng đi xuống, lại tiêu phí 2.000 vạn đem Y Tạp Lạc Tư thực lực tăng lên tới một tinh đấu thánh, trong nháy mắt 100 triệu 3.000 nhiều vạn tích phân. Chỉ còn lại có 5.000 nhiều vạn tích phân. Đảo không phải Tiêu Tả không nghĩ đem Y Tạp Lạc Tư tiếp tục cường hóa, mà là đấu thánh cấp bậc, muốn cường hóa tăng lên một tinh, yêu cầu tiêu phí 100 triệu tích phân, Tiêu Tả tích phân không đủ. Theo A Nặc cùng Y Tạp Lạc Tư hai người thực lực, bị tăng lên tới một tinh đấu thánh, Tiêu Tả thủ hạ lại nhiều ra hai cái cường đại chiến lực, hơn nữa bởi vì ăn xong tự nhiên hệ ác ma trái cây nguyên nhân. A Nặc cùng Y Tạp Lạc Tư thực lực lại muốn xa xa quá giống nhau một tinh đấu thánh. Trong đó Y Tạp Lạc Tư, càng là bởi vì lợi dụng nuốt nuốt trái cây năng lực, vê đút vê đút vê đút. Còn đem lãng mạn pháo đài nuốt đi xuống, đạt được càng đánh càng hăng năng lực, có thể trong thời gian ngắn chém ra có thể so với tam tinh đấu thánh sức chiến đấu. Tiêu Tả cùng Long Quỷ còn có nho nhỏ tiếp đón một tiếng, ý niệm vừa động, rời đi sùng bái không gian. Thích thích thích. Tiêu Tả ra sùng bái không gian chưa từng có bao lâu, liền nghe được một trận tiếng đập cửa truyền đến, ngay sau đó liền truyền đến, Thanh Lân Thanh Thúy dò hỏi Thanh. Thiếu gia, ngươi rời giường sao? Nổi lên, Thanh Lân ngươi vào đi. Tiêu Tả nghe vậy, ra tiếng trả lời. Thiếu gia, ta đem rửa mặt nước gấm cùng khăn lông đều chuẩn bị tốt, ta tới hầu hạ ngươi rửa mặt đi. Tiêu Tả dứt lời, Thanh Lân bưng nước gấm buồn, đẩy cửa ra xinh xắn đi đến. Hảo A. Ta cũng có một đoạn thời gian, không có hưởng thụ nhà của chúng ta Thanh Lân hầu hạ. Tiêu Tả xoa xoa Thanh Lân đầu nhỏ, xúc cảm vẫn là tốt như vậy. Phải biết rằng Tiêu Tả ở Hải Tặc Vương thế giới đại 2 năm thời gian, đã ước chừng 2 năm không có gặp qua Thanh Lân. Chương 374 Phượng Hoàng Chi Hỏa. Thanh Lân nghe được Tiêu Tả nói, nhưng thật ra có chút nghi hoặc. Đối với nàng tới nói, Tiêu Tả vẫn luôn đều không có rời đi. Hơn nữa nàng hôm qua mới hầu hạ Tiêu Tả rửa mặt. Bất quá Thanh Lân không có nghĩ nhiều, cầm lấy khăn lông ở nước gấm năng một chút, tay nhỏ đem khăn lông vắt khô, sau đó hết sức chuyên chú cấp Tiêu Tả sát nổi lên mặt, sát xong mặt sau, lại cấp Tiêu Tả sát nổi lên tay. E tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút một xì ở xù ổ con. Nhìn Thanh Lân không chút cầu thả, nghiêm túc đáng yêu bộ dáng, Tiêu Tả nhịn không được nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, cười nói, nha đầu ngốc, ngươi liền như vậy thích hầu hạ người sao. Thanh Lân khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một tia đỏ bừng, nhìn chằm chằm Tiêu Tả đôi mắt, vô cùng nghiêm túc nói, Thanh Lân, thích nhất chính là hầu hạ thiếu gia, chẳng sợ chỉ là có thể làm thiếu gia thoải mái một chút, đối Thanh Lân tới nói, chính là vui vẻ nhất sự tình. Ngươi a, thật là quá đáng yêu. Tiêu Tả nhìn thấy Thanh Lân vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, nhịn không được nhéo nhéo nàng quỳnh mũi, sùng nịch cười nói. Ở Thanh Lân hầu hạ hạ, Tiêu Tả thực mau rửa mặt xong. Đối Thanh Lân nói, Thanh Lân, ngươi đi đem tiểu y tiền kêu lên tới, ta có việc cùng các ngươi nói. Hảo. Thanh Lân ngoan ngoãn gật gật đầu, bưng chậu nước rời đi phòng. Chẳng được bao lâu, Thanh Lân liền mang theo một bộ màu trắng váy dài tiểu y tiền đi đến. Nhìn thấy giống một đóa bạch liên tiểu y tiền, Tiêu Tả trong lòng nhịn không được một nhạc, ai có thể đủ nghĩ đến bạch liên hoa giống nhau tiểu y tiền, sẽ là dùng độc cao thủ đâu. So với bạch liên, tiểu y tiên càng như là màu trắng ngu mỹ nhân, trắng tinh không tì vết lại cả người là độc. Tiên nhi, Thanh Lân, này 4 viên trái cây là cho của các ngươi, mỗi người 2 viên. Tiêu Tả lấy ra 4 viên ác ma trái cây, giao cho tiểu y tiên cùng Thanh Lân. Đây là độc độc trái cây. Tiểu y tiên tiếp nhận Tiêu Tả trong tay đưa qua hai viên ác ma trái cây, trong đó một viên là nàng phía trước ăn qua độc độc trái cây, một khác viên nàng tắc không quen biết. Không sai, này hai viên ác ma trái cây, trong đó một viên là độc độc trái cây, một khác viên là lấp lánh trái cây, thanh lân kia hai viên, một viên là phượng hoàng trái cây, một khác viên là dung nham trái cây, các ngươi ăn trước, sau đó ta lại giúp các ngươi hiểu biết các ngươi năng lực. Tiêu Tả gật gật đầu nói. Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên nghe xong Tiêu Tả nói, cũng không có do dự, vẻ mặt đau khổ đem ác ma trái cây cấp ăn đi xuống, chờ đến Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên hoán quá ác ma trái cây hương vị sau, Tiêu Tả tay phải vung lên, triệu hồi ra bốn cụ bạch cốt chiến sĩ. Bốn cụ bạch cốt chiến sĩ, phân biệt là Xích Huyền, Hoàng Viên, Mạ Yếu Lạn cùng Mát Cô thi thể triệu hồi ra tới, Tiêu Tả lợi dụng ảnh ảnh trái cây năng lực, đem bốn cụ bạch cốt chiến sĩ bóng dáng cấp cắt xuống dưới. Sau đó phân biệt nhét vào Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân trong thân thể. Cảm giác thế nào? 10 phút sau, nhìn Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân chậm rãi mở mắt đẹp, Tiêu Tả vội vàng hỏi. Rất cường đại lực lượng, ta hiện tại có thể đem toàn bộ Thiên Hoàng Thành chuyển hóa thành một cái độc vực. Hơn nữa xứng với lấp lánh trái cây năng lực lúc sau, ta có nắm chắc đánh bại đấu thánh cường giả. Tiểu Y Tiên cầm tay ngọc, cảm thụ được tân được đến lực lượng, mắt đẹp giữa dòng lộ ra một tia hưng phấn. Ăn xong đệ nhị viên độc độc trái cây lúc sau, Tiểu Y Tiên độc độc trái cây năng lực đã được đến thức tỉnh, không chỉ có độc tính trở nên càng thêm cường, hơn nữa có thể đem mặt khác vật phẩm đồng hóa trở thành nọc độc. Lấy Tiểu Y Tiên hiện tại thực lực, có thể đem phạm vi 20 dặm phạm vi thổ địa tất cả đều chuyển hóa trở thành nọc độc. Hơn nữa này còn chỉ là nọc độc, một khi nọc độc trưng thành khói độc, phạm vi mấy trăm dặm phạm vi đều sẽ bị chuyển biến thành độc vực. Tiểu Y Tiên hiện tại sử dụng độc, liền tính chỉ là khói độc, cũng có thể đủ đem đấu tông cấp bậc cường giả nháy mắt độc sát, mà nọc độc liền tính là đấu tôn cường giả, cũng không dám tiếp xúc, nếu không kịp thời giải độc, cũng chỉ có thể là tử lộ một cái. Bất quá con hảo, Tiểu Y Tiên tuy rằng là độc độc trái cây năng lực giả, nhưng là nàng tâm địa thiện lương, loại này lực sát thương thật lớn chiêu thức, nàng là sẽ không dễ dàng sử dụng. Vừa rồi thông qua Mạ Yếu Lạn bóng dáng, Tiểu Y Tiên đối với độc độc trái cây vận dụng cũng nhiều một ít hiểu biết, tuy rằng nói Mạ Yếu Lạn đối với độc độc trái cây khai trình độ không bằng Tiểu Y Tiên, nhưng là Mạ Yếu Lạn đối với độc độc trái cây một ít vận dụng phương pháp vẫn là có khác có với Tiểu Y Tiên. Từ Mạ Yếu Lạn bóng dáng chung, Tiểu Y Tiên vẫn là có thể học được một ít đồ vật. Tiểu Y Tiên mạnh nhất nọc độc là 9 màu nhan sắc hợp lại nọc độc, loại này 9 màu nọc độc ngay cả đấu thánh cường giả đều có thể độc sát. Tuy rằng Tiểu Y Tiên tu vi đã đạt tới một tinh đấu tôn, nhưng là Tiểu Y Tiên công kích độ, đối với đấu thánh cường giả tới nói vẫn là quá chậm, cho nên Tiêu Tả cố ý đem lấp lánh trái cây cho Tiểu Y Tiên. Được đến lấp lánh trái cây năng lực sau, lại có Hoàng Viên bóng dáng về lấp lánh trái cây sử dụng kinh nghiệm, Tiểu Y Tiên thực lực, được đến đại biên độ đề cao, đối với Tiểu Y Tiên tới nói, ra công kích uy lực lớn nhỏ, kỳ thật không có quá lớn khác biệt, Tiểu Y Tiên công kích. Càng mấu chốt chính là nàng độc, chỉ cần dính lên nàng độc, như vậy tạo thành hiệu quả liền giống nhau. Lấp lánh trái cây năng lực, hơn nữa Tiểu Y Tiên độc đấu khí, hình thành độc quang, liền tính là đấu thánh cường giả, chỉ cần không có trước tiên phòng bị, đối mặt quang độ, cũng đến thiệt thòi lớn. Lấy Tiểu Y Tiên hiện tại thực lực, 5 sao đấu thánh dưới cường giả, nếu không có chuẩn bị, có thể bị nàng lợi dụng độc sống sờ sờ độc sát. Thanh Lân, ngươi cảm giác thế nào? Tiêu Tả đem ánh mắt chuyển hướng về phía Thanh Lân, nhìn khuôn mặt nhỏ thượng vẻ mặt hưng phấn Thanh Lân, cười hỏi. Thanh Lân hiện tại cảm giác rất tuyệt, không chỉ có thể biến thành Phượng Hoàng, còn có thể đủ biến thành Dung Nham, thực hảo ngoạn lực lượng. Thanh Lân lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, vui vẻ cười nói. Tiêu Tả cười xoa xoa Thanh Lân đầu nhỏ, Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên không giống nhau, nàng tu vi tuy rằng đạt tới một tinh đấu tông, nhưng là ở Tiêu Tả trong mắt, một tinh đấu tông thực lực. Kỳ thật cũng không tính cái gì, Tiêu Tả cho nàng phượng hoàng trái cây cùng dung nham trái cây, kỳ thật càng có rất nhiều vì làm nàng đề cao sinh tồn năng lực. An phượng hoàng trái cây cùng dung nham trái cây, hơn nữa Mát Cô cùng Xích Huyền bóng dáng mang đến kinh nghiệm, Thanh Lân bằng vào hai loại trái cây năng lực, cũng có thể đủ cùng đấu tôn cường giả qua so chiêu, tuy rằng giống nhau đấu tôn cường giả ở Tiêu Tả trong mắt không tính là cái gì cường giả, nhưng là không chịu nổi Thanh Lân tuổi còn nhỏ. Nàng hiện tại mới 14 tuổi, một tinh đấu tông tu vi, có thể ở đấu tôn cường giả thủ hạ bảo trì bất bại,

bùi gai chi giáp, nhị đại ủy rồng man chiến y liề, nhiều lan chi giới, hỏa hoa lăng kính, cấp vô hạn tán đạn thương. Sùng vật, thử tinh dược sư vương. Vật phẩm, ánh trăng bảo hộ, triệu hoán thạch điêu, băng ngọc, thổ linh châu, chuột phụ chú, bồ đề tâm, tiên đậu, nam viên, tịnh liên yêu hỏa tàn đồ, hải lâu thạch còng tay, thú đông hùng, năng lượng mặt trời điện thoại iPhone, đèn tin. Sùng bái điểm, 3564673. Tích phân, 4563-2943. Nhìn chính mình hiện tại thuộc tính giao diện, tiêu tả vừa lòng gật gật đầu, 9 loại dị hỏa đã gom đủ. Hơn nữa tiêu tà hiện tại có được thiêu thiêu trái cây năng lực, sẽ không bị dị hỏa cuồng bạo lực lượng xé nát thân thể, có thể mạnh mẽ sử dụng ra thiên hỏa chín biến năng lực. Tuy rằng một khi sử dụng ra thứ chín biến, lấy tiêu tà hiện tại tu vi, cũng chỉ có thể đủ duy trì ngắn ngủn một phút, liền sẽ bị rút cạn trong cơ thể đấu khí, nhưng là tại đây một phút thời gian nội, tiêu tà có thể chém ra có thể so với cựu tinh đấu thánh thực lực. Hơn nữa tiêu tà có được 9 mệnh huyền miêu năng lực, Chín mệnh huyền miêu năng lực sau khi thức tỉnh, ở hải tặc vương thế giới, tiêu tà nô dịch linh hồn, chính là cao tới mấy vạn cái, tuy rằng đại đa số đều là một ít thực lực không cường hải tặc linh hồn, nhưng là lấy tới động chết thay năng lực, vẫn là không có vấn đề. Có chín mệnh huyền miêu năng lực, tiêu tà nhất không sợ chính là lấy mạng đổi mạng, đồng quy vu tận chiêu thức. Đối mặt một cái không sợ chết cửu tinh đấu thánh, tuy rằng tiêu tà sử dụng thiên hỏa chín biến, tuôn ra có thể so với cựu tinh đấu thánh thực lực, chỉ có thể duy trì ngắn ngủn một phút thời gian, nhưng là trừ phi có ba vị trở lên cựu tinh đấu thánh liên thủ đối phó tiêu tả, nếu không thật đúng là không đối phó được tiêu tả. Thu hồi thuộc tính giao diện lúc sau, tiêu tả đem ánh mắt chuyển qua Long Quỷ cùng Nho Nhỏ trên người, lúc này Nho Nhỏ cùng Long Quỷ hai người đang ở vẻ mặt nghiêm túc nhìn TV. Tiểu Quỷ, Nho Nhỏ, các ngươi đang xem cái gì đâu? Như vậy nghiêm túc. Tiêu tà đi đến Long Quỷ cùng Nho Nhỏ bên cạnh, có chút tò mò hỏi. Kaka, Tiểu Quỷ ở học sở chít đan sờ đâu? Long Quỷ nâng lên mặt đẹp, lộ ra một cái đáng yêu tươi cười, cười nói. Sở chít đan sờ. Tiêu tà khỏe miệng vừa kéo, nhìn thoáng qua một thân tay háo rộng lưu tiên váy Long Quỷ, não bổ một chút nàng nhảy sở chít đan sờ hình ảnh, cảm giác cũng quá không khỏe. Còn không phải ngươi làm Tiểu Quỷ ăn tươi tốt trái cây, muốn sử dụng tươi tốt trái cây năng lực. Cần thiết vũ động thân thể, hơn nữa thân thể vũ động tần suất càng nhanh, mới có thể đủ đem tươi tốt trái cây năng lực huy càng tốt. Cái kia tân tư sử dụng tươi tốt trái cây nhảy vũ, thật sự quá khó coi, cho nên Tiểu Quỷ mới chuẩn bị học một ít sở chít đan sở, như vậy sử dụng tươi tốt trái cây năng lực thời điểm, liền sẽ có vẻ đẹp. Nho Nhỏ nhìn ra tiêu tà ý nghĩ trong lòng, đầu tiên là trắng tiêu tà liếc mắt một cái, sau đó tức giận giải thích nói. Nguyên lai là như thế này. Thật là vất vả Tiểu Quỷ. Nghe vậy, tiêu tả cười xoa xoa Long Quỷ đầu nhỏ. Không vất vả, này đó sở chít đan sở vẫn là rất thú vị, hơn nữa có thể giúp được ca ca, Tiểu Quỷ vui vẻ nhất. Long Quỷ giơ lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Người nhất ngoan. Tiêu tả duỗi tay nhéo nhéo Long Quỷ quỳnh mũi, vẻ mặt yêu thương cười nói. Nga, thiếu chút nữa đã quên, đúng rồi, nhà của chúng ta Nho Nhỏ cũng là thứ ngoan. Nhìn thấy Nho Nhỏ vẻ mặt chờ mong nhìn chính mình, tiêu tà một phách cái chán, vội vàng khích lệ nói. Thính ngươi thức thời. Nho Nhỏ nghe vậy, khuôn mặt nhỏ thượng tức khắc dơ lên đắc ý tươi cười. Bồi Nho Nhỏ cùng Long Quỷ hàn huyên sau khi, tiêu tà ý niệm vừa động, rời đi sùng bái không gian. Chờ đến Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên mua sắm xong đồ dùng sinh hoạt sau, tiêu tà mang theo các nàng cùng nhau chạy tới đan vực. Chương 376 đan tháp phân tháp. Tiêu tả mang theo Thanh Lân cùng Tiểu Y Y Tiên, ba người thông qua Thiên Hoàng Thành không gian trùng động, ngồi Thiên Hoàng Hảo, tiêu phí hai ngày thời gian, chạy tới Thánh Đan Thành. E Tiểu nói vê đút vê đút vê đút một xì ở xù ổ con. Nơi này thật lớn a. Ra không gian trùng động, Thanh Lân vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt thật lớn hỏa hồng sắc quảng trường. Đây là một mảnh hoàn toàn từ đỏ đậm nham thạch đúc kiến mà thành khổng lồ quảng trường, biển người tấp nập, ở bị thanh sông thẳng tận trời. Tuy rằng khoảng cách đan tháp tổ chức đan sẽ, còn có 4 tháng thời gian, bất quá đan vực làm luyện dược sư tập trung địa, nơi này thời thời khắc khắc đều sẽ có rất nhiều người, chờ đến đan sẽ bắt đầu thời điểm, nơi này người còn sẽ gia tăng vài lần. Không hổ là đan vực, nơi này luyện dược sư thật đúng là nhiều đâu. Tiểu Y thì tiên nhìn chung quanh ăn mặc các loại quần áo luyện dược sư, ở địa phương khác không nhiều lắm thấy luyện dược sư, ở chỗ này lại giống như người thường giống nhau, tùy ý đều có thể nhìn thấy, hơn nữa này đó luyện dược sư cấp bậc còn đều không thấp. Thánh Đan Thành tuy rằng gọi là thành, nhưng là nó diện tích lại không thể so Hắc Giác vực tiểu, đều để được với vài cái thêm mã đế quốc. Thiếu gia, chúng ta hiện tại đi đâu? Nhìn thấy Tiêu Tả thu hồi thiên hoàng hào, Thanh Lân nâng lên đáng yêu khuôn mặt nhỏ, có chút tò mò hỏi. Khoảng cách đan sẽ bắt đầu còn có 4 tháng thời gian, chúng ta trước tiên ở nơi này trụ hạ, ta vừa lúc sấn một đoạn này thời gian, đem chính mình tu vi đột phá đến đấu tôn. Tiêu Tả xoa xoa Thanh Lân đầu nhỏ, một tay lôi kéo Tiểu Y Y Tiên tay, một tay nắm Thanh Lân tay, hướng về trong thành đi đến. Tiểu Y Y Tiên cùng Thanh Lân nhìn nhỏ cười, tùy ý Tiêu Tả mang theo các nàng, tiến vào thánh đan trong thành. Tiêu Tả mang theo Tiểu Y Y Tiên cùng Thanh Lân, tiến vào trong thành lúc sau, đầu tiên là đặt mua một chỗ yên lặng biệt viện, tạm thời ở chỗ này trú hạ. Thu thập hảo biệt viện sau, Tiểu Y Y Tiên cùng Thanh Lân hưng thú vội vàng đi ra ngoài đi dạo phố. Mà Tiêu Tả còn lại là chạy tới đan tháp thiết lập thí nghiệm điểm. Tiêu Tả phía trước ở thêm mã đế quốc, cũng chỉ là khảo hạch lục phẩm luyện dược sư, lúc sau liền không có tiến hành khảo hạch. Mà muốn tham gia đan tháp cử hành đan sẽ, cần thiết phải có đan tháp chứng thực luyện dược sư huy chương mới được. Đan tháp thí nghiệm sẽ so địa phương khác muốn nghiêm khắc rất nhiều, cũng đúng là bởi vậy, đan tháp chứng thực huy chương ở toàn bộ đấu khí đại 6 đều là thông dụng. Đan vực chia làm ngoại vực cùng nội vực. Nội vực đó là đan tháp nơi, mà Tiêu Tả hiện tại nơi địa phương đó là Thánh Đan Thành ngoại vực. Trải qua một trận hỏi thăm sau, Tiêu Tả rốt cuộc đi tới đan tháp bên ngoài vực thiết trí một chỗ thí nghiệm điểm. Nơi này chính là đan tháp thiết lập phân tháp sao. Tiêu Tả nhìn trước mắt cổ xưa thạch tháp, cửa đều là ra ra vào vào luyện dược sư, nối liền không dứt, thạch tháp nội truyền ra từng đợt tầm ý thanh âm, có thí nghiệm thành công hưng phấn, cũng có thí nghiệm thất bại thở dài, có hâm mộ kinh hô. Đông đảo thanh âm hỗn loạn ở bên nhau, có vẻ náo nhiệt vạn phần. Tiêu Tả đi vào thạch tháp, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái thật lớn đại sảnh. Tuy rằng nơi này chỉ là đan tháp thiết trí một chỗ phân tháp, nhưng là bên trong không gian, đã không thể so thêm mã đế quốc luyện dược sư hiệp hội tổng bộ nhỏ. Bên trong lui tới đều là ăn mặc đại biểu từng người cấp bậc luyện dược bảo luyện dược sư. Tiêu Tả ở trong đại sảnh dạo qua một vòng, hỏi thăm một ít tình huống, ở đại sảnh phía bắc là giao dịch khu. Luyện dược sư nhóm ngày thường đều sẽ ở chỗ này giao dịch, bất quá này đó ngày thường giao dịch, thông thường đều sẽ không có cái gì thứ tốt, nếu muốn chân chính thứ tốt, còn phải chờ Thánh Đan Thành cử hành một loại đặc thù đấu giá hội. Loại này đấu giá hội là thuộc về luyện dược sư nhóm chuyên trúc đấu giá hội, đến lúc đó đấu giá hội thượng sẽ xuất hiện một ít thứ tốt. Ở đại sảnh phương Nam là cấp bậc chứng thực địa phương, Tiêu Tả ở trong đại sảnh đi dạo một vòng sau, liền đi trước cấp bậc chứng thực địa phương. Lúc này luyện dược sư cấp bậc chứng thực địa phương, đã bài nổi lên một con rồng dài, nếu dựa theo loại tình huống này, chờ đợi nói, phỏng chừng hôm nay cả ngày đều phải háo ở chỗ này. Tiêu Tả ánh mắt đánh giá một chút, hiện tại cái này đội ngũ bên cạnh còn có một cái thông đạo, bất quá cái này thông đạo nhưng không ai, liền ở Tiêu Tả cảm thấy kỳ quái thời điểm, có một cái trung niên nam nhân từ cái kia trong thông đạo đi vào, Tiêu Tả trước mắt sáng ngời, chụp một chút xếp hạng phía trước nam nhân. Hỏi, vị này đại thúc, bên cạnh cái này thông đạo là làm gì dùng? Phía trước nam nhân quay đầu nhìn Tiêu Tả liếc mắt một cái, có chút hâm mộ nói, cái kia thông đạo là vì những cái đó khảo hạch thất phẩm luyện dược sư cùng thất phẩm luyện dược sư trở lên người, sáng lập đặc thù thông đạo, tưởng chúng ta những người này, chỉ có thể tại đây thành thành thật thật xếp hàng. Thì ra là thế, cảm ơn đại thúc bẩm báo. Tiêu Tả nghe vậy, trước mắt sáng ngời, xoay người từ bên cạnh đặc thù thông đạo. Đi vào. Tiêu Tả vừa rồi liền suy nghĩ, hắn cái này thất phẩm luyện dược sư, không có lý do gì cùng nhất phẩm luyện dược sư, cùng nhau ở bên kia xếp hàng chờ khảo hạch đi. Hiện tại xem ra quả nhiên như thế, đối với thất phẩm trở lên luyện dược sư, đan tháp vẫn là có đặc thù chiêu cố. Mà bị Tiêu Tả hỏi chuyện cái kia đại hán, nhìn Tiêu Tả từ đặc thù thông đạo đi vào, có chút hâm mộ cảm thán nói, không nghĩ tới ta hôm nay đụng phải cái luyện dược sư thiên tài. Đối với Tiêu Tả có phải hay không thất phẩm luyện dược sư, đại hán đều không có cảm thấy hoài nghi, còn có người dám đến đan tháp quấy rối, cho nên giống Tiêu Tả như vậy tuổi trẻ thất phẩm luyện dược sư, khẳng định là luyện dược sư thiên tài. Tuy rằng có chút giật mình, bất quá nơi này là đan vực, đụng tới mấy cái luyện dược sư thiên tài, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, cho nên đại hán chỉ là cảm thán một câu, liền không có quá mức để ý tới. Tiêu Tả từ đặc thù thông đạo tiến vào sau, đầu tiên là đi qua một đoạn tương đối tối tăm thông đạo, một lúc sau đi ra thông đạo, một cái rộng thoáng phòng xuất hiện ở Tiêu Tả trước mắt, ở trong phòng đứng ở 8 vị luyện dược sư cùng 2 cái phụ trách khảo hạch bạch lão giả. Trong đó 2 vị nữ tính luyện dược sư, mặt khác vài vị đều là nam nhân. Hai vị nữ tính luyện dược sư bên trong đó một vị là thân xuyên màu đỏ trường bào mỹ phụ nhân, mà một vị khác còn lại là một vị thân xuyên màu trắng trường bào bà lão. Dư lại 6 vị nam tính luyện dược sư, tuổi trẻ nhất cũng là một vị nhìn qua hơn 30 tuổi nam nhân, dư lại 5 vị không phải trung niên nam nhân, chính là bạch lão đầu. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nơi này chính là khảo hạch thất phẩm cùng với thất phẩm trở lên luyện dược sư đặc thù phòng, ở chỗ này người tuổi lớn hơn một chút mới bình thường, hướng Tiêu Tà loại này nhìn qua không đến 20 tuổi người trẻ tuổi, ngược lại có vẻ không bình thường. Theo Tiêu Tà xuất hiện, ở đây ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn ở, nhìn đến Tiêu Tà như vậy tuổi trẻ, bọn họ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá thực mau trở về quá thần tới, nơi này là đan vực, đụng tới mấy cái luyện dược sư thiên tài thực bình thường. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn thí nghiệm mấy phẩm luyện dược sư? Trong đó một vị phụ trách khảo hạch, ăn mặc màu đen trường bào bạch lão giả, cười đi tới Tiêu Tà trước mặt, cảm giác một chút Tiêu Tà hùng hồn linh hồn lực lúc sau, sờ sờ râu bạc, vẻ mặt thiện ý hỏi. Không biết tiền bối nơi này, tối cao có thể thí nghiệm rất cao cấp bậc luyện dược sư. Tiêu Tà đối bạch lão giả hỏi. Chương 377 tám phẩm luyện dược sư thí nghiệm. Đầu bạc lão giả nghe vậy hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười nói. Ta nơi này nhiều nhất có thể thí nghiệm bát phẩm sơ cấp luyện dược sư, này đã là cực hạn, rốt cuộc lão phu cũng chỉ là thất phẩm luyện dược sư đỉnh, khoảng cách bát phẩm luyện dược sư còn kém một bước. Thế nhưng như thế, ta liền tiến hành bát phẩm sơ cấp luyện dược sư thí nghiệm đi. Tiêu Tả nhìn đầu bạc lão giả, mỉm cười nói. Tiêu Tả dứt lời, toàn bộ phòng đều an tĩnh xuống dưới, thất phẩm luyện dược sư cùng bát phẩm luyện dược sư chính là một cái thật lớn khảm, ở đan tháp bên trong. Thất phẩm luyện dược sư nhân số, nhiều đạt mấy ngàn danh, mà bát phẩm luyện dược sư lại chỉ có hơn 20 vị, hơn 20 vị bên trong càng nhiều đều là bát phẩm sơ cấp luyện dược sư. Nếu Tiêu Tà là một cái tóc trắng xóa lao giả, như vậy nói ra loại này lời nói, cũng không tính quá làm người giật mình, nhưng là Tiêu Tà nhìn qua không đủ 20 tuổi, nói ra loại này lời nói liền lệnh người chấn kinh rồi. Tiểu gia hỏa, ngươi xác định. Đầu bạc lao giả nhìn Tiêu Tà. Có chút không xác định hỏi. Đương nhiên, ta thực khẳng định. Tiêu Tà gật gật đầu, kỳ thật bằng vào Tiêu Tà hiện tại linh hồn chi lực, hơn nữa Ngự Long đỉnh cùng 9 loại dị hỏa trợ giúp, liền tính luyện chế bát phẩm cao cấp đan dược, đều có tam thành thành công tỷ lệ. Hơn nữa Tiêu Tà muốn kiếm lấy sùng bái điểm, cho nên hắn cũng không cần giấu giốt, nếu không phải nơi này chỉ có thể đủ thí nghiệm bát phẩm sơ cấp luyện dược sư, hắn đều chuẩn bị trực tiếp thí nghiệm bát phẩm cao cấp luyện dược sư. Hảo, thất phẩm cấp thấp luyện dược sư trước tiến hành thí nghiệm. Một vị khác phụ trách thí nghiệm, ăn mặc ngân bào đầu bạc lão giả, vỗ vỗ tay, đem tất cả mọi người từ khiếp sợ chung bừng tỉnh lại đây. Tiên bối, ta xem vẫn là làm vị tiểu huynh đệ này tiến hành thí nghiệm đi. Ta tưởng đang ngồi các vị, hẳn là đều rất muốn biết tiểu huynh đệ, rốt cuộc có thể hay không thông qua bát phẩm cấp thấp luyện dược sư thí nghiệm đi. Thân xuyên màu đỏ trường bào mỹ phụ nhân, đột nhiên ra tiếng đề nghị nói. Một vị thân xuyên màu lam trường bào trung niên nam nhân, cũng ra tiếng cười nói, đúng vậy. Cái này tiểu huynh đệ như vậy vừa nói, đem ta lòng hiếu kỳ đều cấp gợi lên tới, ta hiện tại trạng thái đi tiến hành thí nghiệm, nhưng không có nắm chắc thí nghiệm thành công, ha ha ha. Đúng vậy, đúng vậy. Khiến cho tiểu huynh đệ trước thí nghiệm đi. Những người khác vừa nghe, cũng là ra tiếng phụ hòa nói. Một khi đã như vậy, tiểu gia hỏa, ngươi liền trước tới thí nghiệm đi. Áo đen lão giả đối Tiêu Tả cười nói. Hảo. Tiêu Tả cũng không khách khí, gật gật đầu. Đúng rồi, tiểu gia hỏa, còn không biết tên của ngươi đâu. Áo đen lão giả mang theo Tiêu Tả hướng về đặc thù thí nghiệm phòng đi đến, lúc này mới nhớ tới còn không biết Tiêu Tả tên. Xem ra Tiêu Tả lời nói mới rồi, vẫn là cho hắn rất lớn đánh sâu vào. Tiểu tử tên là Tiêu Tả. Tiêu Tả cười nói. Tiêu Tả sao? Có Tiêu họ đại gia tộc sao? Nghe được Tiêu Tà nói, ở đây người, đều không tự chủ được âm thầm thầm nghĩ. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Tiêu Tà đi theo áo đen lão giả tiến vào đặc thù thí nghiệm phòng. Mọi người nhìn nhắm chặt cửa phòng, tất cả đều lộ ra như suy tư gì biểu tình. nếu Thiêu Tà thật sự thông qua bát phẩm cấp thấp luyện dược sư thí nghiệm, bọn họ hẳn là lấy thái độ như thế nào đối mặt Thiêu Tà. Lấy Thiêu Tà không đến 20 tuổi tác, nếu thật sự trở thành bát phẩm cấp thấp luyện dược sư, như vậy đại biểu hắn về sau nhất định có thể trở thành đan tháp thủ lĩnh nhân vật, liền tính Thiêu Tà gia tộc không có tiếng tăm gì, nhưng là Thiêu Tà bản thân giá trị, là có thể đủ đại biểu một cái gia tộc. Thời gian một chút trôi đi, nhưng là ở đây người, lại không có một người lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, thời gian qua càng lâu, ngược lại đại biểu Thiêu Tà thành công tỷ lệ cũng càng lớn, có thể chứng kiến một cái luyện dược sư yêu nghiệt xuất hiện, đối bọn họ tới nói cũng là một loại vinh hạnh. Đan gia, đặc thù thí nghiệm trong phòng, Thiêu Tà đôi tay kết ấn, thu hồi dùng để luyện đan ba loại dị hỏa, theo dị hỏa bị thu hồi, Ngự Long đỉnh long đầu chậm rãi mở ra, hộc ra một viên tản ra nồng đậm đan hương đang ăn dược. Cùng lúc đó một cổ khổng lồ năng lượng, từ Ngự Long đỉnh trung lao ra, tự tận trời tế, bởi vì thất phẩm đan dược liền sẽ xuất hiện đan lôi, cho nên cái này thí nghiệm phòng là không có nóc nhà. Theo thật lớn năng lượng nhảy vào không trung, thạch tháp trên không bắt đầu sấm sét âm ầm, không trung bên trong, ngưng tụ một tầng quay cuồng lôi xà lôi vân. Lôi vân kích động chi gian, hiện lộ ra ba loại nhan sắc đan lôi, áo đen lão giả có chút kinh ngạc nhìn không trung bên trong tam sắc đan lôi, này đại biểu Thiêu Tà luyện chế đan dược, đã đạt tới bát phẩm cấp thấp đỉnh, khoảng cách bát phẩm trung cấp cũng chỉ có một bước xa. Thiêu Tà ngẩng đầu nhìn về phía vũ trụ lôi vân, ở áo đen lão giả khiếp sợ trong ánh mắt, Thiêu Tà hóa thành một đạo tia chớp, bay vụt tiến vào lôi vân bên trong. Thiêu Tà tiến vào lôi vân lúc sau, toàn thân hóa thành lôi điện, bắt đầu hấp thu nổi lên đan lôi năng lượng. Thiêu Tà dùng tiếng sâm trái cây, hấp thu một ít uy lực thật lớn lôi điện, có thể trợ giúp hắn càng tốt khai phá tiếng sâm trái cây năng lực. Theo Thiêu Tà không ngừng hấp thu đan lôi năng lượng, Thiêu Tà bản thân biến thành lôi điện, cũng bắt đầu hướng tam sắc đan lôi chuyển biến, nguyên bản lam bạch sắc lôi điện, dần dần biến thành hồng, lam, hoàng ba loại nhan sắc, loại này tam sắc lôi điện uy lực, rõ ràng bị phía trước bình thường lôi điện uy lực càng thêm thật lớn. Nửa giờ sau, đan lôi năng lượng bị Thiêu Tà tất cả đều cấp hấp thu, mất đi đan lôi năng lượng chống đỡ, trên bầu trời lôi vân cũng dần dần tiêu tán, cuối cùng lộ ra giống như tẩy quá giống nhau màu xanh thẳm không trung. Thiêu Tà trống rông đứng ở không trung, nhìn thoáng qua thạch ngoài tháp, bị tam sắc đan lôi hấp dẫn ánh mắt mọi người, sắc mặt không thay đổi, phi thân về tới thí nghiệm phòng. Thiêu Tà tiểu hữu, đây là ngươi cấp bậc huy chương. Thiêu Tà vừa rơi xuống đất, áo đen lão giả liền từ nạp giới trung lấy ra một quả lập lòe chói mắt quang mang huy chương đón đi lên, nguyên bản xưng hô Thiêu Tà tiểu gia hỏa, cũng sửa miệng biến thành Thiêu Tà tiểu hữu, ở đấu khí đại lục, lấy thực lực vi tôn, đương Thiêu Tà thông qua bát phẩm cấp thấp luyện dược sư khảo hạch sau, áo đen lão giả thân là thất phẩm cao cấp luyện dược sư, liền không thể lại cậy già lên mặt. Đa tạ đan chấp sự. Thiêu Tà cười tiếp nhận đan tay già đời trung huy chương, thông qua phía trước nói chuyện, Thiêu Tà cũng biết trước mắt vị này áo đen láo giả, họ Đan, Têu Đan Kha, là Đan Tảo Bạch Khâu Diệp năm đại gia tộc bên trong, Đan gia người. Không ngại sự, lấy tiểu hữu thiên phú, về sau lão nhân, chỉ sợ còn cần tiểu hữu nhiều hơn chiều ứng đâu. Đan Kha nghe vậy, sờ sờ râu bạc cười nói. Nếu Thiêu Tà gia nhập Đan Tháp, như vậy tương lai Đan Tháp tam đầu sỏ, khẳng định có hắn một tịch chi vị, đến lúc đó toàn bộ Đan gia đều yêu cầu dựa vào hắn hỗ trợ. Cho nên Đan Kha tự nhiên cũng liền chuẩn bị cùng Thiêu Tà, hiện tại liền đánh hảo quan hệ. Thiêu Tà cười cười, đem ánh mắt dừng lại ở trong tay huy chương thượng, này cái huy chương toàn thân trình ám kim chi sắc, huy chương thượng có ngọn lửa lượn lờ, trong ngọn lửa có một phương cắm thiên cự tháp, trên thân tháp lập loè 8 cái tử kim sắc lóa mắt sao trời, bất quá bởi vì Thiêu Tà là bát phẩm cấp thấp luyện dược sư, cho nên thứ 8 cái sao trời so với mặt khác 7 viên sao trời, có vẻ có chút tạm đạm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 378 Diệp Hân Lam. Thiêu Tà tiểu hữu, này khối lệnh bài là chúng ta đan ra lệnh bài, ở đan vực bên trong, chúng ta đan ra vẫn là có chút uy tín, nếu ngươi đụng tới phiền thoái, tin tưởng này khối lệnh bài, sẽ đối với ngươi có điều trợ giúp. Đan Kha từ nạp giới bên trong, lấy ra một khối lệnh bài, đưa cho Thiêu Tà. Đan Kha biết nếu không thừa dịp hiện tại, trước cùng Thiêu Tà đánh hảo quan hệ, như vậy chờ Thiêu Tà trở thành bát phẩm hạ cấp luyện dược sư tin tức truyền ra đi, còn không biết có bao nhiêu gia tộc, sẽ cướp lấy lòng Thiêu Tà đâu. Vậy đa tạ đan chấp sự. Thiêu Tà cười tiếp nhận lệnh bài, chỉ thấy này lệnh bài là dùng tới tốt bạch ngọc điêu khắc mà thành, một mặt có khắc một cái đan tự, một khắc mặt còn lại là có khắc một cái đan đỉnh. Kỳ thật Đan Kha không có nói cho Tiêu Tà, này khối lệnh bài, kỳ thật là đại biểu đan gia khách khanh trưởng lão lệnh bài, mà không phải giống nhau lệnh bài, liền tính là ở đan gia, đều sẽ có rất lớn lời nói quyền. Đan Kha sở dĩ cấp Tiêu Tà này khối lệnh bài, có hai cái nguyên nhân, cái thứ nhất nguyên nhân là, lấy Tiêu Tà bát phẩm cấp thấp luyện dược sư thân phận, cấp giống nhau lệnh bài, quả thực chính là ở vũ nhục Tiêu Tà, cho nên cấp khách khanh trưởng lão lệnh bài tương đối thích hợp. Cái thứ hai nguyên nhân là, cho Tiêu Tà này khối đại biểu đan gia khách khanh trưởng lão lệnh bài, một khi Tiêu Tà sử dụng, như vậy người khác sẽ nghĩ lầm Tiêu Tà là đan gia khách khanh trưởng lão, cũng liền tuyệt một ít người tâm tư. Đến nỗi Tiêu Tà về sau liền tính đã biết, cũng sẽ không trách tội Đan Kha, rốt cuộc Đan Kha cho Tiêu Tà này khối khách khanh trưởng lão lệnh bài, chỉ làm Tiêu Tà hưởng thụ khách khanh trưởng lão quyền lợi, không cần muốn gánh vác nghĩa vụ, cho nên liền tính Đan Kha có chút tiểu tâm tư, Tiêu Tà cũng không có lý do gì trách cứ Đan Kha. Đan chấp sự, chúng ta đi ra ngoài đi. Tiêu Tà đem cấp bậc huy chương đeo ở ngực, thu hồi lệnh bài, đẩy cửa ra đi vào. Ở mọi người chờ mong ánh mắt bên trong, Tiêu Tà cùng Đan chấp sự hai người đẩy cửa ra đi ra, vừa rồi Tiêu Tà làm ra tam sắc đan lôi như vậy đại động tĩnh, trong phòng mọi người, đã thông qua linh hồn chi lực cảm giác tới rồi. Bất quá tuy rằng sớm có chuẩn bị, chính là nhìn đến Tiêu Tà ngực kia cái đại biểu bát phẩm cấp thấp luyện dược sư huy chương lúc sau, mọi người vẫn là nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, Tiêu Tà như vậy tuổi trẻ bát phẩm cấp thấp luyện dược sư, bọn họ thật đúng là lần đầu tiên nhìn đến. Kế tiếp liền giống như Đan Kha dự đoán giống nhau, trong phòng này vài vị, tất cả đều nhất nhất đi đến Tiêu Tà trước mặt, cùng Tiêu Tà hàn huyên một hồi, Tiêu Tà trong tay cũng nhiều mấy khối lệnh bài, có thể trở thành thất phẩm luyện dược sư người, đại đa số đều là có chính mình gia tộc, bọn họ cũng đều biết Tiêu Tà như vậy tuổi trẻ bát phẩm cấp thấp luyện dược sư, đại biểu cái gì ý nghĩa, cho nên tất cả đều muốn cùng Tiêu Tà trước tiên đánh hảo quan hệ. Tiêu Tà mỉm cười cùng trong phòng vài vị luyện dược sư lẫn nhau giao lưu sau khi, lúc này mới rời đi phòng, trong căn phòng này luyện dược sư, thấp nhất đều là thất phẩm hạ cấp luyện dược sư, bọn họ sau lưng lại có từng người gia tộc, Tiêu Tà tự nhiên sẽ không có lý do gì liền cùng bọn họ gây thủ chuốc oán. Tiêu Tà thân xuyên một thân áo đen, đeo bát phẩm cấp thấp luyện dược sư huy chương, mỉm cười đi ra phòng, ở trong đại sảnh, mọi người hâm mộ cùng sùng bái trong ánh mắt, rời đi thạch tháp. Tiêu Tà sử dụng hiểu biết sắc khí phách cảm giác một chút, thực mau liền phát hiện Tiểu Y Y Tiên cùng Thanh Lân thân hình, bước bước chân chậm gì gì hướng về Tiểu Y Y Tiên cùng Thanh Lân nơi phương hướng đi đến, dọc theo đường đi mặc kệ là luyện dược sư vẫn là người thường, đương nhìn đến Tiêu Tà ngực luyện dược sư huy chương sau, đều đối Tiêu Tà đầu đi sùng bái cùng tôn kính ánh mắt. Tiêu Tà tỏ vẻ chính mình làm như vậy, chỉ là vì kiếm lấy sùng bái điểm, cảm thấy không phải vì thỏa mãn chính mình hư vinh tâm, tuyệt đối không phải. Tuyệt đối không phải, tuyệt đối không phải, chuyện quan trọng, muốn nói ba lần. Bạch Mục Kỳ, ngươi không cần thật quá đáng, hai vị này là bằng hữu của ta, ngươi chạy nhanh cho ta xin lỗi. Một vị ăn mặc màu lam váy dài mỹ nữ, có chút phẫn nộ đối với, trước mặt thân xuyên màu trắng kính trang tuổi trẻ nam tử kêu lên. Diệp Hân Lam, các ngươi Diệp gia, đều mau từ năm đại gia tộc xóa tên, ta còn cần thiết cho ngươi mặt mũi sao? Bạch Mục Kỳ vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Diệp Hân Lam cười nói. Đan vực nội, có 5 đại gia tộc, phân biệt là Đan Tảo Bạch Khâu Diệp 5 đại gia tộc. Này 5 đại gia tộc, là thật lâu phía trước đó là truyền lưu mà xuống. Lúc ấy sáng tạo này 5 đại gia tộc tộc trưởng, đều là đan thắp trong vòng thành viên trung tâm, mà dựa theo điều kiện, chỉ cần về sau 5 đại gia tộc có thể đạt tới một ít điều kiện, như vậy đều là có thể ở đan thắp trưởng lao tịch trung, chiếm cứ một tịch chi vị. Năm đại gia tộc, ở đan vực đều là có được cực cường thế lực, hơn nữa dựa vào đan tháp này quái vật khổng lồ tên tuổi, cơ bản là đủ để tại đây đan vực đi ngang, mặc dù là băng hà cốc cùng đốt viêm cốc này đó thế lực, đều đến nhanh nhanh vài phần bạc diện. Nhưng là mỗi cách một đoạn thời gian, đan tháp liền sẽ đối năm đại gia tộc tiến hành một lần khảo hạch, nếu liên tục 3 lần khảo hạch không thông qua, liền sẽ từ năm đại gia tộc bên trong xóa tên. Mỗi một lần khảo hạch, năm đại gia tộc đều là cần thiết phái ra một người trẻ tuổi, tiếp thu đan tháp thí nghiệm, nếu là thí nghiệm thông qua, ghế cũng đem giữ lại, nhưng nếu là không thông qua, như vậy đó là nguy hiểm. Muốn tiếp thu đan tháp khảo hạch thí nghiệm, thấp nhất đều yêu cầu đạt tới lục phẩm dược sư, thất phẩm luyện dược sư mới có khả năng thành công. Diệp gia đã hai lần khảo hạch thất bại, nếu lần thứ ba lại thất bại, liền sẽ bị từ năm đại gia tộc chung xóa tên. Mà trước mắt Diệp gia có hay không lấy ra tay tuổi trẻ hậu bối, không biết nhiều ít gia tộc, liền chờ Diệp gia từ năm đại gia tộc xóa tên, sau đó thay thế bổ sung đi lên. Cũng chính bởi vì vậy, tuy rằng cùng thuộc năm đại gia tộc, Bạch Mục Kỳ tài sẽ không cho Diệp Hân Lam mặt mũi. Người Diệp Hân Lam cũng là bị Bạch Mục Kỳ nói, cấp khí nói không nên lời lời nói, trong gia tộc sự tình nàng tự nhiên cũng rõ ràng, nàng hiện giờ chỉ là một cái ngũ phẩm luyện dược sư, đối với gia tộc tình huống cũng là bất lực, đối này nàng cũng cảm thấy thập phần áy náy. Thiên Nhi tỷ tỷ, người này hảo chán ghét ta. Chúng ta giúp giúp Hân Lam tỷ tỷ đi. Nàng cũng là vì chúng ta xuất đầu, mới có thể như vậy. Thanh Lân nhìn thấy Bạch Mục Kỳ đem Diệp Hân Lam cấp khí nói không nên lời lời nói, đối Tiểu Y Y Tiên nói. Tiểu Y Y Tiên sờ sờ Thanh Lân tóc đẹp, lộ ra một cái nghịch ngợm tươi cười, nhẹ giọng nói, Thanh Lân, ta sẽ không cùng người sắp chết so đo. Chẳng lẽ vừa rồi? Nga, Thiên Nhi tỷ tỷ, làm xinh đẹp. Thanh Lân nghe vậy, có chút kinh ngạc, ngay sau đó nghĩ đến Tiểu Y Y Tiên thủ đoạn, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi Tiểu Y Y Tiên cùng Thanh Lân đang ở giao dịch khu quầy hàng thượng chọn lựa đồ vật, cái này Bạch Mục Kỳ không biết từ nơi nào toát ra tới, gần nhất liền có vẻ có chút hoa hoa khẩu, nguyên bản Tiểu Y Y Tiên cùng Thanh Lân, bởi vì không nghĩ gần nhất đến đan vực, liền chọc phải phiền toái, cũng liền dứt khoát không để ý tới hắn, ai biết người này được một tức lại muốn tiến một thước, cũng dám đùa giỡn Tiểu Y Y Tiên. Liên ở Tiểu Y Y Tiên chuẩn bị ra tay giáo huấn một chút hắn thời điểm, Diệp Hân Lam đột nhiên xuất hiện. Ở học viện Già Nam thời điểm, Diệp Hân Lam ngũ phẩm luyện dược sư thân phận, ở học viện Già Nam cũng thuộc về thiên chi kiêu nữ, mà Tiểu Y Y Tiên cùng Thanh Lân hai người, ở học viện Già Nam cũng là có tiếng thiên chi kiêu nữ, cho nên Diệp Hân Lam, Tiểu Y Y Tiên cùng Thanh Lân, ba người cũng là quen biết bằng hữu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 379 Độc Quang. Vừa rồi nhìn thấy Tiểu Y Y Tiên cùng Thanh Lân gặp được phiền toái, Diệp Hân Lam tự nhiên là không chút nghĩ ngợi, liền ra mặt thế hai người bọn nàng xuất đầu, vì thế liền có phía trước một màn. A, nhìn thấy Diệp Hân Lam bị chính mình sặc nói không nên lời lời nói, Bạch Mục Kỳ trên mặt, lộ ra một mặt đắc ý tươi cười, bất quá còn không có đắc ý bao lâu. Bạch Mục Kỳ đột nhiên cảm thấy cả người giống như bị hỏa bỏng cháy giống nhau, toàn thân máu liền phải bốc cháy lên giống nhau, đau đớn khó nhịn, kêu thảm thiết một tiếng, trên mặt đất thống khổ lăn lộn lên. Mục Kỳ thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Đi theo Bạch Mục Kỳ phía sau lão giả, nhìn thấy Bạch Mục Kỳ đột nhiên biến thành dáng vẻ này, vội vàng cấp Bạch Mục Kỳ kiểm tra rồi lên. Chúng độc, như thế nào sẽ? Vị này lão giả áo xám tuy rằng không phải luyện dược sư, nhưng là hắn ở Bạch gia cái này luyện dược sư gia tộc đãi lâu rồi, hơn nữa hắn tam tinh đấu tôn tu vi, vẫn là thực dễ dàng kiểm tra ra, Bạch Mục Kỳ đây là chúng độc bệnh trạng. Hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, Bạch Mục Kỳ là khi nào trúng độc. Phải biết rằng hắn vẫn luôn đi theo Bạch Mục Kỳ, có thể có người nào ở hắn dưới mí mắt đối Bạch Mục Kỳ hạ độc. Bất quá nhìn đến thống khổ kêu thảm thiết Bạch Mục Kỳ, lão giả áo xám cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lấy ra một quả giải độc đan cấp Bạch Mục Kỳ uy đi xuống. Chính là lệnh lão giả áo xám không thể tin được chính là, này thất phẩm cấp thấp giải độc đan cấp Bạch Mục Kỳ uy đi xuống lúc sau. Bạch Mục Kỳ bệnh trạng một chút không có chuyển biến tốt đẹp, tương phản làn da trở nên đỏ bừng, giống như một con nấu chín tôm hùm. A, Bạch Mục Kỳ thống khổ kêu thảm thiết một tiếng, bảy khổng đổ máu, dừng dãy rủa, hai chân vừa dẫm, hoàn toàn mất đi hơi thở. Là ngươi, khẳng định là ngươi động tay chân, bằng không Mục Kỳ thiếu gia như thế nào sẽ vô duyên vô cớ trúng độc, các ngươi Diệp gia đến cho chúng ta Bạch gia một công đạo. Lão giả áo xám thấy thế, nao nao. Chỉ vào Diệp Hân Lam kêu lên, Bạch Mục Kỳ ở hắn dưới mí mắt chết, nếu hắn cái này người thủ hộ liền hung thủ cũng không biết là ai, hắn trở lại Bạch gia cũng vô pháp công đạo, cho nên hắn chỉ có thể đem Bạch Mục Kỳ chết, quy kết đến Diệp Hân Lam trên người. Không phải ta, ngươi đừng nghĩ đem Bạch Mục Kỳ chết đẩy đến ta trên người. Diệp Hân Lam sắc mặt khẽ biến, Bạch Mục Kỳ là Bạch gia trực hệ con cháu, hắn chết khẳng định sẽ khiến cho Bạch gia điên cuồng trả thù. Huống chi Bạch Mục Kỳ vốn dĩ liền không phải nàng giết, nàng đương nhiên sẽ không bối cái này hát qua. Không thừa nhận sao? Vậy cùng ta trở về thấy gia chủ đi. Lão giả áo xám nghe vậy, cười lạnh một tiếng, tay phải hóa chảo, chụp tới Diệp Hân Lam, chỉ cần trước đem Diệp Hân Lam bắt lấy, đến lúc đó nói cái gì còn không phải bọn họ định đoạt. Không biết xấu hổ lão tạp mao. Tiểu Y Tiên khẽ quát một tiếng, ngón tay nhẹ đạn, một đạo ngón tay phẩm chất ô quang, nháy mắt xuyên thủng lão giả áo xám chụp vào Diệp Hân Lam bàn tay. A! Lão giả áo xám kêu thảm thiết một tiếng, nâng lên bàn tay vừa thấy, chỉ thấy bị xuyên thủng bàn tay, toàn bộ biến thành màu đen, hơn nữa hắc khí còn ở hướng cánh tay thượng nhanh chóng lan tràn. Áo đen lão giả vội vàng lợi dụng đấu khí phong bế chính mình cánh tay phải kinh mạch, bất quá liền tính cánh tay phải kinh mạch bị đấu khí phong bế, này cổ hắc khí vẫn là ở một chút hướng lên trên lan tràn, chỉ là tốc độ biến chậm không ít, hơn nữa càng khủng bố chính là, lão giả áo xám cảm giác chính mình đấu khí, ở bị này cổ hắc khí một chút đồng hóa, lão giả áo xám vội vàng lấy ra một viên giải độc đan dùng đi xuống, bất quá thất phẩm giải độc đan, đối với này cổ hắc khí một chút dùng đều không có. Là ngươi độc sát Mục Kỳ thiếu gia. Tới rồi hiện tại, lão giả áo xám tức khắc minh bạch lại đây, loại này khủng bố độc dược, rõ ràng liền trước mắt vị này thân xuyên màu trắng váy dài, nhìn qua giống như bạch liên nữ tử làm ra tới. Chọc tới không thể trêu vào người, bị giết là thực bình thường sự, nhưng thật ra lão tiên sinh ngươi, nếu không đem cánh tay phải chém rất nói, chính là sẽ chết úc. Tiểu Y Tiên mặt đẹp thượng, mang theo mỉm cười. Nhàn nhạt nói, dầm. Lão giả áo xám có chút trột dạ nuốt một ngụm nước miếng, tuy rằng Tiểu Y Tiên đầy mặt mỉm cười, nhưng là hắn lại cảm giác giống như bị chí mạng rắn độc theo dõi giống nhau, trong lòng phát mao, nhìn thoáng qua cánh tay phải thượng không ngừng lan tràn hắc khí, toàn bộ cánh tay phải đã không cảm giác, áo đen lão giả cắn chặt răng, nâng lên tay trái, trong tay che kín đấu khí, hóa thành một phen khoái đao, một chút đem cánh tay phải tận gốc cấp chém rớt. A. Lão giả áo xám phát ra hét thảm một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệnh, vội vàng lợi dụng đấu khí phong bế kết thúc cánh tay miệng vết thương, lại lấy ra một viên đan dược nuốt đi xuống, đem huyết cấp ngừng. Trợ trụ vi ngược, đoạn ngươi một tay, xem như cho ngươi giáo huấn, cút đi. Tiểu Y Tiên nhìn trước mắt sợ hãi rụt rè, không dám ngẩng đầu xem chính mình lão giả áo xám, khinh thường bãi bãi tay ngọc. Lão giả áo xám nghe vậy, như được đại xá vội vàng thu hồi bạch mục kỳ thi thể. Cũng không quay đầu lại chạy, hắn thật sự không dám đối Tiểu Y Tiên ra tay. Tuy rằng hắn có thể cảm giác được, Tiểu Y Tiên tu vi chỉ có một tinh đấu tôn, nhưng là đối với một cái độc sư tới nói, cấp bậc cũng không phải tính quyết định nhân tố, độc mới là tính quyết định nhân tố. Lão giả áo xám đối mặt Tiểu Y Tiên như vậy một cái không biết cấp bậc độc sư, nội tâm một chút nắm chắc đều không có, tự nhiên không dám lại làm cản. Tiểu Y Tiên, rời đi học viện già nam lúc sau. Ngươi cùng thanh lân tu vi, lại tăng lên thật nhiều, ta một chút đều nhìn không ra các ngươi tu vi, xem ra vừa rồi là ta cường xuất đầu. Diệp Hân Lam nhìn thấy Tiểu Y Tiên ra tay, đánh chạy lao giả áo xám lúc sau, nao nao. Diệp Hân Lam cảm giác một chút Tiểu Y Tiên cùng thanh lân tu vi chung, lúc này mới phát hiện không chỉ có là Tiểu Y Tiên, ngay cả thanh lân tu vi nàng đều cảm giác không ra, vừa rồi nàng không có chú ý. Liền dành trước vì Tiểu Y Tiên các nàng xuất đầu, hiện tại xem ra giống như có chút làm điều thừa. Hân Lam tỷ tỷ, chúng ta rời đi học viện giả nam lúc sau, chính là đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta hiện tại đã là một tinh đấu tông, tiên nhi tỷ tỷ càng là đạt tới một tinh đấu tôn. Thanh Lân nghe vậy, vội vàng ra tiếng giải thích nói. Diệp Hân Lam có chút cười khổ lắc lắc đầu, không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy, ngay cả Thanh Lân đều đem nàng cấp xa xa ném tới rồi phía sau. Đi đến Thanh Lân bên cạnh, có chút biểu tình phức tạp nói, cùng các ngươi so sánh với, ta chính là kém xa, hiện tại cũng bất quá mới là 4 sao đấu hoàng cùng ngũ phẩm cao cấp luyện dược sư thôi. Hân Lam tỷ tỷ, ngươi không cần nhục trí, nếu không phải thiếu gia hỗ trợ, Thanh Lân hiện tại còn dừng lại ở đấu vương cấp đâu. Thanh Lân lôi kéo Diệp Hân Lam tay, an ủi nói, Nga, đúng rồi, như thế nào không có thấy Tiêu Tả học trưởng. Diệp Hân Lam nghe được Thanh Lân nói. Lúc này mới nhớ tới nàng còn không có nhìn thấy Tiêu Tà, dựa theo đạo lý, Tiêu Tà hẳn là cùng Thanh Lân các nàng ở bên nhau. Tiêu Tà hắn đi đan tháp phân tháp, tiến hành luyện dược sư cấp bậc thí nghiệm, ta cùng Thanh Lân liền cùng nhau ra tới đi dạo phố, nhìn xem có thể hay không đào đến một chút thứ tốt. Tiểu Y Tiên nói lên Tiêu Tà, mắt đẹp trung hiện lên một tia ôn nhu, cười giải thích nói. Diệp Hân Lam nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, tựa hồ nghĩ tới cái gì? Có chút chờ mong đối Tiểu Y Tiên hỏi, lúc trước ở học viện già nam thời điểm, Tiêu Tà học trưởng cũng đã là lục phẩm luyện dược sư, không biết hắn lúc này đây là tiến hành mấy phẩm luyện dược sư cấp bậc thí nghiệm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 380 Diệp gia. Chính ngươi hỏi hắn đi. Tiểu Y Tiên nhìn từ nơi xa đi tới bóng người, lộ ra một mặt tự nội tâm mỉm cười, cảm ý bảo nói. E tiểu nói vê đút vê đút vê đút. Một xì à xù ồ con. Diệp Hân Lam nghe vậy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân xuyên màu đen trường bảo Tiêu Tà, chính không nhanh không chậm bước bước chân, tưởng chính mình mấy người bên này đi tới. 8. Bát phẩm cấp thấp luyện dược sư huy chương. Đương ánh mắt rơi xuống Tiêu Tà trước ngực, kia lóng lánh chói mắt quang mang huy chương khi, Diệp Hân Lam chỉ cảm thấy đại nào trống rỗng, bát phẩm cấp thấp luyện dược sư, đều có thể đủ đương đan tháp trưởng lão rồi. Toàn bộ đấu khí đại sáu thượng bát phẩm luyện dược sư cũng sẽ không quá 50 vị a. Hân Lam học muội cũng ở a. Tiêu Tà nhìn đến Tiểu Y Tiên các nàng bên cạnh Diệp Hân Lam khi, hơi hơi sửng sốt, bất quá ngay sau đó bừng tỉnh. Diệp Hân Lam thân là đan vực năm đại gia tộc Diệp gia người, tới nơi này cũng không có gì kỳ quái. Tiêu Tà học trưởng, đã lâu không thấy. Diệp Hân Lam vội vàng chiều Tiêu Tà chào hỏi, bát phẩm luyện dược sư phân lượng. Diệp Hân Lam thân là đan vực năm đại gia tộc chung người, lại hiểu biết bất quá. Nếu bọn họ Diệp gia có một vị bát phẩm luyện dược sư, liền tính gia tộc hậu bối, thông qua không được đan tháp khảo hạch, làm theo có thể ở đan tháp chiêm cứ trưởng lao ghế. Tiên Nhi, Thanh Lân, ta không ở thời điểm, các ngươi có phải hay không lại chọc cái gì phiền toái? Thật xa liền nghe đến đó ầm ĩ thanh âm. Tiêu Tà nhìn Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, hài hước hỏi. Thanh Lân nghe vậy, chiều Tiêu Tà làm một cái mặt quỷ, tránh ở Tiểu Y Tiên phía sau. Không có gì, đã đều giải quyết. Tiểu Y Tiên khỏe miệng ngậm khởi một mặt mỉm cười, cười nói. Tiêu Tà học trưởng, vừa rồi không phải Tiểu Y Tiên các nàng sai, các nàng chỉ là tự vệ thôi. Diệp Hân Lam cho rằng Tiêu Tà ở trách cứ Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, vội vàng ra tiếng giải thích nói. Tiêu Tà cười lắc lắc đầu, nói, ta không có trách cứ Tiên Nhi cùng Thanh Lân ý tứ. Chỉ là Tiên Nhi quá mức thiện lương, không biết nhổ cỏ tận gốc, ta sợ trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. A, Diệp Hân Lam khỏe miệng vừa kéo, nguyên lai Tiêu Tà là ý tứ này, hiện tại nghĩ đến Tiểu Y Tiên vừa rồi phóng chạy cái kia lão giả áo xám, làm hắn sẽ bạch ra mật báo nói, đích xác sẽ mang đến không ít phiền toái. Bất quá Tiêu Tà hiện tại đã là bát phẩm cấp thấp luyện dược sư, nếu bạch ra đã biết Tiêu Tà thân phận, cũng không dám vì một cái người chết. Cùng Tiêu Tà là địch đi. Không có lần sau. Tiêu Tà đối Tiểu Y Y Tiên nói. Ân. Tiểu Y Y Tiên mỉm cười gật gật đầu. Tiêu Tà lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Tiên Nhi, ngươi không cần suy nghĩ liền đáp ứng xuống dưới, cũng quá có lệ. Tính, ngươi bản tính thiện lương, nếu có phiền phải nói, vẫn là ta cho ngươi chùi đi. Phi. Tiểu Y Y Tiên nhịn không được khẽ gắt một ngụm, mặt đẹp thượng hiện lên một tầng đỏ bừng. Diệp Hân Lam cũng là một trận vô ngữ, tuy rằng lời này bản thân không có vấn đề, chính là nghe đi lên như thế nào cảm giác như vậy biến yếu. Diệp Hân Lam bình phục một chút tâm tình, đối Tiêu Tà nói, Tiêu Tà học trưởng, ta tưởng ngươi thỉnh ra tay giúp chúng ta Diệp ra. Sự tình gì? Tiêu Tà có chút nghi hoặc nhìn về phía Diệp Hân Lam, bất quá trong lòng mơ hồ có một ít phỏng đoán, lấy Diệp ra tình huống hiện tại, chỉ sợ Diệp Hân Lam sẽ giống nguyên tắc bên trong. Vì Diệp gia thỉnh một cái ngoại viện, nguyên tắc chung kỳ Hân Lam là thỉnh Tiêu Viêm ra tay hỗ trợ, bất quá hiện tại Tiêu Viêm còn ở học viện già nam đi học đâu. Cho nên nàng liền đem chú ý đánh tới Tiêu Tà trên người. Tiêu Tà học trưởng, ta tưởng thỉnh ngươi lấy chúng ta Diệp gia danh nghĩa, giúp chúng ta thông qua đan tháp khảo hạch. Đương nhiên chúng ta Diệp gia sẽ không làm học trưởng vô điều kiện hỗ trợ, cụ thể thù lao, ngươi có thể cùng Diệp gia đại trưởng lão, Diệp trọng trưởng lão trao đổi. Diệp Hân Lam có chút khẩn cầu nhìn Tiêu Tà nói. Thiếu gia, chúng ta liền đi xem đi. Nói không chừng Diệp gia có cái gì, ngươi có thể xem thượng đồ vật đâu. Thanh Lân lôi kéo Tiêu Tà tay, làm nũng nói. Ta cũng muốn đi xem, nói không chừng sẽ có cái gì ngoài ý muốn chi hỉ đâu. Tiểu Y Tiên cũng ra tiếng giúp đỡ nói. Hào đi. Chúng ta đây liền đi xem. Tiêu Tà vớt cằm nghĩ nghĩ, Diệp gia thân là đan vực năm đại gia tộc chi nhất. Tuy rằng xuống dốc, nhưng là hẳn là vẫn là có chút chữ hàng, đi gặp cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Diệp Hân Lam chiều Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên đầu đi một cái cảm tạ ánh mắt, đối Tiêu Tà nói, Tiêu Tà học trưởng, các ngươi cùng ta tới. Ở Diệp Hân Lam dẫn dắt hạ, phi hành nửa giờ thời gian, bốn người đi tới một chỗ rộng mở sân trước mặt, bất quá này chỗ biệt viện lại có vẻ có chút rách nát, trên cửa lớn bảng hiệu mơ hồ có thể thấy rõ Diệp viện hai chữ. Này chỗ sân nguyên bản là Diệp gia sản nghiệp, từ Diệp gia xuống dốc lúc sau, nơi này liền không có người xử lý, bất quá nơi này làm tham gia đan sẽ điểm dừng chân, vẫn là không có vấn đề. Diệp Hân Lam có chút xấu hổ giới thiệu nói, trực tiếp mang chúng ta đi gặp các ngươi Diệp gia chủ sự người đi. Tiêu Tả nhìn ra Diệp Hân Lam xấu hổ, cười rời đi đề tài. Hảo, các ngươi cùng ta tới, chúng ta tới trước phòng tiếp khách, sau đó ta đi thông chi đại trưởng lão. Diệp Hân Lam mang theo Tiêu Tả bọn họ đi tới phòng tiếp khách, sau đó xoay người đi tìm đại trưởng lão. Diệp gia gia chủ yêu cầu ở Diệp gia tòa chấn, cho nên lúc này đây dẫn dắt Diệp gia chủ sự người, chính là Diệp gia đại trưởng lão. Tiêu Tả bọn họ không có ngồi bao lâu, Lam Hân liền mang theo một vị thanh ý y lão giả đã đi tới. Lão hủ Diệp Trọng, là Diệp gia đại trưởng lão, lần này đa tạ Tiêu công tử ra tay tương trợ, không biết Tiêu công tử yêu cầu cái gì, chúng ta Diệp gia sẽ tận khả năng thỏa mãn Tiêu công tử yêu cầu. Diệp gặp lại đến Tiêu Tả ngực huy chương lúc sau, trước mắt sáng ngời, vội vàng ra tiếng cười nói. Ta yêu cầu một ít hy hữu dược liệu hạt giống. Nghĩ đến đối Diệp gia tới nói, hẳn là không phải cái gì vấn đề lớn đi. Tiêu Tả nghĩ nghĩ nói. Tiêu Tả sở dĩ muốn này đó hy hữu dược liệu hạt giống, là bởi vì Diệp gia thật sự xuống dốc, phòng trừng cũng lấy không ra cái gì thứ tốt. Hơn nữa Diệp Hân Lam lại cùng tiểu y tiên các nàng là bằng hữu, Tiêu Tả cũng không hảo quá tể bọn họ. Diệp Trọng nghe vậy, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Tiêu Tả ánh mắt, cũng biến thành cảm kích. Hắn nguyên bản đều đã làm tốt Tiêu Tả công phu sư tử ngoạm chuẩn bị, không nghĩ tới Tiêu Tả chỉ là thảo muốn một ít hy hữu hạt giống giá trị là xa xa thấp hơn thành thục dược liệu. Hơn nữa Diệp gia thân là đan vực năm đại gia tộc, tuy rằng xuống dốc, nhưng là một ít hy hữu dược liệu hạt giống, vẫn là có không ít. Vừa vặn, lão phu trên người liền mang theo không ít hy hữu dược liệu hạt giống, hy vọng có thể thỏa mãn Tiêu công tử yêu cầu. Diệp Trọng cười từ nạp giới bên trong lấy ra một cái hộp ngọc tử, mở ra hộp, chỉ thấy hộp bên trong có rất nhiều tiểu ô vuông, mà này đó ô vuông chung, phong tất cả đều là hạt giống. Này đó hạt giống cấp bậc đều không thấp A. Tiêu Tả nhìn này đó hạt giống, mất mặt trước này mấy trăm đủ loại tử đều tán nồng đậm linh khí, dựa theo này đó hạt giống thượng linh khí trình độ, có thể thấy được, này đó hạt giống tất cả đều là thiên giai dược liệu hạt giống. Chương 381 đấu thánh đột kích. Cái này là thánh nguyên cây ăn quả hạt giống. Tiêu Tả cầm lấy trong đó một viên linh khí nhất nồng đậm kim sắc hạt giống, hồi ức một chút, trước mắt này viên hạt giống, thế nhưng là thánh nguyên cây ăn quả hạt giống. Nguyên bản Tiêu Tả còn tưởng rằng thánh nguyên quả diệt sạch, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng có thể ở chỗ này nhìn đến thánh nguyên cây ăn quả hạt giống. E tiểu thuyết v.v.v.1c.su.com. Này viên thật là thánh nguyên cây ăn quả hạt giống, là chúng ta Diệp gia từ một chỗ viễn cổ di tích chung được đến. Bất quá liền tính là chúng ta Diệp gia không có xuống dốc, muốn đem cái này hạt giống bồi dưỡng thành thánh nguyên cây ăn quả, cũng đến hao phí mấy vạn năm thời gian mới có thể bồi dưỡng thành thành thục thánh nguyên cây ăn quả, cho nên cái này hạt giống liền vẫn luôn coi như thu tàng phẩm lưu trữ. Diệp Trọng có chút bất đắc dĩ nói, thánh nguyên cây ăn quả kết ra thánh nguyên quả là luyện chế thánh nguyên đan chủ dược liệu, nhưng là muốn bồi dưỡng ra một viên thành thục thánh nguyên quả, hao phí tài nguyên, là có thể đem Diệp gia cấp kéo suy sụp. Này đó hạt giống ta liền nhận lấy, đan tháp khảo hạch liền giao cho ta đi. Tiêu Tả đem thánh nguyên cây ăn quả hạt giống, thả lại hộp ngọc tử, sau đó thu được chữ vật không gian chung. Đối với người khác tới nói, muốn bồi dưỡng từ thành thục thánh nguyên cây ăn quả, thiên nan vạn nan, nhưng là Tiêu Tả có Long Quỷ hỗ trợ. Lấy Long Quỷ tươi tốt trái cây năng lực, chỉ cần có cũng đủ năng lượng duy trì, muốn dục sinh ra thành thục thánh nguyên cây ăn quả không cần quá đơn giản. Tiêu công tử, còn có một việc, yêu cầu người đáp ứng mới được. Diệp Trọng có chút xấu hổ nói. Còn có chuyện gì? Diệp Trọng nhìn một bên Diệp Hân Lam liếc mắt một cái, sau đó có chút ngượng ngùng nói. Tiêu công tử, cái này đan tháp khảo hạch, dù sao cũng là nhằm vào năm đại gia tộc hậu bối cử hành. Cho nên khả năng muốn ủy khuất một chút Tiêu công tử, ngươi có thể Diệp gia chuẩn con rể danh nghĩa tham gia khảo hạch mới được. Có thể. Tiêu Tả không có chút nào do dự, liền đáp ứng rồi xuống dưới, dù sao chỉ là một cái danh nghĩa, quá mức để ý nói, đại gia ngược lại sẽ xấu hổ. Nguyên bản còn có chút không biết làm sao Diệp Hân Lam, nhìn thấy Tiêu Tả này phó không chút nào để ý bộ dáng, trong lòng cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu sự tình đã nói thỏa, chúng ta liền đi về trước, tới rồi khảo hạch thời điểm, Diệp trưởng lão thông chi một tiếng ta là được. Tiêu Tả cùng Diệp Trọng nói một tiếng, mang theo Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân rời đi. Hân Lam, lúc này đây ngươi vì gia tộc lập công lớn. Nhìn Tiêu Tả rời đi bóng dáng, Diệp Trọng có chút kích động nói. Đây là Hân Lam nên làm. Diệp Hân Lam mỉm cười nói. Diệp Trọng đột nhiên lắc lắc đầu, thở dài nói, đáng tiếc hắn không phải chúng ta Diệp gia chân chính chuẩn con rể a. Tiêu Tả học trưởng như vậy tuổi trẻ cũng đã là bát phẩm luyện dược sư, có thể xứng với hắn nhất định là thiên chi kiêu nữ, cũng chỉ có Tiểu Y Tiên như vậy tuổi trẻ đấu tôn, mới có thể đủ xứng với hắn đi. Diệp Hân Lam có chút cảm khái nói. Này ba cái người trẻ tuổi đều không đơn giản. Vừa rồi Diệp Trọng bị Tiêu Tả bát phẩm luyện dược sư thân phận cấp chấn trụ, hiện tại hồi tưởng lên, mặc kệ là Tiểu Y Tiên vẫn là Thanh Lân, hai người một cái một tinh đấu tôn, một cái một tinh đấu tông, hơn nữa xem các nàng tuổi tác, loại này tu luyện độ, chỉ sợ cũng xem như ở đấu khí đại sáu thượng, cũng là số một số hai tồn tại. Một chỗ ánh đèn hôn mê cung điện bên trong, một đạo hắc ảnh tay trái bắt lấy một đoàn linh hồn thể. Trong tay không ngừng mà toát ra từng đoàn xương đen, đem trong tay linh hồn thể không ngừng ăn mòn, mỗi khi xương đen xẹt qua linh hồn thể, đều sẽ xử linh hồn thể ảm đạm một phần, mà này đó xương đen, xẹt qua linh hồn thể lúc sau, liền thuận thế chui vào hắc ảnh cánh tay phải bên trong. Có cái này cửu giai ma thú linh hồn thể, lại quá 2 tháng, ta linh hồn là có thể hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó tu vi nói không chừng có thể càng gần một bước, Tiêu Tả. Bổn tọa nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành tro, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Ở ánh đèn chiếu dọi xuống, hiện lộ ra hắc ảnh khuôn mặt, đúng là phía trước bị Tiêu Tả lợi dụng tứ tượng viêm trận, bị thương nặng hồn tộc đấu thánh, hồn mạc nôn. Phía trước bởi vì hồn điện liên hợp đan tháp cùng cổ tộc, cùng những cái đó cổ thánh di tích chạy ra tới ma thú cường giả, tiến hành kinh thiên một trận chiến, tuy rằng chết đi 7 vị đấu thánh cấp bậc nhân tộc cường giả. Nhưng là ma thú một phương cũng chết đi 6 đầu cửu giai cấp thấp ma thú, hồn điện được đến 2 cái cửu cấp ma thú linh hồn thể, trong đó một cái linh hồn thể, liền giao cho hồn mạc nôn chữa thương. Nguyên bản hồn mạc nôn yêu cầu hơn nửa năm thời gian, mới có thể khôi phục lại, nhưng là có cái này cửu cấp ma thú linh hồn thể trợ giúp, chỉ cần 2 tháng thời gian, liền cũng đủ hồn mạc nôn khôi phục lại, chờ đến hồn mạc nôn đem cái này linh hồn thể hoàn toàn luyện hóa, lấy hắn tư chất. Rất có khả năng trợ giúp hắn đột phá 4 sao đấu thánh. Mà khôi phục lúc sau, hồn mạc nôn cái thứ nhất muốn trả thù chính là Tiêu Tả, thượng một lần bị Tiêu Tả sử dụng tứ tượng viêm trận, tắc rất cánh tay phải lúc sau, tính cả linh hồn của hắn cũng cùng nhau bị tứ tượng viêm trận cấp ma diệt, hơn nữa bị tứ tượng viêm trận tạc thương linh hồn, bởi vì trong đó ẩn chứa bạch hổ giết chóc chi lực. Trong khoảng thời gian này, hồn mạc nôn thời thời khắc khắc đều phải chịu đựng loại này linh hồn thượng tra tấn. Mỗi thống khổ một phần, hồn mạc nôn đối với Tiêu Tả hận ý, liền phải gia tăng một phần. 2 tháng thời gian, giây lát lướt qua, thánh đan thành Tiêu Tả nơi biệt viện bên trong. Tiêu Tả đang ở toàn lực đột phá đấu tôn, trải qua này 2 tháng chuẩn bị, hắn tu vi rốt cuộc muốn đột phá đấu tôn. Xem ra Tiêu Tả sắp đột phá. Tiêu Tả phòng ở ngoài, Tiểu Y Y Tiên cùng Thanh Lân đều thủ tại chỗ này, vì Tiêu Tả hộ pháp. Tiểu Y Y Tiên cảm thụ được trong không khí trở nên có chút bạo động đấu khí, tự mình lẩm bẩm. Tiêu Tả tiểu tặc, còn không mau mau ra tới nhận lấy cái chết. Liên ở Tiểu Y Y Tiên lỏng một ngụm đồng thời, không trung đột nhiên bị xé mở một lỗ hổng, sau đó một thân màu đen trưởng bào hồn mạc nôn từ trong hư không đi ra. Được đến Tiêu Tả ở đan vực tin tức sau, hồn mạc nôn khôi phục lúc sau, trước tiên liền đuổi lại đây, không đem Tiêu Tả nghiền xương thành tro. Như thế nào có thể giải hắn trong lòng chi hận? Không tốt, hắn như thế nào sẽ xuất hiện? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hồn mạc nôn, Tiểu Y Y Tiên sắc mặt kịch biến, hồn mạc nôn phía trước bị Tiêu Tả bị thương nặng, hẳn là yêu cầu 1-2 năm thời gian mới khôi phục, như thế nào sẽ nhanh như vậy liền khôi phục, hơn nữa vẫn là ở Tiêu Tả đột phá đấu tôn khẩn cấp thời điểm. Thanh Lân, ngươi ở chỗ này bảo vệ tốt, ta đi ngăn lại hắn, tuyệt đối không thể làm hắn quấy rầy đến Tiêu Tả. Tiểu Y Y Tiên biểu tình ngưng trọng đối Thanh Lân phân phó nói. Ta đã biết,

bất quá trong lòng lại âm thầm đề phòng lên, từ thượng một lần bị tiêu tà âm một phen lúc sau, đối với này đó kỳ kỳ quái quái chiêu thức, hắn liền có phòng bị tâm lý. Tiểu y tiên có chút thương hại nhìn thoáng qua, chung quanh những cái đó tới xem náo nhiệt người, bởi vì hồn mạc ngôn vị này đấu thánh cường giả xuất hiện, không ít đấu tôn cường giả, bị hấp dẫn lại đây, đấu thánh cấp bậc chiến đấu, đối bọn họ chính là phi thường có lực hấp dẫn, nếu có thể từ giữa lĩnh ngộ một chiêu nửa thức, liền sẽ được lợi vô cùng. Bất quá nếu bọn họ dám đến xem náo nhiệt, liền đại biểu bọn họ cũng làm hảo bị chiến đấu lan đến chuẩn bị, như vậy bị ngộ thương đến, cũng trách không được tiểu y y tiên. Điệp vũ lóe. Tiểu y y tiên khẽ quát một tiếng, không đếm được chín màu con bướm, đồng thời bắt đầu ra lóa mắt chín màu quang mang. Đây là cái gì? Không hảo này quang có độc. Cháy mau. Khu khu khu. Không kịp. Trong nháy mắt, chung quanh xem náo nhiệt hơn 10 vị đấu tôn cường giả, toàn bộ bị tiểu y y tiên chín màu độc chiếu sáng đến, thực lực nhược một ít ở chín màu độc quang chiếu dọi xuống, trực tiếp hóa thành một bãi nọc độc, mà thực lực cường một ít, cũng mất đi năng lực phản kháng. Hảo nguy hiểm độc, bất quá ngươi giống như có điều cố kỵ, bằng không bổn tọa chỉ sợ thật sự sẽ ăn cái lỗ nặng. Hồn mạc nôn có chút nghĩ mà sợ nói. Vừa rồi tuy rằng hồn mạc nôn trước tiên trốn vào hư không, nhưng là những cái đó chín màu con bướm theo sát sau đó cùng nhau trốn vào hư không, vô góc chết tán lóa mắt chín màu độc quang, liền tính hồn mạc nôn kịp thời né tránh, còn là bị vài đạo chín màu độc quang sát tới rồi thân thể, một khi đụng tới loại này chín màu độc quang, liền sẽ lập tức trúng độc. Tuy rằng lấy hồn mạc ngôn 4 sao đấu thánh thực lực, có thể đem này đó độc trước tiên bước ra tới, nhưng là cũng yêu cầu một chút thời gian, mà ở điểm này thời gian, những cái đó chín màu con bướm sẽ tán quần cuộn không ngừng chín màu độc quang, làm hồn mạc ngôn căn bản không có thời gian bước độc. Một khi bị loại này chín màu độc quang nhiều công kích đến vài lần, liền tính hồn mạc ngôn là 4 sao đấu thánh, cũng sẽ bị này đó độc hạ độc được. Nguyên bản tiểu y tiên này nhất chiêu, liền tính không thể đủ giết hồn mạc ngôn, cũng có thể đủ làm hắn lột ra. Bất quá đáng tiếc chính là, tiểu y tiên này nhất chiêu một chỗ sơ hở, bị hồn mạc ngôn hiện. Tiểu y tiên tuy rằng lợi dụng này đó chín màu con bướm, hướng 4 phía ra vô khác biệt công kích chín màu độc quang, nhưng là tiểu y tiên cố ý tránh đi tiêu tả nơi biệt viện, mà hồn mạc ngôn đúng là bắt lấy cái này khe hở, lợi dụng cái này sơ hở, có thời gian đem trên người độc cấp bước ra tới. Người độc rất lợi hại, nhưng là ngươi bản thân, chung quy chỉ là một tinh đấu tôn thôi. Hồn mạc nôn trước tiên liền hiện tiểu y y tiên nhược điểm nơi, tuy rằng tiểu y y tiên độc, có thể đem đấu thánh cường giả độc sát, nhưng là nàng tu vi chỉ là một tinh đấu tôn, nàng bản thể chính là lớn nhất sơ hở. Duệ. Hồn mạc nôn trong tay trống rỗng xuất hiện một phen đen nhánh cự kiếm, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo màu đen kiếm quang, nhất kiếm đem tiểu y y tiên chặn ngang chạm thành hai nửa. Muốn trách thì trách. Ngươi là tiêu tà người đi. Hồn mạc ngôn chậm rãi thu hồi cự kiếm, nhàn nhạt nói. Tiểu y tiên thiên phú như vậy cao, đã làm hồn mạc ngôn nổi lên ái tài chi tâm, nhưng là nàng như vậy che chở tiêu tà, như vậy hồn mạc ngôn cũng chỉ có thể lạt thủ tồi hoa. Đang ở bãi bỏ sờ hồn mạc ngôn, đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh, dưới chân đấu khí bạo, đi phía trước nổ bắn ra, bất quá vẫn là chậm một bước. Phúc! Một đạo chín màu bóng kiếm hiện lên. Ở hồn mạc nôn phía sau lưng mang theo một mảnh huyết hoa, nguyên bản hẳn là bị hồn mạc nôn nhất kiếm chém giết tiểu y y tiên, cầm trong tay một phen chín màu kiếm quang, khinh thường nói, tiêu tả có một câu nói không tồi, vai ác chết vào nói nhiều. Chết đi. Tiểu y y tiên nâng lên tay phải, trong tay hiện ra một cái đầu lớn nhỏ 9 màu quang cầu, vô số 9 màu ánh sáng từ quang cầu trùng bắn ra, giống như hạt mưa bắn về phía Hồn Mạc Nôn. Tiện tỷ, đừng quá đắc ý, phong ma chạm. Hồn Mạc Nôn hét lớn một tiếng, đôi tay cầm kiếm một đạo vài trăm thước lớn nhỏ màu đen kiếm khí, mang theo một cổ khủng bố hơi thở, sẽ rách hư không chém về phía Tiểu Y Y Tiên, nơi đi qua, 7 màu ánh sáng tất cả đều bị cắn nuốt, so với cắn nuốt nói là phong ấn hẳn là càng chuẩn xác một chút. Tiểu Y Y Tiên nhíu mày, hóa thành một đạo kim quang biến mất ở tại chỗ, hiện lên Hồn Mạc Nôn công kích. Tiểu Y Y Tiên khả năng đánh không lại Hồn Mạc Nôn, nhưng là ăn lấp lánh trái cây lúc sau, người khác muốn sát nàng, lại cũng là phi thường khó khăn. Tiêu Tả lúc trước có thể giết Hoàng Viên, cũng là dựa vào tiếng sâm trái cây cùng mạc mạc trái cây năng lực, nếu không muốn giết chết Hoàng Viên, sẽ phi thường khó khăn. Lại là loại này kỳ quái năng lực. Hồn Mạc Nôn sắc mặt phát lạnh, Tiểu Y Y Tiên độ quá nhanh, liền tính là lợi dụng không gian năng lực, Tiểu Y Y Tiên cũng có thể đủ ở Hồn Mạc Nôn ra tay trong nháy mắt, tránh đi hắn công kích. Hồn Mạc Nôn đánh không đến Tiểu Y Y Tiên, nhưng là Tiểu Y Y Tiên độc, lại có thể đối Hồn Mạc Nôn tạo thành chí mạng nguy hiểm. Nếu một không tiểu hôm nay Hồn Mạc Nôn ngược lại sẽ bị Tiểu Y Y Tiên cấp háo chết, chính là chẳng lẽ liền như vậy thối lui. Nay cũng quá nghẹn quất, hắn chính là tới tìm Tiêu Tà báo thù, chẳng lẽ phải bị một tiểu nha đầu cấp đánh xám xịt trở về sao? Hồn Mạc Nôn ánh mắt xoay chuyển, đột nhiên rơi xuống thanh lân trên người, trước mắt sáng ngời, chiều Tiểu Y Y Tiên cười lạnh nói, ta công kích tuy rằng đánh không đến ngươi, vậy làm ngươi tránh cũng không thể tránh. Dứt lời, Hồn Mạc Nôn nhất kiếm chém ra, một đạo vài trăm thước lớn nhỏ màu đen kiếm khí, nháy mắt chém ra, bất quá lúc này đây hắn mục tiêu, lại không phải Tiểu Y Y Tiên, mà là thanh lân. Đê tiện! Tiểu Y Y Tiên mắt đẹp trừng, có chút phẫn nộ kêu lên. Nàng không nghĩ tới Hồn Mạc Nôn thế nhưng sẽ như thế không biết xấu hổ, bản thân chính là đấu thánh cường giả, đã xem như ỷ lớn hiếp nhỏ, chính là hiện tại thế nhưng còn lợi dụng thanh lân uy hiếp chính mình. Chúng ta nếu là địch nhân, nào có cái gì đê tiện không đê tiện, ngươi cũng có thể mặc kệ cái nào tiểu nha đầu, bất quá nếu mặc kệ nói, con nàng chính là sẽ chết. Hồn Mạc Nôn âm chắc chắc cười nói. Đáng giận. Tiểu Y Y Tiên hàm răng cắn chặt, hóa thành một đạo kim quang, xuất hiện ở thanh lân bên cạnh, sau lưng xuất hiện từ một người cao lớn 9 màu nọc độc người khổng lồ, nhằm phía thật lớn màu đen kiếm khí. Nguyên bản lấy Tiểu Y Y Tiên năng lực, có thể đem Hồn Mạc Nôn sống sờ sờ háo chết, chính là Hồn Mạc Nôn lợi dụng thanh lân, bức cho Tiểu Y Y Tiên không được chính diện đối kháng hắn công kích, lập tức đem Tiểu Y Y Tiên ưu thế tất cả đều tức đoạt. Phanh! Nọc độc người khổng lồ cùng to lớn kiếm khí hai người chạm vào nhau, nọc độc người khổng lồ nháy mắt bị hoanh rớt nửa người, bất quá thật lớn kiếm khí cũng bị nọc độc người khổng lồ trên người nọc độc, cấp ăn mòn hầu như không còn. Không tồi sao? Chính là ngươi lại có thể ngăn trở ta vài lần công kích đâu. Hồn Mạc Nôn có chút hài hước nói. Nhìn thấy chính mình kiếm khí bị nọc độc người khổng lồ ăn mòn rớt, Hồn Mạc Nôn không có để ý. Phong ma chạm tuy rằng là thiên giai trung cấp đấu kỹ, nhưng là đối với 4 sao đấu thánh Hồn Mạc Nôn tới nói, tiêu hao đấu khí so không tính quá lớn. Tương phản xem Tiểu Y Y Tiên sắc mặt tái nhợt bộ dáng, liền biết cái này nọc độc người khổng lồ, đối nàng tiêu hao rất lớn, phỏng chừng không dùng được vài lần. Một tinh đấu tôn tu vi có thể chính diện ngăn trở 4 sao đấu tôn kiếm khí công kích, tiêu hao không cần tưởng cũng biết sẽ rất lớn. Chương 383 vạn tương kính phản. Thiên Nhi tỷ tỷ, ngươi không cần lo cho ta, ngươi nhanh lên đi thôi. Thanh Lân tự trách đối Tiểu Y Y Tiên kêu lên, nàng không có giúp đỡ Tiểu Y Y Tiên cũng liền thôi, ngược lại còn kéo Tiểu Y Y Tiên chân sau, cái này làm cho Thanh Lân phi thường ấy nấy. E tiểu thuyết v.v.v.1cxu.com Ngốc Thanh Lân, nếu chỉ là ngươi một người, ta liền trực tiếp mang ngươi đi rồi, chính là Tiêu Tả còn ở đột phá đâu. Ta như thế nào có thể tránh ra? Tiểu Y Y Tiên đối Thanh Lân lộ ra một mặt ôn nhu tươi cười, an ủi nói. Kia Thanh Lân cũng muốn giúp Tiên Nhi tỷ tỷ cùng nhau chiến đấu. Thanh Lân tay phải vung lên, triệu hồi ra tới một khối đấu tông cấp bậc bạch cốt ma thú, còn có một cái đấu tông cấp bậc người đá khổng lồ, tuy rằng đối mặt đấu thánh cường giả. Này đó chỉ là con kiến tồn tại, nhưng là đây là Thanh Lân cố gắng lớn nhất. Thanh Lân còn có trên tay, kỳ thật còn có một cái thực lực tương đương với đấu hoàng song đầu hỏa linh xà, bất quá đấu hoàng cấp bậc song đầu hỏa linh xà, đối với Thanh Lân tới nói chỉ là sủng vật, hiện tại liền tính triệu hồi ra tới, liền pháo hôi đều không tính là, dứt khoát liền không chịu ra tới. Ta đảo muốn xem ngươi có thể hay không tiếp được này một kích. Phệ hồn quỷ trảm. Hồn Mạc Ngôn hét lớn một tiếng, đôi tay cầm kiếm, một số 10 mét lớn nhỏ màu đen đầu lâu, từ trong tay hắn hắc kiếm trung lao ra, xé nát hư không, nhằm phía tiểu y địa tiên. Phệ hồn quỷ trảm thiên giai cao cấp đấu kỹ, cũng là hồn Mạc Ngôn thành danh tuyệt kỹ, đây cũng là hồn Mạc Ngôn được xưng là quỷ kiếm thánh nguyên nhân chi nhất, tuy rằng nhìn qua không bằng phong ma trảm uy lực thật lớn, nhưng là nó uy lực là xa xa quá phong ma trảm. Frank. Nguyên bản có thể ngăn trở phong ma chạm nọc độc người khổng lồ, chỉ là cản trở một hồi, đã bị cái này màu đen to lớn đầu lâu, cấp cắn xé thành mảnh nhỏ. Nọc độc người khổng lồ nọc độc tuy rằng cũng đem to lớn đầu lâu ăn mòn 1/3, nhưng là dư lại đầu lâu lại thế đi không giảm nhằm phía tiểu y hề tiên. Tuy rằng tiểu y hề tiên có thể hóa thành một đạo kim quang, hiện lên cái này đầu lâu công kích, nhưng là nàng phía sau chính là thanh lân còn có tiêu tả, nàng tình nguyện chết, cũng sẽ không lui. Vèo. Liên ở tiểu y thì tiên cùng thanh lân tuyệt vọng thời điểm, phía sau cửa phòng đột nhiên mở ra, một đạo bóng trắng chắn tiểu y thì tiên cùng thanh lân trước mặt. Kế tiếp, liền giao cho ta. Tiểu y thì tiên cùng thanh lân phía sau đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, làm các nàng nháy mắt buông xuống phòng bị. Thiếu gia, người rốt cuộc xuất quan. Thanh lân vẻ mặt kinh hỉ, bổ nhào vào tiêu tả trong lòng ngực. Tiêu tả xoa xoa thanh lân đầu nhỏ, nhìn tiểu y thì tiên ôn nhu nói. Ngươi làm thực hảo, kế tiếp, ta tới giải quyết. Ân. Tiểu y thì tiên xinh đẹp cười, nhẹ nhàng gật gật đầu, mang theo thanh lân đi tới một bên. Sao có thể? Hồn Mạc Ngôn vẻ mặt khiếp sợ nhìn đột nhiên xuất hiện tiểu nữ hài, cái này cầm một mặt gương bạch y tiểu nữ hài, tiến vào chính diện chặn chính mình phệ hồn quỷ trảm. Không đúng, phải nói chính mình phệ hồn quỷ trảm, là bị nàng hấp thu. Đại thúc, ngươi xem đao của ta có phải hay không thật xinh đẹp? Đột nhiên một đạo có chút yêu mị thanh âm, từ hồn Mạc Ngôn phía sau truyền đến. Hồn Mạc Ngôn cả người dùng mình, về phía sau nhìn lại, chỉ thấy chính mình phía sau, không biết khi nào xuất hiện một vị thân xuyên màu đen lộ vai váy ngắn, dáng người cao gầy, một đầu màu đen tề eo lớn lên mỹ nữ, trong tay cầm một phen thái đao chỉ vào chính mình. Vỡ vụ đi, hoa trong gương, trăng trong nước. Hắc mỹ nữ môi đỏ khẽ mở, trong tay thái đao đột nhiên biến thành mảnh nhỏ. Bắn chết hắn, thần thương. Hắc mỹ nữ hơi hơi mỉm cười, trong tay đột nhiên xuất hiện một phen đoàn đao đột nhiên biến trường, bay thẳng đến không hề phòng bị hồn Mạc Ngôn đầu vọt tới, mang theo khủng bố uy thế, đem hồn Mạc Ngôn đầu cấp xuyên thủng. A, mà lúc này hồn Mạc Ngôn mới phản ứng lại đây, ra một trận kêu thảm thiết, bất quá trở thành đấu thánh sau, sinh mệnh lực đại đại tăng cường, liền tính đầu bị bắn thủng một cái khẩu tử, chính là hồn Mạc Ngôn vẫn là không có chết đi. Bất quá cũng đã bị thương nặng. Thật là khủng bố sinh mệnh lực đâu. Vũ Đạp liền nhận. Hắc mỹ nữ nhìn thấy hồn Mạc Ngôn thế nhưng còn chưa có chết, có chút không vui đô khởi cái miệng nhỏ, trong tay đoàn đao, nháy mắt biến trường, ra vô số lần công kích, đem hồn Mạc Ngôn đầu, nháy mắt cắt thành hàng ngàn hàng vạn tiểu thoái khối. Hồn Mạc Ngôn vô đầu thi thể ầm ầm ngã xuống đất, linh hồn của hắn thể đột nhiên từ thi thể bên trong xuất hiện, hướng về nơi xa chạy đi. Hắc phong mỹ nữ thấy thế, lắc lắc ngón tay nói, cũng không thể làm ngươi chạy, chủ nhân sẽ tức giận. Thân hình chợt lóe, ngăn ở hồn Mạc Ngôn linh hồn thể, một tay bắt được hồn Mạc Ngôn linh hồn thể, sau đó một tay bắt lấy hồn Mạc Ngôn vô đầu thi thể, chạy chậm đi tới tiêu tả trước mặt. Vạn tướng, ngươi như thế nào đem hắn cấp giết, ta còn muốn dùng hắn thí nghiệm một chút ta hiện tại thực lực đâu. Tiêu tả nhìn hắc mỹ nữ trong tay hồn Mạc Ngôn vô đầu thi thể, có chút bất đắc dĩ nói. Xin lỗi, xin lỗi, ta lần đầu tiên ra tay, không có nắm chắc hảo đúng mực sao. Vạn tương nghe vậy, phun ra lưới thơm, ngượng ngùng nói. Tính, liền trước như vậy đi. Tiêu tả tay phải vung lên, từ hồn Mạc Ngôn thi thể thượng lấy ra một cái bảo dương, sau đó tính cả thi thể cùng nhau thu lên, lại từ vạn tương trong tay lấy quá hồn Mạc Ngôn linh hồn thể, vung tay lên thu lên. Tiêu tả, các nàng hai cái là người nào? Tiểu y thì tiên nhìn vạn tương cùng bạch y thì tiểu nữ hài, có chút tò mò đối tiêu tả hỏi. Đầu đen gọi là vạn tướng, đầu bạc gọi là kính phản, các nàng hai cái là ta chạm phách đao thực thể hóa. Tiêu tả vội vàng cấp tiểu y thì tiên còn có thanh lân giới thiệu nói. Chúng ta về trước phòng, ta lại cho các ngươi cẩn thận giới thiệu một chút. Tiêu tả mang theo tiểu y thì tiên cùng thanh lân đi vào trong phòng, sau đó đem về vạn tương cùng kính phản sự tình, toàn nói cho tiểu y tiên cùng Thanh Lân. Kỳ thật Tiêu Tả có băng ngọc trợ giúp, con đã sớm đột phá một tinh đấu tôn, chính là ai ngờ đến Tiêu Tả chạm phách đao, đột nhiên thức tỉnh rồi, bất quá cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Ở hải tặc vương thế giới cuối cùng nửa năm thời điểm, Tiêu Tả liền cảm thấy chính mình chạm phách đao muốn thức tỉnh rồi. Chạm phách đao hình dạng cùng năng lực, này đây tử thần tự thân linh hồn vì nguyên hình xây nên, kỳ thật chính là một bộ phận linh hồn cụ hiện hóa, chạm phách đao năng lực mạnh yếu, là căn cứ chủ nhân linh lực mạnh yếu quyết định. Nếu bản cổ ngưng tụ ra một phen chạm hồn đao, như vậy thức tỉnh chạm hồn đao, chính là hồng quân cái loại này cấp bậc, bởi vì bản cổ chạm hồn đao chính là bản cổ linh hồn cụ hiện hóa. Tiêu Tả chạm phách đao, trải qua mấy năm nay những cái đó ảnh phân thân không ngừng rót vào linh lực, hiện tại rốt cuộc thức tỉnh rồi, bất quá Tiêu Tả không nghĩ tới, chính mình chạm phách đao thế nhưng là thập phần hy hữu song đao, hơn nữa bởi vì băng ngọc nguyên nhân, các nàng thế nhưng trực tiếp đạt tới vạn giải, còn có thể đủ bảo trì thực thể hóa. Tiêu Tả một phen chạm phách đao, gọi là vạn tướng, lớn lên rất giống khi kỳ cùng tam, năng lực chính là có thể sử dụng sở hữu đã biết chạm phách đao năng lực, vừa rồi đối phó hồn mạc ngôn thời điểm, nàng liền sử dụng 3 loại chạm phách đao năng lực. Cái thứ nhất năng lực là tử thần trung, 8 phiên đội đội trưởng kỳ ổ giả cụ sủn xỉ chạm phách đao năng lực, hoa thiên cuồng cốt trong đó một cái năng lực, ảnh quỷ, địch ta hai bên đều có thể chui vào đối phương bóng dáng, linh khoảng cách công kích đối phương, này một quy tắc trò chơi tên gọi tắt vì, ảnh bị giẫm giả thua. Chương 384 Thánh Giới Châu. Đây cũng là vì cái gì vạn tướng, có thể không hề dấu hiệu xuất hiện ở hồn mạc nôn phía sau, bởi vì nàng là trực tiếp từ hồn mạc nôn bóng dáng bên trong chui ra đi. Cái thứ hai năng lực còn lại là tử thần trung lam nhiễm xà sủ kẻ chạm phách đao, hoa trong gương, trăng trong nước năng lực, hoa trong gương, trăng trong nước là ảo giác hệ mạnh nhất chạm phách đao, chỉ cần đối phương xem qua một lần giải phóng nháy mắt, là có thể hoàn toàn thôi miên đối phương ngũ cảm, linh lực cảm ứng trở. Hồn mạc nôn nhìn đến vạn tương sử dụng ra hoa trong gương, trăng trong nước lúc sau, liền đại biểu hắn đã thua, bởi vì hắn ngũ cảm bao gồm linh hồn cảm giác đều bị vạn tương khống chế, tuy rằng linh hồn chi lực không thuộc về ngũ cảm, nhưng là cũng bị hoa trong gương, trăng trong nước khắc chế, phải biết rằng tử thần thế giới, những cái đó tử thần đều là linh hồn thể, nếu hoa trong gương, trăng trong nước không thể khắc chế linh hồn chi lực, như vậy quang năng khống chế ngũ cảm, có ích lợi gì? Cái thứ ba năng lực còn lại là tử thần trung. Tam phiên đội đội trưởng Ichimazgin chạm phách đao, thần thương năng lực, thần thương có thể nhanh chóng co duỗi, tốc độ đạt tới tốc độ siêu âm. Nguyên bản liền tính thần thương tốc độ đạt tới tốc độ siêu âm, cũng không có khả năng bắn trúng hồn mạc ngôn loại này đấu thánh cường giả, nhưng là hồn mạc ngôn trước chúng hoa trong gương, trăng trong nước, ở trong mắt hắn, vạn tương chỉ là cầm đao, cái gì cũng không có làm, cho nên hắn một chút phòng bị đều không có, đã bị vạn tương bắn chết. Vạn tương loại này có thể sử dụng mặt khác đã biết chạm phách đao năng lực, Tiêu Tả cho rằng, rất có khả năng là bởi vì chính mình ăn vạn tương chi quả sau, lại dùng vạn tương chi quả mang đến năng lực, đem đấu khí chuyển hóa thành linh lực, quần quận không ngừng rót vào chạm phách đao, mới có thể xuất hiện vạn tương như vậy kỳ lạ năng lực. Đến nỗi Tiêu Tả một khắc đem chạm phách đao năng lực, còn lại là gọi là kính phản, là một cái trong tay phủng một cái màu trắng gương. Đầu bạc bạch đi hề váy dài song đuôi ngựa tiểu nữ hài, bộ dáng cùng nửa xạ bên trong, thần vô lớn lên cơ hổ giống nhau như lúc. Nàng năng lực là hấp thu, tồn trữ người khác công kích, còn có bắn ngược, phóng thích người khác công kích, thủy giải thời điểm, nàng có thể nhiều nhất tồn trữ công kích tổng sản lượng, tương đương với Tiêu Tả bản thân linh lực gấp 10 lần, mà vạn giải thời điểm, nàng có thể tồn trữ tương đương với Tiêu Tả bản thân gấp 100 lần linh lực. Vì hoàn toàn khai phá nàng năng lực, Tiêu Tả đem âm thầm trái cây cường hóa lúc sau, cho nàng ăn đi xuống, khiến nàng tổn trữ linh lực đã không có hạn chế, lý luận thượng kính phản có thể hấp thu vô hạn năng lượng, nhưng là kính phản cũng không phải vô địch, vẫn là có một ít hạn chế. Tuy rằng kính phản có thể hấp thu công kích của địch nhân, nhưng là nàng dùng một lần hấp thu năng lượng, là có hạn chế, nếu công kích của địch nhân năng lượng, vượt qua Tiêu Tả linh lực 100 lần. Như vậy kính phản chỉ có thể hấp thu này tương đương với Tiêu Tả linh lực 100 lần năng lượng, dư lại năng lượng, còn lại là hấp thu không được, trừ phi cách 1 giây đồng hồ, mới có thể lại lần nữa tiến hành hấp thu. Kính phản tuy rằng có thể bắn ngược người khác công kích, nhưng là nhiều nhất cũng chỉ có thể bắn ngược tương đương với Tiêu Tả gấp 100 lần linh lực, dưới công kích. Phóng thích năng lượng thời điểm cũng là giống nhau, dùng một lần nhiều nhất liền phóng thích tương đương với tiêu tả gấp trăm lần linh lực năng lượng công kích, muốn tiến hành lần thứ hai phóng thích, cần thiết cách một giây đồng hồ. Vạn Tương cũng có thể sử dụng kính phản năng lực, hơn nữa nàng sử dụng kính phản năng lực lúc sau, có thể cùng kính phản năng lực tương chồng lên, thực hiện gấp đôi bắn ngược, tưởng tượng đến công kích của địch nhân, bị gấp hai bắn ngược trở về, kia hình ảnh không cần quá xuất sắc. Cấp tiểu y tiên cùng Thanh Lân, giới thiệu xong Vạn Tương cùng kính phản lai lịch sau, tiêu tà đột nhiên sắc mặt khẽ biến, đối tiểu y tiên cười nói, tiên nhi, bên ngoài có người tìm ngươi, ngươi cùng Thanh Lân đi ra ngoài một chuyến đi. Hào đi. Tiểu y tiên hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó thực mau liền hiểu được, vừa rồi cùng hồn mạc nôn thời điểm chiến đấu, tiểu y tiên độc quang chính là lan đến gần những cái đó vây xem đấu tôn. Tuy rằng một ít đấu tôn trực tiếp bị độc chết, nhưng còn có một ít đấu tôn chỉ là mất đi năng lực phản kháng, hiện tại hẳn là tới cầu chính mình giải độc. Những cái đó đã chết đấu tôn, tiểu y tiên cũng liền không đi để ý tới, nhưng là những cái đó không có chết đấu tôn, tiểu y tiên cũng không ngại cho bọn hắn giải độc. Đến nỗi những cái đó đấu tôn có thể hay không ghi hận trong lòng, đó là tuyệt đối không dám, không chỉ có như thế, bọn họ còn phải đối tiểu y tiên ngàn ân vạn tạ. Rốt cuộc tiểu y tiên vừa rồi nếu không phải bị hồn mạc nôn dùng Thanh Lân uy hiếp, chính là có thể độc sát hồn mạc nôn, nói đến cùng thế giới này vẫn là lấy thực lực nói chuyện, kỹ không bằng người chỉ có thể nhận tài. Nhìn thấy tiểu y tiên cùng Thanh Lân rời đi sau, tiêu tả ý niệm vừa động tiến vào sùng bái không gian. Vạn Tương cùng kính phản, là Trảm Phách Đao Đao Linh, cùng Long Quỷ là Ma Kiếm Kiếm Linh, ba người tính chất không sai biệt lắm, cho nên các nàng cũng có thể đủ tiến vào sùng bái không gian. Vừa đến sùng bái không gian, Vạn Tương liền lôi kéo kính phản, đi tìm Long Quỷ chơi. Tiêu tả thấy thế, cũng không có quá mức để ý, mà là lấy ra hồn mạc ngôn bảo dương, sử dụng khí vận khống chế giả năng lực, mở ra bảo dương. Không thể không nói cắn nuốt tiêu viêm tiềm lòng tại huyên mệnh cách lúc sau, tiêu tả vận khí sắc gia tăng rồi không ít, lúc này mới không bao lâu, hồn mạc ngôn cái này đưa bảo bột liền chính mình tìm tới môn. Bảo dương mở ra sau, chỉ thấy bên trong phóng một viên kim sắc tiểu hạt châu, tiêu tả là muốn tra xét thuật xem xét một chút, biểu hiện vì, thánh giới châu, sử dụng lúc sau có thể sáng lập ra một cái tùy thân không gian. Nguyên lai là thứ này. Tiêu tả nghĩ nghĩ liền minh bạch. Đấu thánh cường giả là có thể khai ra một mảnh độc lập không gian, tự thanh mở giới, tựa như phía trước cổ thánh di tích giống nhau, quả thực chính là một cái loại nhỏ thế giới. Mà tiêu tả trong tay này viên thánh giới châu, liền có thể sáng lập ra một cái độc lập tùy thân không gian, liền cùng đấu thánh cường giả sáng lập độc lập không gian giống nhau. Tiêu tả cầm lấy thánh giới châu, con ấn ở chính mình mi tâm, thánh giới châu tức khắc hóa thành một đạo kim quang, hoàn toàn đi vào tới rồi tiêu tả giữa mày bên trong. Tiêu tả lúc này đây là đem thánh giới châu cùng chính mình thần uy không gian hướng dung hợp, phía trước tuy rằng tiêu tả thần uy không gian cũng có thể đủ làm sinh vật tiến vào, nhưng là thần uy trong không gian mặt một mảnh hôn mê, cũng không thích hợp người ở bên trong lâu đãi, tiêu tả cũng chỉ là làm ảnh phân thân ở bên trong tu luyện, chính mình đều không thường tiến vào thần uy không gian. Hiện tại thần uy không gian dung hợp thánh giới châu sau, biến thành một cái loại nhỏ thế giới, không chỉ có ánh mặt trời, gió nhẹ, ngay cả nước sông cùng thổ địa đều có. Bởi vì hồn mạc ngôn chỉ là 4 sao đấu thánh, cho nên từ hắn bảo dương trung khai ra thánh giới châu, sáng lập ra tới độc lập không gian, chỉ có phạm vi 1.000 dặm phạm vi, chỉ tương đương với một cái loại nhỏ quốc gia, bất quá tạm thời cũng đủ tiêu tà dùng. Nguyên bản tiêu tà còn chuẩn bị tìm một chỗ, sáng lập một cái dược viên, sau đó làm lòng quỷ lợi dụng tươi tốt trái cây năng lực, giúp chính mình đủ chín một ít dược liệu, bất quá hiện tại thần uy không gian cùng thánh giới châu dung hợp lúc sau, cái này tân thần uy không gian là có thể đủ coi như tiêu tà hậu hoa viên, chuyên môn gieo trồng dược liệu. Tiêu tà ngay sau đó lấy ra hồn mạc ngôn thi thể, đầu tiên là đem trong tay hắn nạp giới lấy xuống dưới, một cái đấu thánh cường giả nạp giới, bên trong khẳng định sẽ có không ít thứ tốt, sử dụng địa ngục chi viêm đem nạp giới thượng, thuộc về hồn mạc ngôn ý thức cấp thiêu hủy. Đối mặt chuyên môn đối phó linh hồn địa ngục chi viêm, này phân vô chủ ý thức, nháy mắt đã bị thiêu không có. Chương 385 linh hồn cảnh giới. Tiêu tả linh hồn chi lực tham nhập nạp giới bên trong, không hổ là đấu thánh sử dụng nạp giới bên trong không gian, tương đương với một cái thành thị, bất quá bên trong đồ vật thật không có nhiều ít, chỉ có một ít ma hạch, quyển trục cùng vũ khí. Ma hạch tổng cộng có 9 viên, tất cả đều là bát giai ma thú ma hạch. tuy rằng không có cửu giai ma thú ma hạch, nhưng là cũng ở tiêu tả đoán trước bên trong, hồn mạc ngôn cũng bất quá là một cái 4 sao đấu thánh thôi, liền tính là đối mặt một cái 1 tinh đấu thánh, chỉ cần đối phương một lòng muốn chạy trốn, muốn giết chết đối phương, cơ bản là không có khả năng. Trừ phi là một ít thất tinh trở lên cao cấp đấu thánh, trong tay mới có khả năng có một ít cửu giai ma thú ma hạch, bất quá cho dù có cũng sẽ không nhiều, rốt cuộc cửu giai ma thú cũng không phải cải trắng, hơn nữa cũng không phải như vậy dễ giết. 9 viên ma hạch toàn bộ bị tiêu tả thu về đổi thành tích phân, tổng cộng đổi 300 triệu 2.000 vạn tích phân. Dư lại mấy cái quyển trục còn lại là mấy cái thiên giai đấu kỹ, bất quá tiêu tả thật không có quá mức để ý, đợi lát nữa hắn chỉ cần sử dụng ảnh ảnh trái cây năng lực, đem hồn mạc nôn bóng dáng nhét vào chính mình trong cơ thể, như vậy hắn sẽ đấu kỹ, tiêu tả tự nhiên cũng có thể học được, so với học quyển trục nhưng dễ dàng nhiều. Cuối cùng vũ khí, chính là hồn mạc nôn binh khí, hắc ma kiếm, thiên giai trung cấp vũ khí. Nguyên bản hồn mạc nôn hẳn là còn có một ít bảo vật, bất quá phía trước bị tiêu tà sử dụng tứ tượng viêm trận, thương đến linh hồn, hắn rất nhiều bảo bối đều dùng để trao đổi cái kia cửu cấp ma thú linh hồn thể, nếu không liền tính hắn là hồn tộc trưởng lão, cái này cửu cấp ma thú linh hồn thể, cũng không nhất định sẽ rơi xuống hắn trên tay. Trải vớt rõ ràng nạp giới trung vật phẩm sau, tiêu tà đem ánh mắt chuyển tới hồn mạc nôn thi thể thượng, dùng ra bạch cốt triệu hoán thuật, sau đó lợi dụng địa ngục chi viêm đem này cường hóa. Này đem hắc ma kiếm vật quy nguyên chủ. Tiêu tà nhìn trước mắt bạch cốt chiến sĩ, đem hắc ma kiếm ném cho hắn. 4 sao đấu thánh cấp bậc bạch cốt kiếm sĩ, tiêu tà thủ hạ lại gia tăng rồi một đại chiến lược. Ngay sau đó tiêu tà đem bạch cốt kiếm sĩ bóng dáng cắt xuống dưới, nhét vào thân thể của mình chung, đóng lại hai mắt, cảm thụ được hồn mạc ngôn kiếm kỹ. Tuy rằng hồn mạc ngôn là 4 sao đấu thánh, nhưng là đối với kiếm thuật phương diện lĩnh ngộ vẫn là không bằng tiêu tà. Tiêu tà chính là dung nhập rất nhiều đại kiếm hào kiếm ý, đơn nói kiếm ý lý giải, chỉ sợ hiện tại đấu khí đại lục thượng, đều không có người có thể vượt qua tiêu tà. Tuy rằng hồn mạc ngôn kiếm thuật không bằng tiêu tà, nhưng là 3 người hành tất có ta sư, hồn mạc ngôn có thể được xưng là quỷ kiếm thánh, hắn đối với kiếm thuật lĩnh ngộ vẫn là có chính mình độc đáo lý giải. Tiêu tà đem hồn mạc ngôn kiếm thuật chung một ít tinh hoa, dung nhập tới rồi chính mình kiếm ý bên trong, khiến cho chính mình kiếm thuật lại tinh tiến một phần. Tiêu tả lĩnh ngộ xong hồn mạc ngôn kiếm ý lúc sau, lấy ra hồn mạc ngôn linh hồn thể, không để ý tới hắn cầu xin, sử dụng đặc thù đấu kỹ, luyện hồn, đem nó luyện hóa. Ở đấu khí đại lục thượng, linh hồn cảnh giới phân 4 tầng, phàm cảnh, linh cảnh, thiên cảnh, đế cảnh. Nếu một người linh hồn chỉ là phàm cảnh, như vậy nhiều nhất chỉ có thể trở thành thất phẩm luyện dược sư. Đây cũng là rất nhiều thất phẩm luyện dược sư không thể đột phá bát phẩm luyện dược sư lớn nhất nguyên nhân. Bát phẩm đan dược đều cụ bị một ít phi phàm linh tính, muốn giao cho nó loại này linh tính, nhất định phải đem linh hồn cảnh giới đột phá đến linh cảnh, chỉ có linh hồn cảnh giới đột phá tới rồi linh cảnh, như vậy mới có thể trở thành không bát phẩm luyện dược sư. Mà cửu phẩm đan dược linh trí đã cùng thường nhân vô dị, thậm chí còn có thể hóa hình, muốn luyện chế ra cửu phẩm đan dược, cần thiết mượn thiên địa lực lượng. Chỉ có đương linh hồn cảnh giới đột phá tới rồi thiên cảnh, mới có thể đủ thuận lợi mượn thiên địa chi lực, bất quá linh hồn cảnh giới có thể đạt tới thiên cảnh luyện dược sư, liền tính là ở đấu khí đại lục thượng, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đến nỗi cuối cùng đế cảnh, chỉ có viễn cổ thời kỳ mới có người đạt tới quá, đã không biết nhiều ít năm không có xuất hiện qua. Tiêu tả đột phá 1 tinh đấu tôn lúc sau, linh hồn cảnh giới cũng đột phá tới rồi linh cảnh. Lúc này đây đem hồn mạc ngôn linh hồn thể luyện hóa rớt, lấy 4 sao đấu thánh linh hồn thể trong đó ẩn chứa linh hồn năng lượng, tuy rằng không thể đủ toàn bộ hấp thu, nhưng là cũng đủ để đem tiêu tà linh hồn cảnh giới đại biên độ tăng lên. Mượn dùng 9 đại dị hỏa hỗ trợ, tiêu phí nửa ngày thời gian, tiêu tà rốt cuộc đem hồn mạc ngôn linh hồn thể luyện hóa, linh hồn cảnh giới tăng lên tới linh cảnh đỉnh, khoảng cách thiên cảnh cũng chỉ kém một bước, nếu lại có thể luyện hóa một cái đấu thánh cấp bậc linh hồn thể, phỏng chừng là có thể thuận lợi đột phá đến thiên cảnh. Thích ứng một chút tân tăng lên lực lượng sau, tiêu tà ý niệm vừa động, đem chính mình thuộc tính giao diện điều ra tới. Tên họ, tiêu tà. Tuổi, 18. Huyết thống, khí vận khống chế giả, bom người, thức tỉnh, 9 mệnh huyền miêu, thức tỉnh, tả luân nhãn, luân hồi mắt, tiếng sấm người, ảnh ảnh người, mặc mặc người, thiêu thiêu người, lùi lại người. Thọ mệnh, trường sinh bất lão. Tu vi, 1 tinh đấu tôn. Chức nghiệp,

Diệp gia người tới, lúc này đây lại thất bại, Diệp gia đã có thể muốn rớt ra năm đại gia tộc. Diệp gia một khi mất đi đan tháp phù hộ, kia đã có thể thật sự xuống dốc. Thật là tạo hóa trêu người, lúc trước năm đại gia tộc chung, cũng chỉ có đan gia có thể cùng Diệp gia chống lại, không nghĩ tới hiện tại Diệp gia thế nhưng xuống dốc đến loại trình độ này. Tiêu Tả cùng Diệp gia mọi người, mới vừa tiến vào khảo hạch đại điện đại sảnh, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, trong lúc nhất thời mọi người nghị luận sôi nổi. Nghe bên tai truyền đến mọi người nghị luận thanh, Diệp Trọng lại là vẻ mặt đạm nhiên, lúc này đây có Tiêu Tả cái này bát phẩm luyện dược sư trợ giúp, đừng nói thông qua khảo hạch, liền tính là trở thành năm đại gia tộc trung đệ nhất danh, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Người chung quanh nhìn thấy Diệp Trọng một bộ định liệu trước, vẻ mặt mỉm cười bộ dáng, đang ở cảm thấy nghi hoặc thời điểm, đột nhiên có người kêu lên, kia không phải Tiêu Tả sao? Hắn như thế nào sẽ ở Diệp gia trong đội ngũ? Tiêu Tả, chính là cái kia 18 tuổi liền thông qua bát phẩm luyện dược sư thí nghiệm Tiêu Tả. Thật là Tiêu Tả, chẳng lẽ nói hắn cùng Diệp gia có quan hệ gì sao? Xem ra lúc này đây Diệp gia phái ra người, chính là Tiêu Tả, khó coi Diệp Trọng sẽ biểu hiện nhẹ nhàng như vậy, chỉ sợ không ít người phải thất vọng. Vừa rồi bọn họ chú ý bị Diệp Trọng hấp dẫn, không có trước tiên chú ý tới bên cạnh hắn Tiêu Tả, hiện tại có người hô lên Tiêu Tả tên, không ít người trực tiếp nhận ra Tiêu Tả, còn có một ít không quen biết người, cũng bị báo cho có quan hệ Tiêu Tả sự tích. Tiêu Tả 18 tuổi trở thành bát phẩm luyện dược sư sự tình, ở toàn bộ đan vực đều đã truyền mở ra, hơn nữa phía trước Tiêu Tả chém giết một người đấu thánh cường giả. Tuy rằng hồn mạc ngôn là vạn tương giết, bất quá đối ngoại tuyên bố lại là bị Tiêu Tả giết chết, dù sao vạn tương cũng là Tiêu Tả chạm phách đao đao linh, nói là Tiêu Tả giết cũng không tính sai. Đại sảnh tuyệt đại đa số người đều nhận ra Tiêu Tả, những cái đó chưa thấy qua Tiêu Tả người cũng đều nghe nói qua Tiêu Tả, hiện tại bị người chung quanh vừa nhắc nhở, tức khắc liền biết nguyên lai Diệp có thai bên nam tử chính là gần nhất nổi bật chính thịnh Tiêu Tả. Lúc này trong đại sảnh trên chỗ ngồi đã ngồi không ít người ảnh, từ những người này không yếu tu vi xem ra, cũng có thể nhìn ra, những người này hẳn là đều tới đến một ít thế lực không nhỏ gia tộc. Nhận ra Tiêu Tả sau, không ít người ánh mắt lộ ra thất vọng thần sắc, nguyên bản bọn họ còn chuẩn bị chờ Diệp gia bị từ năm đại gia tộc xóa tên lúc sau, phương tiện bọn họ thượng vị đâu. Kết quả hiện tại Tiêu Tả cùng Diệp gia người cùng nhau xuất hiện, trừ phi Tiêu Tả cố ý thất bại, nếu không lấy Tiêu Tả bát phẩm luyện dược sư thủ đoạn, thông qua khảo hạch còn không phải dễ như trở bàn tay. Chúng ta bên cạnh bốn cái lớn nhất ghế, chính là Đan Tảo Bạch Khâu tứ đại gia tộc ghế. Diệp Trọng mang theo mọi người tới đến Diệp gia nơi ghế, sau đó chỉ vào mặt khác mấy cái ghế đối Tiêu Tả giới thiệu nói. Tiêu Tả theo Diệp Trọng sở chỉ phương hướng nhìn lại, thấy được Đan Tảo Bạch Khâu tứ đại gia tộc người, lúc này tứ đại gia tộc người đều đã đến đông đủ, những cái đó thế hệ trước Tiêu Tả không có quá mức để ý. Đối với tứ đại gia tộc trẻ tuổi, Tiêu Tả càng cảm thấy hứng thú. Đan gia vị kia xuyên áo lam nam tử, Tiêu Đan Mục, là đan gia trẻ tuổi kiệt xuất nhất đại biểu, tuy rằng mới 22 tuổi, nhưng đã là thất phẩm trung cấp luyện dược sư. Bạch gia vị kia Bạch Tỷ Liễu nam tử, tên là Bạch Phỉ, 23 tuổi, cũng là thất phẩm trung cấp luyện dược sư. Diệp Trọng nhìn ra Tiêu Tả ý tưởng, cười giới thiệu nói: "Mặc kệ là Đan Mục vẫn là Bạch Phỉ, đều là khó gặp luyện dược sư thiên tài, nguyên bản lúc này đây khảo hạch, bọn họ sẽ là Diệp gia đại địch, bất quá ở Tiêu Tả trước mặt, bọn họ liền có chút không đủ nhìn, cho nên Diệp Trọng mới có thể đủ cười được. Có lẽ là đã nhận ra Tiêu Tả ánh mắt, Đan Mục quay đầu chiều Tiêu Tả thiện ý gật gật đầu, phía trước Tiêu Tả bắt phẩm luyện dược sư thí nghiệm, đó là ở Đan gia Đan Kha nơi đó khảo hạch, Đan Mục tới phía trước, cũng bị Đan Kha trưởng lao nhắc nhở quá. Nếu gặp được Tiêu Tả muốn khách khí một chút." Tiêu Tả cũng là mỉm cười gật gật đầu, xem như chào hỏi, bởi vì Đan Kha nguyên nhân, cho nên Tiêu Tả đối với Đan gia người vẫn là ôm có một ít hảo cảm. Bạch gia người cũng thấy được Tiêu Tả, bất quá bọn họ liền có chút xấu hổ. Bởi vì phía trước Bạch Mục Kỳ đùa giỡn tiểu y thì tiên không thành, ngược lại mất đi tính mạng. Nguyên bản bọn họ chuẩn bị báo thù, chính là sau lại đã biết tiểu y thì tiên cùng Tiêu Tả quan hệ, cũng liền tạm thời áp xuống quyết định này, vì một cái người chết, đi đắc tội một cái bát phẩm luyện dược sư, hơn nữa vẫn là như vậy tuổi trẻ bát phẩm luyện dược sư, quá không có lời. Tuy rằng Bạch gia người không nghĩ bởi vì một cái Bạch Mục Kỳ đắc tội Tiêu Tả, nhưng là cũng sẽ không nói chủ động hướng Tiêu Tả xin lỗi, tốt xấu bọn họ Bạch gia cũng là năm đại gia tộc chi nhất, nếu thật sự làm như vậy, mặt mũi hướng nơi nào gác, cho nên cuối cùng chuyện này đã bị dần dần làm nhạt rớt. Sau lại hồn mạc ngôn đột nhiên xuất hiện, bọn họ Bạch gia cũng có 3 vị đấu tôn cường giả đi vây xem, tiếp nhận bị tiểu y tiên độc quang, trực tiếp độc chết 1 vị, dư lại 2 vị, ở chiến đấu sau khi kết thúc, lại bởi vì tiểu y tiên ra tay giải độc, mới có thể nhặt về một cái mệnh, cho nên bởi vậy, liền có vẻ thực xấu hổ. Lấy tiểu y tiên thực lực, hơn nữa tiêu tả thân phận, nói muốn báo thù, bọn họ Bạch gia khẳng định không dám, không thấy được đấu thánh cường giả đều bị giết, bọn họ Bạch gia chính là liền một vị đấu thánh đều không có, mạnh nhất cũng bất quá là nửa thánh cường giả thôi. Chính là nói phải cảm ơn, lại cảm giác không thể nào nói nổi, Bạch Mục Kỳ chết chưa hết tội, nhưng là đi vây xem 3 vị đấu tôn, bị tiểu y tiên độc sát 1 vị, nếu bọn họ Bạch gia còn muốn đi cảm tạ tiểu y tiên, đối mặt khác 2 vị đấu tôn ân cứu mạng, cảm giác quái quái, rốt cuộc bọn họ trúng độc cũng là tiểu y tiên ra tay. Chương 387 Tào Dĩnh. Bạch gia tình huống hiện tại là, muốn lấy lòng tiêu tà, hóa giải giữa 2 bên hiểu lầm, nhưng là nếu cứ như vậy đi lấy lòng tiêu tà, lại sẽ làm người cho rằng bọn họ bắt nạt kẻ yếu, nịnh nọt, cho nên Bạch gia đạo tạ không phải, không nói lời cảm tạ cũng không phải, trong lúc nhất thời lâm vào 2 ngày khó xử xấu hổ tình huống bên trong. Khâu gia vị kia xuyên vàng nhạt sắc váy dài nữ tử, gọi là Khâu Anh, 23 tuổi, là thất phẩm sơ cấp luyện dược sư. Khâu gia hiện giờ cũng lâm vào thung lũng kỳ, trừ bỏ so với chúng ta Diệp gia hảo một chút, so với mặt khác tam đại gia tộc liền thiếu chút nữa xa. Diệp Trọng có chút bất đắc dĩ nói, 23 tuổi thất phẩm luyện dược sư, cũng coi như là luyện dược sư thiên tài, nhưng là ở năm đại gia tộc này liền có vẻ không như vậy lóa mắt, bất quá lại nói như thế nào, Khâu gia vẫn là so Diệp gia mạnh hơn không ít. Vị kia là người nào? Tiêu Tả phát hiện ở đây đại bộ phận người trẻ tuổi ánh mắt đều rơi xuống Tào gia ghế bên trong, càng chuẩn xác hẳn là rơi xuống một vị thân xuyên màu đen váy dài mỹ nữ trên người. Diệp Trọng theo Tiêu Tả ánh mắt nhìn lại, có chút cảm khái nói, nàng là Tào gia tiểu yêu nữ, Tào Dĩnh. Nàng này mới sinh ra trên người liền mang theo một cổ cường đại linh hồn lực, thiếu chút nữa đem nàng mẹ đẻ trực tiếp đánh chết, 7 tuổi liền trở thành luyện dược sư, hiện tại tuy rằng mới 17 tuổi, cũng đã là thất phẩm sơ cấp luyện dược sư. Hơn nữa nàng vẫn là đan tháp tam đầu sỏ chi nhất, huyền không tử thân truyền đệ tử, tương lai nhất định là đan tháp tam đầu sỏ chi nhất, không biết nhiều ít thanh niên tài tuấn, hy vọng có thể được đến nàng này phương tâm đâu. Diệp Trọng cảm khái đồng thời, trong lòng lại sinh ra chua xót chi tình, nhìn đến nhà người khác hậu bối thiên tài xuất hiện lớp lớp, Diệp gia lại nối nghiệp không người, Diệp Trọng có thể không nóng nảy sao. Kỳ thật hắn đảo cũng muốn cho Tiêu Tà trở thành Diệp gia chân chính con rể. Chính là hiện tại Diệp gia cũng muốn chọn đến gia xứng thượng Tiêu Tả nữ tử mới được. Đến nỗi gạo nấu thành cơm, đến lúc đó ở sinh ra cái hài tử, hoàn toàn lưu lại Tiêu Tả, biện pháp này, Diệp Trọng cũng nghĩ tới, nhưng là thực mau liền phủ quyết rớt. Nếu nói hạ dược, Tiêu Tả là bát phẩm luyện dược sư, có thể có cái gì xuân dược có thể giấu trụ hắn, đến nỗi nói đến ngạnh, Tiêu Tả liền đấu thánh cường giả đều là nói sát liền sát, liền tính Diệp gia toàn quân xuất động, cũng lộng bất quá Tiêu Tả a. Cho nên hết thể chỉ có thể tùy duyên, hy vọng Diệp Hân Lam có thể tranh điểm khí a. Diệp Trọng nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Hân Lam, ánh mắt có chút phức tạp, nếu Diệp Hân Lam có thể trở thành Tiêu Tả nữ nhân, liền tính không có danh phận, như vậy Diệp gia cũng coi như là cùng Tiêu Tả nhắc lên quan hệ, Diệp gia cũng liền không cần sợ hãi xuống dốc. Diệp Hân Lam đột nhiên cả người rung mình, tuy rằng Diệp Trọng một câu không nói, nhưng là nàng tổng cảm giác chính mình ra đại trưởng lão, có chút không có hảo ý đâu. 17 tuổi thất phẩm luyện dược sư sao? Thật là cái tiểu yêu nữ đâu. Tiêu Tả nghe xong Diệp Trọng giới thiệu, gật gật đầu, 17 tuổi thất phẩm luyện dược sư, ở đấu khí đại lục thượng gần ngàn năm luyện dược sử thượng, cũng có thể đủ bài đến tiền 10, hơn nữa là huyền không tử thân truyền đệ tử, đích xác không có bôi nhỏ nàng tiểu yêu nữ ngoại hiệu, lại là một cái yêu nghiệt. Năm đại gia tộc người đến đông đủ sau, không quá một hồi, năm đại gia tộc nơi ghế, bắt đầu chấn động lên, lúc sau tính cả sàn nhà cùng nhau về phía sau rời đi, ở đại sảnh trung ương lộ ra một cái rộng mở quảng trường. Ngay sau đó một vị thân xuyên áo bào trắng lão giả đi ra, đi đến quảng trường trung tâm, nhìn chung quanh một chút, cười nói, nếu năm đại gia tộc người, đều đã đến đông đủ, như vậy lúc này đây khảo hạch liền bắt đầu đi. Hắn là người nào? Tiêu Tả có chút tò mò đối một bên Diệp Trọng hỏi, từ cái này áo bào trắng lao giả trước ngực huy chương, là có thể đủ nhìn ra, hắn là một vị bát phẩm trung cấp luyện dược sư. Người này gọi là Mã Vô Cực, là đan tháp 10 đại trưởng lao chi nhất, ở đan trong tháp địa vị, cũng liền chỉ ở sau tam đại đầu sỏ. Diệp Trọng nhỏ giọng đối Tiêu Tả giới thiệu nói, đại biểu gia tộc tham gia khảo hạch tiểu gia hỏa nhóm, đều lại đây đi. Mã Vô Cực cười nói. Mã Vô Cực dứt lời, Tiêu Tả dẫn đầu đi hướng quảng trường, mặt khác tứ đại gia tộc, cũng đi ra bốn đạo thân ảnh, đi hướng quảng trường, đúng là Tào Dĩnh, Đan Mục, Bạch Phỉ cùng Khâu Anh. Bạch gia Bạch Phỉ, gặp qua Mã trưởng lão. Đan gia Đan Mục, gặp qua Mã trưởng lão. Khâu gia Khâu Anh, gặp qua Mã trưởng lão. Tào Dĩnh, gặp qua Mã lão. So với những người khác ba người câu nệ, Tào Dĩnh liền có vẻ thực tự nhiên, thân là Huyền Không tử thân truyền đệ tử, nàng cũng không phải là lần đầu tiên cùng Mã trưởng lão giao tiếp. Một đoạn thời gian không thấy, ngươi linh hồn chi lực lại gia tăng rồi không ít, xem ra ngươi nha đầu này, thực mau là có thể thông qua thất phẩm trung cấp luyện dược sư thí nghiệm. Mã trưởng lão nhìn thấy Tào Dĩnh, cảm thụ nàng lại tinh tiến linh hồn chi lực, cười nói. Hết thể đều không thể gạt được Mã lao đôi mắt. Tào Dĩnh lịch ngậm phun ra lưới thơm, hơi hơi mỉm cười. Diệp gia đại biểu, Tiêu Tả, gặp qua Mã trưởng lão. Tiêu Tả nhìn thấy Mã trưởng lão cùng Tào Dĩnh nói xong, quay đầu nhìn về phía chính mình, chắp tay nói. Mã trưởng lão nhìn Tiêu Tả vừa lòng gật gật đầu, trong khoảng thời gian này Tiêu Tả đại danh, ở đan vực chính là không người không biết, liền tính ở đan tháp bên trong tam đại đầu sỏ. Đối với Tiêu Tả cũng là phi thường chú ý, Mã trưởng lão còn biết, chờ lúc này đây đan sẽ lúc sau, đan tháp người liền sẽ hướng Tiêu Tả phát ra mời, mời hắn tham gia đan tháp trưởng lão khảo hạch. Chuyện này là bên trong tin tức, còn không có truyền ra đi, Mã trưởng lão cũng là vì 10 đại trưởng lão thân phận, mới biết được tin tức này. Tiêu Tả, ngươi thực không tồi. Mã trưởng lão nhìn Tiêu Tả, đầy mặt hiền lành tươi cười, vô cản sủ Tiêu Tả như vậy tuổi trẻ liền đã là bát phẩm luyện dược sư, chỉ cần hắn gia nhập đan tháp, phỏng chừng qua không bao lâu, hắn liền sẽ trở thành đan tháp trung tâm nhân vật, cho nên đối với Tiêu Tả, Mã trưởng lão vẫn là rất hòa thuận. Mã trưởng lão quá khen. Tiêu Tả nghe vậy, gật gật đầu, hắn chưa từng có phân khiêm tốn, rốt cuộc có thể trở thành bát phẩm luyện dược sư, cũng không phải là một câu vận may là có thể khái quát. Những người khác nhìn thấy Tiêu Tả thật sự thế Diệp gia tham gia khảo hạch, trong lòng một ít tiểu tâm tư cũng liền hoàn toàn dập tắt, bất quá bọn họ cũng không có lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, rốt cuộc đối với Tiêu Tả đợi lát nữa biểu hiện, bọn họ còn là phi thường chờ mong. Năm đại gia tộc khảo hạch, hiện tại liền chính thức bắt đầu đi. Mã trưởng lao đi đến quảng trường trung ương, phất tay cầm đi trung ương miếng vải đen lấy đi lúc sau, lộ ra một khối 3 mét cao trong suốt tấm bia đá. Cái thứ nhất thí nghiệm là khảo các ngươi linh hồn lực lượng, đây là chắc hồn thạch, đem các ngươi linh hồn chi lực rót vào trong đó, liền có thể chắc ra các ngươi linh hồn lực lượng, nếu các ngươi hồn giá trị có thể đạt tới 400 liền tính đủ tư cách. Mã trưởng lão nhìn thấy mọi người nghi hoặc ánh mắt, giải thích nói, các ngươi ai trước tới? Mã trưởng lão nhìn Tiêu Tả bốn người cười hỏi, này bốn cái tiểu gia hỏa đều là ít có luyện dược sư thiên tài, Mã trưởng lão thân là đan tháp trưởng lão. Nhìn thấy này đó có tiềm lực hậu bối, vẫn là thực vui mừng. Chương 388 hậu sinh khả úy. Tào Dĩnh nhìn thấy Tiêu Tả ba người đều không có ra tay chuẩn bị, cười duyên một tiếng nói, nếu mọi người đều không nói lời nào, ta trước đến đây đi. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Tào Dĩnh đi đến chắc hồn thạch trước mặt, khoe miệng ngậm mỉm cười, chậm rãi vươn ra tay ngọc, ấn ở hồn thạch phía trên, một cổ cường đại linh hồn lực lượng dũng mãnh vào hồn thạch bên trong. Tích tích tích. Theo Tào Dĩnh linh hồn lực lượng rót vào, chắc hồn thạch thượng hồn giá trị, bắt đầu bay nhanh nhảy lên lên, cuối cùng trị số ở 967 thượng ngừng lại. Không tồi, không tồi. Mã trưởng lao thấy thế, liền nói hai cái không tồi, Tào Dĩnh tuy rằng hiện tại vẫn là thất phẩm cấp thấp luyện dược sư, nhưng là giống nhau thất phẩm cao cấp luyện dược sư hồn giá trị, cũng chính là ở 900 tả hữu, linh hồn của nàng chi lực thế nhưng so giống nhau thất phẩm cao cấp luyện dược sư linh hồn chi lực còn phải cường đại. Khâu Anh tỷ tỷ, kế tiếp liền từ ngươi đến đây đi. Tào Dĩnh thu hồi tay ngọc, đối một bên Khâu Anh cười nói. Ta đây liền đều xấu. Khâu Anh khẽ cười một tiếng, đi tới chắc hồn thạch trước, duỗi tay ấn ở chắc hồn thạch thượng, một cổ cường đại linh hồn lực lượng dũng mãnh vào, cuối cùng ở chắc hồn thạch thượng, hiển lộ ra 710 hồn giá trị. giống nhau thất phẩm trung cấp luyện dược sư hồn giá trị, cũng liền ở 700 hồn giá trị, Khâu Anh có thể lấy thất phẩm sơ cấp luyện dược sư thân phận, có được có thể so với thất phẩm trung cấp luyện dược sư hồn giá trị, cũng coi như không tồi, bất quá bởi vì có Tào Dĩnh biểu hiện, cho nên có vẻ cũng không phải quá mức xuất sắc. Kia kế tiếp liền từ ta đến đây đi. Bạch Phỉ thấy Tiêu Tả cùng Đan Mục đều không có ra tay ý tứ, cười đi ra, tay phải ấn ở chắc hồn thạch phía trên, linh hồn chi lực giống như lũ bất ngờ bộc phát giống nhau, dũng mãnh vào chắc hồn thạch trung, cuối cùng hồn giá trị ở 871 ngừng lại. Một bên Mã trưởng lão gật gật đầu, tuy rằng không bằng Tào Dĩnh như vậy xuất sắc, bất quá Bạch Phỉ linh hồn lực lượng đã tiếp cận thất phẩm cao cấp luyện dược sư, viễn siêu giống nhau thất phẩm trung cấp luyện dược sư, không hổ là Bạch gia tuổi trẻ nhất đồng lứa xuất chúng nhất người. Bạch Phỉ thí nghiệm xong sau, Đan Mục theo sát đi tới chắc hồn thạch trước mặt, bắt đầu thí nghiệm lên, rốt cuộc Tiêu Tả chính là bát phẩm luyện dược sư, Tiêu Tả thí nghiệm qua sau, hắn nếu ở thí nghiệm, đối lập dưới, liền sẽ có vẻ mất mặt. Đan Mục hồn giá trị, cuối cùng đạt tới 912, Đan gia người tuy rằng vẫn luôn biểu hiện rất điệu thấp, nhưng là gia tộc bên trong thiên tài lại là rất nhiều, Diệp gia xuống dốc lúc sau, Đan gia chính là danh xứng với thực năm đại gia tộc đứng đầu, chỉ là bởi vì Tào gia đột nhiên xuất hiện một cái Tào Dĩnh, cho nên hiện tại Tào gia mới có thể đủ cùng Đan gia chống chọi, nếu trừ bỏ Tào Dĩnh nói, Tào gia thiên tài là so bất quá Đan gia. Đan Mục thí nghiệm qua đi, ánh mắt mọi người đều rơi xuống Tiêu Tả trên người, đối với Tiêu Tả biểu hiện, bọn họ chính là thực chờ mong. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Tiêu Tả mặt không đổi sắc đi tới chắc hồn thạch trước, tay phải ấn ở chắc hồn thạch phía trên, sau đó một cổ khủng bố hồn lực từ Tiêu Tả trên người trào ra, tuy rằng Tiêu Tả không có nhằm vào mọi người, nhưng là tiết lộ ra tới một ít hồn lực, cũng làm cho cả trong đại sảnh người cảm thấy hô hấp khó khăn, giống như bị hòn đá đè ở ngực giống nhau. Tích tích tích. Mười mấy giây lúc sau, chắc hồn thạch thượng hồn giá trị cuối cùng tới 4983 thượng. Nhìn chắc hồn thạch thượng đỏ tươi 4 vị số, toàn trường một mảnh yên tĩnh, ngay cả Mã trưởng lão đều lộ ra khiếp sợ thần sắc, hắn hồn giá trị cũng bất quá là 2000 nhiều mà thôi, giống nhau bát phẩm cao cấp luyện dược sư hồn giá trị cũng bất quá là ở 4000 mà thôi, Tiêu Tả hồn giá trị đều mau đạt tới 5000, hồn giá trị vượt qua 5000, kia chính là cửu phẩm luyện dược sư. Tào Dĩnh các nàng cũng là vẻ mặt kinh ngạc, tuy rằng đã sớm biết Tiêu Tả hồn lực khẳng định sẽ vượt qua bọn họ, nhưng là này cũng siêu quá nhiều đi. Các nàng hồn giá trị cũng liền tương đương với Tiêu Tả số lẻ, bốn người hồn lực thêm lên đều so ra kém Tiêu Tả. Tiêu Tả, ngươi hẳn là không chỉ là bát phẩm sơ cấp luyện dược sư đi. Mã trưởng lão nhịn không được đối Tiêu Tả hỏi. Tiêu Tả khẽ cười nói, bởi vì lúc trước thí nghiệm thời điểm, phụ trách thí nghiệm đan chấp sự, nhiều nhất chỉ có thể thí nghiệm bát phẩm sơ cấp luyện dược sư, cho nên ta cũng chỉ tiến hành rồi bát phẩm sơ phẩm luyện dược sư thí nghiệm. Kỳ thật phía trước Tiêu Tả hồn lực cũng liền tương đương với bát phẩm trung cấp luyện dược sư, nhưng là lúc sau Tiêu Tả luyện hóa hồn mạc ngôn linh hồn thể lúc sau, hồn lực lớn tăng, đạt tới bát phẩm luyện dược sư đỉnh hồn lực. T. Mọi người nghe vậy đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh, nguyên bản Tiêu Tả lấy 18 tuổi tuổi tác, trở thành bát phẩm sơ cấp luyện dược sư, cũng đã làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ không thôi, nhưng là hiện tại xem ra, Tiêu Tả chân chính luyện dược trình độ khả năng không ngừng là bát phẩm sơ cấp luyện dược sư, loại này luyện dược thiên phú đừng nói gặp qua, tại đây phía trước nghe đều không có nghe qua. Phải biết rằng luyện dược sư tu luyện khó khăn trình độ, muốn viễn siêu giống nhau đấu giả tu luyện, bởi vì cao cấp luyện dược sư trừ bỏ yêu cầu tu luyện hồn lực, bọn họ tu vi cũng sẽ không nhược đến địa phương nào, tựa như Tào Dĩnh các nàng mấy cái, trừ bỏ là thất phẩm luyện dược sư, vẫn là đấu tông cấp bậc cường giả, nếu không chỉ là luyện chế thất phẩm đan dược, xuất hiện đan lôi bọn họ đều đối kháng không được. Tào Dĩnh nhìn Tiêu Tả mắt đẹp trung kia sáng kỳ dị liên tục, ở Tiêu Tả không có xuất hiện phía trước, nàng chính là đan vực bên trong, trẻ tuổi trung nhất thiên tài nhân vật, hơn nữa nàng là huyền không tử thân truyền đệ tử, nàng là danh xứng với thực thiên chi tiêu nữ. Không biết nhiều ít thanh niên tài tuấn hy vọng có thể bác nàng cười, bất quá nàng đều trướng mắt. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái so với hắn còn muốn thiên tài Tiêu Tả. Không chỉ có là bát phẩm luyện dược sư vẫn là đấu tôn cường giả, như vậy một vị ngàn năm khó được một ngộ nhân vật, làm Tào Dĩnh trong lòng, lần đầu tiên sinh ra khác thường cảm xúc. Hảo hảo hảo, hậu sinh khả quý A. Mã trưởng lão nghe được Tiêu Tả trả lời, vuốt râu bạc cười to nói. Nguyên bản bọn họ cho rằng tiêu tà đã thực yêu nghiệt, không nghĩ tới lúc này đầy thí nghiệm lúc sau, mới phát hiện tiêu tà so với bọn hắn tưởng càng thêm yêu nghiệt. Nhìn trước mặt vẻ mặt đạm nhiên tiêu tà, Mã Vô Cực trong lòng, không khỏi sinh ra một loại, chính mình có phải hay không già rồi ảo giác, bất quá thân là thế hệ trước luyện dược sư, Mã Vô Cực càng có rất nhiều cảm thấy có người kế tục vui mừng. Vòng thứ nhất linh hồn thí nghiệm liền đến đây kết thúc, đệ nhất danh đó là tiêu tà, nói vậy mọi người đều không có ý nghĩa, hắn cái này thành tích kỷ lục, nghĩ đến sẽ bảo trì thật lâu, hy vọng sau lại người chung, sẽ có người siêu việt hắn đi. Mã trưởng lão vô vô tay, đem mọi người từ khiếp sợ bên trong, kéo về quá thần tới, cười nói. Nghe được mã trưởng lão nói, mọi người cũng là phát ra thiện ý tiếng cười, lấy tiêu tà loại này thành tích, đã có thể xem như tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, rốt cuộc muốn vượt qua tiêu tà nói, trừ phi có thể 18 tuổi, sau đó đạt tới cửu phẩm luyện dược sư hồn lực, khả năng sao? Kế tiếp chúng ta tiến hành đệ nhị hạng thí nghiệm, linh hồn thao túng. Mã trưởng lão nhìn chung quanh một chút bốn phía, sau đó lấy ra một viên màu đen hạt châu. Chương 389 hồn kỹ. Mã trưởng lão nhìn tiêu tà năm người nói, đây là chắc hồn châu, từ hồn cương chế tạo mà thành, trực tiếp sở trưởng lấy nói không có gì, nhưng là đối với linh hồn tới nói, mỗi một viên chắc hồn châu lại có ngàn cân trọng, kế tiếp linh hồn thao túng thí nghiệm bắt đầu thời điểm, trên trần nhà sẽ tới xuống rất nhiều chắc hồn châu, các ngươi phải làm, chính là lợi dụng linh hồn chi lực tới đón trụ này đó chắc hồn châu, ai cuối cùng tiếp nhiều nhất, như vậy lần này người thắng chính là ai. Mã trưởng lao nói xong, tiêu tà bọn họ đều đã điều động nổi lên chính mình hồn lực, vận sức chờ phát động. Thiện ý nhắc nhở một chút, khảo hạch thời điểm, cũng không nên tham nhiều, muốn dùng một lần tiếp được nhiều chắc hồn châu, linh hồn chi lực bị phân tán, muốn tiếp được chắc hồn châu cũng không phải là dễ dàng sự. Mã trưởng lao nhắc nhở một câu, thân hình chật lóe, thối lui đến quảng trường bên cạnh. Theo mã trưởng lao đẩy ra, trên quảng trường phương trần nhà trung, đột nhiên một trận cơ quan biến động, lộ ra rậm rạp hắc động, sau đó từ này đó hắc động bên trong, vô số chắc hồn châu, giống như mưa to rơi xuống. Vì phòng ngừa linh hồn chi lực lẫn nhau quấy nhiễu, Tào Dĩnh các nàng bốn người, nháy mắt hướng bốn phía lui mở ra, dùng linh hồn của chính mình chi lực tiếp nổi lên chắc hồn châu. Đối mặt này đó khuynh sái mà xuống chắc hồn châu, tiêu tả khỏe miệng giơ lên một mạt mỉm cười, một cổ khổng lồ linh hồn chi lực trào ra, hóa thành một con ngân quang lấp lánh bàn tay to, chụp tới chắc hồn châu, chảo một cái đã bắt được gần 100 viên chắc hồn châu. Đó là cái gì? Nhìn thấy tiêu tà trên người đột nhiên xuất hiện màu bạc bàn tay to, Tào Dĩnh các nàng hoảng sợ, thiếu chút nữa liền linh hồn của chính mình chi lực đều duy trì không được. Một bên mã trưởng lão cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nếu không phải cảm nhận được kia chỉ màu bạc bàn tay to, là từ linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành, không có tăng thêm đấu khí nói, mã trưởng lão đều chuẩn bị trực tiếp kêu ngừng. Đó là thứ gì a? Linh hồn chi lực không phải vô hình sao? Trong đại sảnh mọi người nhìn thấy kia chỉ màu bạc bàn tay to, cũng là toàn thể mở bức, linh hồn chi lực biến thành bàn tay to hình dạng không có gì, nhưng là linh hồn chi lực trong tình huống bình thường là vô hình, giống tiêu tà loại này dùng linh hồn chi lực ngưng tụ ra tới, mắt thường có thể thấy được linh hồn bàn tay to, chẳng lẽ là nào đó đặc thù hồn kỹ sao? Tiêu tà dùng linh hồn chi lực ngưng tụ màu bạc bàn tay to, kỳ thật chỉ là đối với linh hồn chi lực một loại áp xúc vận dụng. Loại này phương pháp là tử thần bên trong, đối với linh hồn chi lực vận dụng phương pháp. Tuy rằng tử thần thế giới cấp bậc không bằng đấu phá thương khung thế giới, nhưng là trong đó đối với linh hồn vận dụng lại là xa xa vượt qua đấu phá thương khung thế giới. Ở tử thần chung, tử thần cùng hư sở vận dụng lực lượng, đó là linh hồn lực lượng, không chỉ có thể lợi dụng linh hồn lực lượng chiến đấu, lại còn có thể lợi dụng linh hồn lực lượng kiến trúc phòng ở, toàn bộ tĩnh linh đỉnh kiến trúc. Kỳ thật đều là sử dụng linh hồn chi lực kiến trúc mà thành. Tuy rằng tử thần thế giới đứng đầu chiến đấu, so ra kém đấu phá thương khung chung đứng đầu chiến lực, nhưng là thuật nghiệp có chuyên tấn công, những cái đó tử thần bản thân chính là linh hồn thể, hơn nữa động bất động liền sống hàng trăm hàng ngàn năm, đối với linh hồn phương diện nghiên cứu, là xa xa vượt qua đấu phá thương khung thế giới. Thật giống như, nếu là về đấu khí phương diện nghiên cứu, tử thần chung nhân vật, khẳng định là so bất quá đấu giả. Nhưng là đối với đấu giả tới nói, chẳng phách đao đồng dạng là bọn họ không thể lý giải đồ vật. Ở đấu khí đại lục, nếu một vị cường giả, chỉ còn lại có linh hồn thể, trên cơ bản liền phế đi, nhưng là ở tử thần bên trong, linh hồn thể hình thái, ngược lại có thể phát huy ra cường đại nhất chiến đấu, đây là hai người khác biệt. Theo Trác Hồn Châu không ngừng rơi xuống, cuối cùng Khâu Anh ở 53 viên thời điểm, liền chống đỡ không được lui xuống, mà Bạch Phỉ còn lại là tiếp được 65 viên thời điểm, linh hồn chi lực chống đỡ không được, lui xuống, đan mục là ở tiếp 80 viên Trác Hồn Châu lúc sau, mới vừa rồi lui ra chẳng. Tào Dĩnh tiếp được 98 viên Trác Hồn Châu sau, linh hồn chi lực cũng tới rồi cực hạn, lại nhìn về phía Tiêu Tà, phát hiện Tiêu Tà đã tiếp được vượt qua 500 viên Trác Hồn Châu lúc sau, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng lui xuống. 532 viên, xem ra ta thắng. Đương Tào Dĩnh cũng sau khi lui xuống, Tiêu Tà cũng dừng tiếp Trác Hồn Châu động tác, Tiêu Tà ý niệm vừa động, màu bạc bàn tay to một đưa, Trác Hồn Châu tất cả đều rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Bạch bạch bạch. Tiêu Tà dứt lời, trong đại sảnh vang lên sấm dậy vỗ tay, Diệp ra mọi người cũng lộ ra vui sướng tươi cười. Tam hạng thí nghiệm, hai hạng thí nghiệm Tiêu Tà đều được đến đệ nhất danh, Diệp ra lần này khảo hạch liền tính đã thông qua. Xem ra không cần ta lão nhân tuyên bố, lúc này đây đệ nhất danh, vẫn như cũ là Tiêu Tà, 532 viên Trác Hồn Châu, lại là một cái cơ hồ không có khả năng đánh vỡ kỷ lục. Mã trưởng lão cười nói, 532 viên Trác Hồn Châu, liền tính là Mã Vô Cực chính mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng kế tiếp, chính là xem Tiêu Tà kia phó bộ dáng thoải mái, liền có thể nhìn ra hắn không có dùng ra toàn lực, đương nhiên này trong đó khẳng định cũng có kia chỉ màu bạc bàn tay khổng lồ công lao, cái loại này đặc thù hồn kỹ, làm Tiêu Tà tiếp được Trác Hồn Châu thời điểm, dễ dàng không ít, nếu không liền tính Tiêu Tà hồn lực có thể so với bát phẩm cao cấp luyện dược sư, cũng sẽ không tiếp nhẹ nhàng như vậy. Mã trưởng lão xoa xoa râu bạc, chỉ vào quảng trường trung đường kính 30 mét hồng vòng, cười nói, đệ tam hạng thí nghiệm đó là thí nghiệm các ngươi linh hồn công kích, rốt cuộc linh hồn công kích cũng là luyện dược sư một loại đối địch thủ đoạn, khảo hạch nội dung rất đơn giản, các ngươi 5 người tiến vào này vòng, lợi dụng linh hồn chi lực công kích, ai cuối cùng lưu tại vòng trung, ai chính là cuối cùng người thắng. 5 người nghe vậy, gật gật đầu, tiến vào hồng vòng bên trong. Tào Dĩnh các nàng 4 người vừa tiến vào hồng vòng lúc sau, con liền ăn ý gật gật đầu, đối mặt Tiêu Tà vị này bát phẩm luyện dược sư, nếu các nàng bất đồng tâm hiệp lực, là tuyệt đối không có khả năng thắng được, đồng tâm hiệp lực còn có bác một chút khả năng. Tiêu Tà nhìn Tào Dĩnh các nàng 4 người, lộ ra không có hảo ý tươi cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, súng bắn chim đầu đàn A. Động thủ. Hồn huyên ấn trưởng. Tào Dĩnh một tiếng khét đê, đôi tay kết ra một cái kỳ lạ dấu tay. Trước người ngưng tụ ra một đạo vô hình bàn tay, phách về phía Tiêu Tà, đây là Tào Dĩnh trở thành huyền không tử thân truyền đệ từ sau, học được công kích hình hồn kỹ. Bạch Phỉ 3 người nghe được Tào Dĩnh nói, trên người linh hồn chi lực, không chút nào giữ lại trào ra, ngưng tụ ra 3 điều vô hình linh hồn cự mãng, bất quá này 3 điều linh hồn cự mãng nhìn qua huy phong, nhưng là huy lực lại xa xa không bằng Tào Dĩnh hồn huyền ấn trưởng, thật giống như có đấu kỹ cùng không có đấu kỹ. Giữa hai bên khác biệt là rất lớn. Hư lóe. Tiêu Tà nâng lên tay phải, trong tay hiện lên một viên màu lục đậm quang đoàn, sau đó nháy mắt bùng nổ, biến thành một đạo đường kính 1 mét màu lục đậm cột sáng, nháy mắt đem Tào Dĩnh hồn huyền ấn trưởng cùng 3 điều linh hồn cự mãng, oanh thành mảnh nhỏ. Lúc sau màu lục đậm cột sáng thế đi không giảm oanh hướng về phía Tào Dĩnh các nàng, đối mặt này nói hư lóe, Tào Dĩnh các nàng tất cả đều nhịn không được dùng ra đấu kỹ tới ngăn cản. Tuy rằng đem hư lóe chắn xuống dưới, bất quá cùng lúc đó cũng liền đại biểu các nàng thua. Chương 390 đan sẽ bắt đầu. Lúc này đây thắng lợi giả vẫn là Tiêu Tà. Nhìn thấy Tào Dĩnh các nàng dùng ra đấu kỹ, ngăn cản Tiêu Tà hư lóe, Mã trưởng lão lập tức tuyên bố nói. Tào Dĩnh các nàng nghe vậy, cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lui mở ra, nguyên bản còn tưởng rằng hợp 4 người chi lực có thể cùng Tiêu Tà chống lại một hồi, ai biết nhất chiêu đều tiếp không dưới. Theo Mã trưởng lão nói lạc, lúc này đây 5 đại gia tộc khảo hạch, cũng chính thức kết thúc, lúc này đây lớn nhất người thắng tự nhiên chính là Diệp gia, tuy rằng Tiêu Tà không phải Diệp gia người, nhưng là lúc này đây có thể vì Diệp gia ra tay, đã nói lên Tiêu Tà cùng Diệp gia quan hệ, vẫn là thực không tồi. Khảo hạch sau khi chấm dứt, Tiêu Tà liền đi trước rời đi, mà những người đó nhìn thấy Tiêu Tà rời đi sau, còn lại là tìm tới Diệp Trọng, đối mặt những người này. Diệp Trọng cũng là vẻ mặt ý cười tiếp đón, có Tiêu Tà lúc này đây hỗ trợ, Diệp gia cũng được đến giảm sóc cơ hội. Bất quá Diệp Trọng cũng biết, rốt cuộc Tiêu Tà không phải thật là Diệp gia người, cho nên muốn cho Diệp gia đi ra trước mắt khốn cảnh, vẫn là đến bồi dưỡng một ít có năng lực Diệp gia hậu bối mới được. Năm đại gia tộc khảo hạch, tuy rằng so ra kém đan sẽ, nhưng là ở đan vực cũng thuộc về một kiện việc trọng đại, về Tiêu Tà ở khảo hạch trung sự tích bị truyền ra đi về sau, lại sẽ vì Tiêu Tà gia tăng rất nhiều sùng bái điểm. Mọi người cũng càng thêm chờ mong, đan sẽ phía trên, Tiêu Tà biểu hiện. Theo đan sẽ mở ra thời gian ngày càng tiếp cận, thánh đan trong thành lượng người cũng gia tăng rồi vài lần, cơ hồ sở hữu khách điếm đều đã bị trụ mãn, lại còn có rất nhiều người không ngừng chạy tới thánh đan thành. Một tháng thời gian, trong bất chi bất giác, giống như nghịch ngợm tiểu cô nương, lặng lẽ đi qua đi. Tại đây một tháng, trừ bỏ đan sẽ, nhất bị mọi người thường xuyên nhắc tới chính là Tiêu Tà. Bởi vì năm đại gia tộc khảo hạch, mọi người đều đã biết, Tiêu Tà luyện dược trình độ khả năng viễn siêu bát phẩm sơ cấp luyện dược sư, cũng bởi vậy Tiêu Tà trở thành lần này đan sẽ quán quân nhất đứng đầu người được chọn chi nhất, thậm chí còn có không ít người khai bàn khẩu, chẳng qua Tiêu Tà bồi suất rất thấp, bởi vì hắn rất có khả năng bắt được quán quân. Hôm sau, đương sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời tưới xuống sau, toàn bộ thánh đan thành liền giống như ăn tết giống nhau, sôi trào lên, bởi vì hôm nay đó là đan sẽ bắt đầu nhật tử. Thiếu gia, hôm nay chính là đan sẽ bắt đầu nhật tử, ngươi muốn trang điểm xoáy khí một chút mới được. Thanh Lân cầm riêng chuẩn bị quần áo cấp Tiêu Tà mặc xong sau, lại cẩn thận kiểm tra rồi một phen, nghiêm túc nói. Hôm nay sáng sớm, Thanh Lân liền cầm cùng Tiểu Y Tiên riêng chọn lựa quần áo, chạy tới Tiêu Tà trong phòng, suốt cấp Tiêu Tà trang điểm một giờ, ngay cả góc áo đều loát thuận thẳng, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, buông tha Tiêu Tà. Hảo, chúng ta có thể đi rồi đi. Tiêu Tà bất đắc dĩ xoa xoa Thanh Lân đầu nhỏ, hắn hiện tại xem như đã biết, so với cùng nữ nhân đi dạo phố càng chỉ sợ, chính là làm nữ nhân cho chính mình trang điểm, các nàng sẽ tiêu phí mấy cái giờ thời gian cho ngươi trang điểm, hơn nữa làm không biết mệt, nếu không phải bởi vì đan sẽ mau bắt đầu rồi, phỏng trừng Thanh Lân còn sẽ không dễ dàng như vậy buông tha chính mình. Hào đi! Thanh Lân sửa sửa bị Tiêu Tà lộng loạn tóc đẹp, lôi kéo Tiêu Tà tay, bước nhẹ nhàng bước chân đi ra ngoài. Đẩy khai nhóm, Tiêu Tà liền thấy được che miệng cười khẽ Tiểu Y Y Tiên, tuy rằng Tiểu Y Y Tiên một tiếng váy trắng, nhìn qua giống như duyên dáng yêu kiểu bạch liên giống nhau, nhưng là Tiêu Tà biết, nàng nội tâm kỳ thật thực phúc hắc, vừa rồi nàng vẫn luôn đại ở ngoài cửa, một bên nghe Tiêu Tà bị Thanh Lân làm cho bất đắc dĩ tiếng thở dài, một bên âm thầm cười trống đâu. Tiêu Tà bất đắc dĩ trắng Tiểu Y Y Tiên liếc mắt một cái, mang theo các nàng chạy tới đan sẽ cử hành địa điểm. Đan sẽ cử hành địa điểm là đan vực phía bắc khu vực, lúc này đã là biển người tấp nập. Tiêu Tà bọn họ đuổi tới lúc sau, nhìn dưới chân chen chúc đám người, phát hiện liền cái đặt chân địa phương đều không có, cũng là một trận vô ngữ, chỉ có thể phi hành ở không trung. Tiêu Tà học trưởng, Tiểu Y Y Tiên, Thanh Lân. Một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm, từ Tiêu Tà bọn họ phía sau truyền đến. Tiêu Tà bọn họ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nguyên lai là Diệp Trọng mang theo Diệp Hân Lam bay lại đây, Tiêu Tà chiều Diệp Hân Lam gật gật đầu, sau đó đối Diệp Trọng chắp tay nói, Diệp trưởng lão. Tiêu Tà, ngươi là lần đầu tiên tham gia đan sẽ, ta là cố ý tới cấp ngươi giảng giải một chút đan hội quy tắc. Diệp Trọng cười nói, tuy rằng Tiêu Tà không phải Diệp gia chân chính chuẩn con rể, nhưng là này không ảnh hưởng Diệp Trọng cùng Tiêu Tà đánh hảo quan hệ, cho nên hắn lúc này đây riêng tới tìm Tiêu Tà. Cấp Tiêu Tà giảng giải đan sẽ quy tắc. Đối với Diệp Trọng hảo ý Tiêu Tà cũng không có cự tuyệt, vừa vặn có Diệp Trọng giới thiệu, hắn tỉnh đi hỏi người khác. Những cái đó thạch đài đó là người dự thi cuối cùng ghế. Diệp Trọng chỉ vào nơi xa thạch đài đối Tiêu Tà giới thiệu nói. Tiêu Tà theo hắn ngón tay nhìn lại, chỉ thấy đó là một chỗ đường kính mấy chục dặm thật lớn quảng trường. Những cái đó quảng trường trên không, huyền phù nước cờ ngàn tòa tản ra quang mang thạch đài. Diệp Trọng nhìn ra Tiêu Tà nghi hoặc, cười nói, tuy rằng đan sẽ là mặt hướng toàn bộ đấu khí đại lục luyện dược sư, nhưng là không có khả năng sở hữu luyện dược sư đều có thể đủ tiến vào cuối cùng thi đấu, trước đó, yêu cầu thông qua lưỡng đạo khảo nghiệm. Nào lưỡng đạo khảo nghiệm? Tiêu Tà tò mò hỏi. Ngươi xem kia phiến màu xám đậm không gian. Diệp Trọng chỉ vào quay chung quanh ở thật lớn quảng trường một mảnh màu xám đậm không gian nói. Tiêu Tà nhìn lại. Chỉ thấy kia phiến không gian là bị nhân sinh sinh vặn mẹo, hơn nữa tràn ngập màu xám đậm khí thể. Này phiến không gian gọi là ảo cảnh không gian, bên trong màu xám đậm khí thể, có thể mê hoặc linh hồn cảm giác, hơn nữa tiến vào trong đó lúc sau sẽ mất đi phương hướng cảm, nếu không thể đủ ở nhất định thời gian chung ra tới, liền sẽ mất đi tiếp tục dự thi tư cách, chỉ có đạt tới ngũ phẩm trở lên luyện dược sư, mới có khả năng từ kia phiến trong không gian đi ra ngoài, cho nên đan sẽ thấp nhất yêu cầu, đó là người dự thi yêu cầu là ngũ phẩm trở lên luyện dược sư. Diệp Trọng giải thích nói, không tồi, bởi vậy, liền sẽ đào thải rất đại đa số luyện dược sư. Tiêu Tả gật gật đầu, nếu liền loại này khảo nghiệm đều không thông qua, tham gia đan sẽ, cũng chỉ là mất mặt xấu hổ thôi. Diệp Trọng tiếp tục nói, thông qua này phiến ảo cảnh không gian lúc sau, kế tiếp liền sẽ tiến vào đan giới nguyên bản là từ đấu thánh cường giả sáng lập ra tới một chỗ không gian, sau lại không biết cái gì nguyên nhân hoang phế rớt, bất quá ngay cả như vậy, đan trong giới mặt vẫn là có rất nhiều thiên tài địa bảo. Tiến vào đan giới sau, luyện dược sư đều sẽ được đến một chương dược đơn, này mặt trên đều là một ít hy hữu dược liệu tên, mà các ngươi mục tiêu chính là thu thập này đó dược liệu, sau đó mới có thể đến xuất khẩu địa phương, đem này đó dược liệu giao cho đan tháp an bài giám khảo, liền có thể rời đi đan giới, tham gia cuối cùng thi đấu. Có ý tứ. Tiêu Tạng nghe vậy, khoe miệng giơ lên một mạt mỉm cười, đối với đan trong giới mặt thiên tài địa bảo, hắn chính là thực cảm thấy hứng thú. Đợi lát nữa ở bên trong bốn phía thu quát một phen, sau đó ở sử dụng thổ linh châu trực tiếp rời đi đan giới, ra tới tham gia thi đấu, hắc hắc hắc. Đúng rồi, ở đan giới bên trong phát sinh sự tình, đan tháp người dễ dàng sẽ không ra tay, cho nên ở bên trong, liền tính là giết người đoạt bảo, làm được bí ẩn một chút, cũng sẽ không có người biết. Diệp Trọng nghĩ nghĩ, đối Tiêu Tả nhắc nhở nói. Chương 391 đan tháp ba đầu sỏ. Ân. Tiêu Tả nghe vậy, gật gật đầu. Tám một tiếng Trung. Vong vê đút, vê đút, vê đút. Tám một Z, vê đút com Diệp Trọng những lời này ý tứ, tức là nhắc nhở Tiêu Tả, muốn phòng bị những người khác, cũng là ở nhắc nhở Tiêu Tả, nếu muốn giết người đoạt bảo nói, phải làm thần không biết quỷ không hay. Đông. Một tiếng to lớn vang dội tiếng Trung, đột nhiên vang lên, tiếng Trung ở thiên địa chi gian mênh mông quần quận truyền khai, đem ở đây mọi người tận trời ầm ĩ thanh. Tất cả đều cấp đè ép đi xuống. Theo tiếng chuông như tới, mọi người tiếng chuông, tất cả đều chuyển hướng về phía quảng trường đài cao chỗ, chỉ thấy nơi đó không gian một trận vặn mẹo, sau đó từ trong hư không, đi ra mười mấy đạo thân ảnh, trong đó ba vị dẫn đầu thân ảnh, càng là nhất dẫn người chú mục, bọn họ chính là đan tháp tam đầu sỏ. Ba người chung dẫn đầu chính là một vị thân xuyên bạch y rìa, diện mạo hiền lành lão giả, bên cạnh hắn còn lại là một vị làn da ngăm đen, hai mắt như điện, làm người không dám nhìn thẳng hắc y hề lão giả, còn có một vị còn lại là nhìn qua hơn 30 tuổi, dáng người cao gầy, thân xuyên sườn xám mỹ phụ nhân, bất quá Tiêu Tả biết, nàng tuổi khẳng định là cùng mặt khác hai vị không sai biệt lắm, chỉ là khả năng dùng một ít dưỡng nhan đang dược. Nay mười mấy đạo bóng người sau khi xuất hiện, Diệp Trọng vội vàng cấp Tiêu Tả giới thiệu nói, dẫn đầu ba người, trung gian thân xuyên bạch y hề lão giả, đó là tam đầu sỏ chi nhất huyền công tử, cũng chính là Tào Dĩnh sư phó, hắn bên tay trái, vị kia làn da ngăm đen láo giả, hắn là tam đầu sỏ bên trong thiên lôi tử, cuối cùng một vị, thân xuyên sườn xám mỹ phụ nhân, nàng đó là tam đầu sỏ bên trong huyền y hề. Theo tam đầu sỏ xuất hiện, phía dưới đám người, tất cả đều là vẻ mặt nóng cháy nhìn chằm chằm kia ba đạo thân ảnh, đan tháp tam đại đầu sỏ, ở toàn bộ đấu khí đại sáu thượng, đều là đứng đầu nhân vật. Tuy rằng bọn họ không phải đấu thánh cường giả, nhưng là lại có thể triệu hoán một đống đấu thánh cường giả. Phía trước tam đại thế lực cùng ma thú cường giả chiến đấu, liền đem đan tháp kêu gọi lực đầy đủ thể hiện ra tới, ra lệnh một tiếng, toàn bộ đấu khí đại sáu cường giả, tất cả đều xuất động, liền tính không có thiếu quá đan tháp nhân tình cường giả, cũng tưởng nhân cơ hội làm đan tháp thiếu chính mình một thân tình. Bát phẩm đỉnh luyện dược sư tuy rằng không bằng cửu phẩm luyện dược sư, nhưng là cũng là có thể luyện chế một ít cửu phẩm đan dược, chỉ là xác suất thành công sẽ so cửu phẩm luyện dược sư thấp một ít. Tam đại đầu sỏ, đó là ba vị bát phẩm đỉnh luyện dược sư, liền tính đấu thánh ở bọn họ trước mặt, cũng đều là nói xin thuốc. Lão phu huyền không tử, trước hoan nên các vị luyện dược sư, xa xôi vạn dặm tiến đến tham gia lần này đan sẽ, nói vậy các vị nối tiếp xuống dưới đan sẽ đã gấp không chờ nổi, lão phu cũng liền không nhiều lắm nhiều lời, quy tắc giống như năm rồi đan sẽ. Yêu cầu thông qua ảo cảnh không gian cùng đan giới, mới có thể tham gia cuối cùng đan sẽ đại tái. Lần này đan sẽ quán quân, không chỉ có thể đạt được đan tháp đầu sỏ chờ tuyển giả danh lạch, còn sẽ được đến một quyển viễn cổ linh hồn tu. Luyện phương pháp, tương lai liền tính đột phá bát phẩm luyện dược sư, thậm chí cửu phẩm luyện dược sư, cũng là rất có khả năng. Một thân bạch y huyền không tử, bay đến không trung, to lớn vang dội thanh âm, truyền vào mọi người trong thai, đem mọi người nhiệt tình tất cả đều điều động lên. Nhìn thấy tất cả mọi người trở nên cuồng nhiệt lên, huyền không tử tay phải vung lên, trong hư không tức khắc truyền đến một trận to lớn vang dội chuông vang thanh. Huyền không tử chỉ vào kia phiến màu xám không gian, cười nói, hiện tại thỉnh sở hữu ngũ phẩm trở lên luyện dược sư, tiến vào cửa thứ nhất, linh hồn ảo cảnh. Huyền không tử dứt lời, những cái đó đã sớm gấp không chờ nổi luyện dược sư nhóm, tức khắc giống như mưa to, nhảy vào kia phiến màu xám đậm không gian. Thiếu gia, cố lên A. Thanh Lân giơ tay nhỏ, đối Tiêu Tả cổ vũ nói. Tiêu Tả cười gật gật đầu, hóa thành một đạo tia chớp, nhảy vào màu xám đậm không gian bên trong. Tiến vào màu xám đậm không gian lúc sau, liền chỉ cảm thấy một mảnh ảm đạm, tầm mắt cũng chỉ có thể nhìn đến nửa thước phạm vi, hơn nữa linh hồn chi lực cũng sẽ bị này đó màu xám đậm khí thể cấp quấy nhiễu, ở chung quanh không ngừng hiển lộ ra chính mình nội tâm ảo ảnh. Tiêu Tả may mà trực tiếp đóng lại hai mắt, lợi dụng hiểu biết sắc khí phách cảm giác lên, đột nhiên hai mắt đông nhiên mở, hóa thành một đạo tia chớp, hướng về một chỗ phương hướng nổ bắn ra mà đi. Loại này màu xám đậm khí thể, đối với linh hồn chi lực lại quấy nhiễu, nhưng là đối với hiểu biết sắc khí phách loại này cùng loại với giác quan thứ 6 năng lực, lại không có cái gì ảnh hưởng. Không bao lâu, Tiêu Tả trước mắt liền xuất hiện một cái cùng loại với không gian trùng động không gian nhập khẩu. Nói vậy đây là đi trước đan giới thông đạo, Tiêu Tả sở dĩ có thể nhanh như vậy lại đây, đều là dựa vào tiếng sấm trái cây năng lực, còn có hiểu biết sắc khí phách cảm giác, nếu không mượn dùng này đó năng lực. Muốn thông qua linh hồn ảo cảnh, ít nhất đến tiêu phí nửa giờ, nói cách khác, Tiêu Tả đã so những người khác dẫn đầu nửa giờ thời gian. Tiêu Tả tiến vào không gian thông đạo không bao lâu, trước mắt liền xuất hiện một mảnh rộng lớn quảng trường, bất quá nhìn chung quanh vặn vẹo không gian, liền có thể nhìn ra này chỗ quảng trường, là đấu thánh cường giả ở trên hư không bên trong, sáng lập ra tới một chỗ dừng lại điểm. Tại đây phiến quảng trường phía trước, có một chỗ không gian thông đạo, đó chính là đan giới nhập khẩu. Bất quá ở không gian thông đạo bên, chiếm cứ một cái áo tang láo giả, hẳn là đan tháp nhân viên. Tuy rằng hắn nhìn qua giống như một vị bình thường láo giả, nhưng là Tiêu Tả có thể cảm giác ra tới, đây là một vị nửa thánh cấp khắc cường giả. Áo tang láo giả ở Tiêu Tả xuất hiện trong nháy mắt, cũng mở hai mắt, lộ ra kinh ngạc thần sắc, khoảng cách cửa thứ nhất linh hồn ảo cảnh mở ra, mới đi qua 5 phút tả hữu thời gian, nguyên bản hẳn là không sai biệt lắm nửa giờ lúc sau. Mới có người đã đến, không nghĩ tới Tiêu Tả thế nhưng sẽ nhanh như vậy liền thông qua linh hồn ảo cảnh.